Chương 501, âm thanh đợt công kích. Ngươi mặc thành dạng này, còn che mặt, theo vội vã tìm người chơi chế phục dụ hoặc giống như. Tô Lâm nhìn đối phương vừa cười vừa nói. Ta không phải loại người như vậy cô nương, ngươi vẫn là mau về nhà đi. Lời nói này để dưới đài đông đảo nam nhân có loại nhàn nhạt yêu thương, bọn họ cảm thấy mình trứng nát. Ngươi không thiếu, chúng ta thiếu a ngươi không muốn, chúng ta muốn a mọi người thương lượng a, ngươi có thể đem ngươi không muốn muội tử, toàn bộ đều nhường cho bọn ta a huy, lại nói y, ngươi có thể nghe được hiểu ta nói gì đi. Tô Lâm nhìn đối phương không nói một lời, coi là bạch tí y nữ nhân là nghe không hiểu chính mình nói chuyện. Vẫn là nói ngươi là người câm nói đến đây, Tô Lâm trong mắt thì đều là vẻ đồng tình, nguyên nhân rất đơn giản, ngươi nói như thế một cái thiên tiểu bách mị tiểu nương tử, lại là không thể nói chuyện, đáng tiếc không đáng tiếc, đau lòng không đau lòng. Tô Lâm tâm lý rất khó chịu, ngươi nói, ngươi mắng nàng, nàng mắng không nói lại. Ngươi đánh nàng, ách, còn giống như không có đánh qua đuổi, giống như lại đuổi không đi bộ dáng. Gặp được dạng này nữ nhân, muốn làm sao a? Tô Lâm trước kia nghe qua dạng này một đầu lý luận, hoa hạ nam nhân, vẫn là cưới hoa hạ nàng dâu tốt. Lúc ấy hắn đối đầu này còn cầm nghi vấn thái độ, nước ngoài nữ nhân cũng rất tốt à, đông phương nữ nhân thanh tú, Âu Mỹ nữ nhân đầy đặn, đều có am hiểu nha. Hiện tại hắn minh bạch, ngươi muốn là cưới một nước ngoài nàng dâu lại không có cách nào cùng hắn câu thông, đây không phải là dễ dàng chế tạo gia đình mâu thuẫn sao? Không nghe lão nhân nói, an thiệt thòi ở trước mắt. Tô Lâm lúc này, đang suy nghĩ, chính mình có phải hay không xuất sắc một chút chính mình hội bát đại loại ngôn ngữ, hơn mấy chục loại tiểu ngữ loại lời nói, hắn có thể đem con mẹ ngươi dùng hơn 100 loại lời nói nói ra. Đối phương bất động, Tô Lâm chỉ tốt tự mình động thủ. Cái này bạch dì dì nữ nhân rõ ràng cùng tiểu lão đầu không phải một đám. Về phần tại sao Tô Lâm sẽ nói như vậy, đó là bởi vì tiểu lão đầu đối với hắn là có sắc ý. Mà bạch y rìa nữ nhân đối với hắn không có sát ý, nhưng lại là có chiến ý. Vừa mới bạch y rìa nữ nhân công kích, hắn cũng nhìn thấy, trong tay lụa trắng, chính là nàng tốt nhất vũ khí công kích. Bắt người trước hết phải bắt ngựa, bắt giặc phải bắt vua trước. Tô Lâm muốn đánh bại đối phương, tự nhiên muốn trước tiên đem bạch y rìa nữ nhân vũ khí phế bỏ đi. Thế là, Tô Lâm thì dùng cánh tay cột cái kia lụa trắng, một chút xíu quân quá khứ. Hắn muốn đem nữ nhân này lụa trắng cho hết trói trên người mình, dạng này, nàng thì mất đi công kích mình vũ khí. Đến lúc đó, chính mình còn không phải muốn làm sao chơi, thì chơi như thế nào liền xem như chơi cái 100 lần a 100 lần, nàng cũng không cách nào đối phó chính mình. Tô Lâm cảm thấy mình thật sự là quá mẹ hắn chứng cơ trí, trong lòng của hắn vì chính mình như thế cơ trí cử động điểm 108 cái tán. Cuốn A cuốn A cuốn A cuốn A cuốn A cuốn A rất nhanh. Tô Lâm trên cánh tay thì cuốn thật dày một tầng lụa trắng. Theo giữa hai người lụa trắng giảm bớt, rút ngắn, hai người khoảng cách cũng càng ngày càng gần. Rất nhanh, giữa hai người chỉ có chừng 1 mét thơ lụa. Lúc này, Tô Lâm liền không tiếp tục tới gần, hạ nhân chi tâm bất khả hữu, nhưng là phòng nhân chi tâm bất khả vô. Hắn cùng cái này bạch đi thì nữ nhân lại không quen, muốn là nữ nhân này đến cái ném qua vai, vậy hắn không phải thiệt thòi lớn sao? Muốn không? Cái này bằng lụa đều đưa cho ta. Tô Lâm cười ha ha nhìn lấy bạch y rìa nữ nhân, nói ra. Lúc nói chuyện, còn phạm tiện dùng cái kia quấn lấy tơ lụa cánh tay qua giật nhẹ. Bạch y rìa nữ nhân bình tĩnh nhìn lấy hắn, cũng không nói chuyện. Ánh mắt vẫn là trước sau như một bình tĩnh, như là một vũng thanh tuyển, không có chút nào bởi vì Tô Lâm lời nói mà lên nửa điểm gợn sóng. Loại an tĩnh này ánh mắt cùng biểu lộ để Tô Lâm cảm thấy mình hỏi vấn đề thực sự rất ngu ngốc. Nàng làm sao có thể làm chuyện loại này đâu? Đem vũ khí giao cho địch nhân coi như muốn làm, vậy cũng phải nàng đại di mụ lúc đến đợi, nàng chạy tới vê đúc cờ, nhưng là lại không tiện đem cái này lụa trắng dẫn theo đi vào mới hội giao cho mình hỗ trợ bảo quản từng cái đi. Đừng nói nước ngoài nữ nhân không có đại di mụ, Tô Lâm sách không nhiều, mọi người không nên gạt hắn. Ôi ngay lúc này, nữ nhân đột nhiên mở miệng. Không mở miệng thì thôi, vừa mở miệng thì là long trời lở đất. Nàng không phải cười lạnh, mà chính là phát ra kêu to. Cái này tiếng gào rất là thê lương, đồng thời cũng là 10 phần âm hàn. Tựa như là đến từ cửu u địa ngục, khiến người ta toàn thân nổi da gà lại phát ra từ linh hồn run rẩy cùng run rẩy. Đầu 10 phần đau đớn, tựa như là đem linh hồn phóng hỏa bên trên nướng hướng trong chảo dầu nổ. A quần chúng vây xem nhau nhau ôm đầu bị thai, một chút thân thể yếu hoặc là uống rượu quá nhiều người thì là trực tiếp té xỉu xuống đất. vừa đi vừa về đánh lăn. Phanh phanh phanh vô số chén rượu, bình rượu ở cái này bạch đi thì nữ nhân nghiêm nghị tiếng rít dưới bạo liệt, loại rượu vẩy đầy bàn, mặt đất, cả cái trong quán rượu, tản mát ra một loại nồng đậm mùi rượu. Trong quán rượu bóng đèn lúc này, cũng giống là nháo quỷ, lúc sáng lúc tối, sáng tối chập chờn. Tô Lâm thì đứng cách bạch đi thì nữ nhân một mét không đến ngay phía trước, âm thanh đợt công kích, hắn tự nhiên là thủ đường sông. Càng hỏng bét là, vừa mới Tô Lâm vì đoạt lại nữ nhân này binh khí, dùng cánh tay mình đem nàng lụa trắng toàn bộ đều quấn ở trên cánh tay mình, hiện tại lụa trắng là đến trong tay hắn, nhưng là, cũng chẳng khác gì là gián tiếp đem chính hắn giao cho bạch đi thì nữ nhân. Cho nên, hắn muốn chạy trốn đều trốn không thoát. Tô Lâm cảm thấy mình lại làm một kiện ngu ngốc sự tình, trách không được bạch đi thì nữ nhân thấy mình đoạt lại nàng vũ khí, giả bộ như làm như không thấy đây. Nguyên lai không phải nhìn không thấy, mà là cố ý làm như thế. Nữ nhân này thật sự là quá ác, quả thực nói đúng là nàng thủ đoạn độc ác cũng không đủ. Giữa người và người một điểm tín nhiệm cảm giác cũng không có. Nữ nhân này vừa mới nhìn lấy động tác của mình, tâm lý khẳng định vui vẻ nở hoa, liền nghĩ chờ mình đem chính mình trói kín, sau đó cho mình đến như vậy một cú họng. Hắn cảm thấy mình là một cái đại ngô cơ xiên. Nếu như ai dám nói mình không phải đại ngô cơ xiên, hắn thì với ai sốt ruột. Loại thanh âm này, Tô Lâm thực cũng không xa lạ gì. Tại trên thế giới này, có rất nhiều người bình thường không biết một mặt, năng nhân dị sĩ cũng không ít. Rất rõ ràng, tại Tô Lâm đứng trước mặt cái này bạch y liễu nữ nhân, cũng là bên trong một cái. Đây là âm thanh đợt công kích. Đồng thời, còn lốp tinh thần công kích. Cái này bạch y liễu nữ nhân nắm giữ thanh âm bí mật, giải nó sinh ra chấn động sóng ngắn. Không biết mọi người có hay không nhìn qua một cái video Tạ Na Sư Hống phá công và y vỡ ra, Trần Dịch tấn âm thanh chấn miệng thủy tinh chén. Tạ Na và y vỡ ra không phải chúng ta thảo luận vấn đề, Trần Dịch tấn mới là then chốt, tại tiết trong mắt, hắn chỉ cần một cái đơn sơ âm hưởng, sau đó đem một cái ly pha lê đặt ở âm hưởng phía trước. Khi hắn kêu ra tiếng âm cùng ly pha lê sinh ra cộng minh lúc, ly pha lê liền sẽ ba nhờ một tiếng nổ tung. Bất quá! Trần Dịch tấn không là cao thủ, hắn chỉ là một cái ca sĩ, đối thanh âm giải vượt xa người bình thường. Hắn mỗi lần chỉ đánh nát một cái ly thủy tinh. Nói cách khác, hắn chỉ có thể một lần họ tìm tơ y một cái âm đoạn cùng ly pha lê sinh ra cậu mình. Nhưng là cái này bạch đi gì nữ nhân lại là có thể để đứng ở trước mặt nàng tất cả mọi người đều có loại bị thương tổn đến cảm giác. Chương 502, sờ lên. Cả hai hoàn toàn không tại một cái cấp bậc. Nếu như cái này bạch đi ghi nữ nhân qua làng giải trí ca hát lời nói, lấy nàng đối thanh âm giải, tuyệt đối có thể đại hỏa đặc biệt hỏa, hồng phát tử. Đây là một cái bí mật, một cái chỉ có bạch đi ghi nữ nhân biết bí mật. Tô Lâm muốn giải khai, khả năng còn cần khắp thời gian giải cùng kỳ ngộ. Tô Lâm đầu đau muốn nức, hai mắt huyết hồng, nhãn cầu đều muốn lồi hệ ra, hắn song trong thai cong cong vang lên, giống như là có vô số ong mật tại bay tới bay lui giống như. Đồng thời, Tô Lâm cũng không có giống người khác như thế qua ngăn chặn chính mình lỗ thai. Bởi vì hắn chỉ có hai cánh tay, một cái tay quấn lấy lụa trắng, cái tay còn lại nếu như đi bịt lỗ thai lời nói, lấy hai người bọn hắn người lúc này khoảng cách. Bạch Y nữ nhân khả năng trước tiên thì phát động công kích, liền có thể nhất kích bắt hắn cho chém xuống trên đài. Huống chi, bởi vì Bạch Y nữ nhân thân thu được công kích còn bổ sung lấy tinh thần công kích, liền xem như đem lỗ thai cản đứng lên. Tác dụng cũng không có bao nhiêu. Cho nên, Tô Lâm chỉ có thể lựa chọn công kích. Dùng hết toàn lực công kích. Bởi vì là tốt nhất phòng thủ, cũng là tiến công. Hắn dùng cái kia quấn lấy lụa trắng tay, hung hăng đánh tới hướng bạch đi ghi nữ nhân cái kia bị lụa trắng che kín mặt. Vừa rồi nàng giống to thời điểm, Tô Lâm không có cách nào chạy trốn. Đồng dạng, hiện tại Tô Lâm phát động công kích, nàng cũng không có có biện pháp nào không đào thoát. Đương nhiên, nếu như cái này bạch đi ghi nữ nhân có thể làm được tráng sĩ tự chặt tay, hoàn toàn từ bỏ đối lụa trắng trưởng khống quyền lời nói, ngược lại là có thể thoát ly. Thế nhưng là, lụa trắng là nàng vũ khí, nàng hội làm sao như vậy? Đáp án rất rõ ràng, bạch đi ghi nữ nhân sẽ không buông tha cho vũ khí mình. Thân thể nàng trái rời một bước, tránh đi Tô Lâm trọng kích, sau đó đưa tay, một cái tỏa hầu thủ chụp hướng Tô Lâm cổ. Tô Lâm lại không phải người ngu. Đương nhiên sẽ không đần độn làm cho đối phương nắm cổ mình. Bình thường thời điểm, chỉ có hắn qua chụp người khác cổ, nơi nào có người khác chụp cổ của hắn á? Nếu để cho một nữ nhân đem cổ mình cho chụp, về sau này còn có mặt mũi trở về gặp đoàn người a? Hắn tại hắn những huynh đệ kia trước mặt, hội không ngóc đầu lên được. Cái này giống như là một nữ nhân không thể thủ tốt chính mình trinh tiết cho mình nam nhân một dạng, để hắn cảm thấy xấu hổ khó nhịn. Tô Lâm cánh tay hung hăng kéo một cái, cứ thế mà đem Bạch Y nữ nhân cho muốn trước mặt mình rút ngắn một bước. Sau đó tay phải hắn như thiểm điện nô ra, đánh thẳng nàng đầy đạn. A không, Tô Lâm mới sẽ không làm bị ổi như vậy sự tình, hắn là đánh thẳng nàng mọc ra đầy đạn cả vú. Đã đối phương là nữ nhân, như vậy hẳn là đối thân thể của mình vô cùng bảo vệ, đối với mình danh tiếng vô cùng giữ gìn đi bị nam nhân sờ cả vú. Đó là mấy cái ý tứ A, chỉ cần nàng một lần cứu, Tô Lâm cổ mình thì thoát hiểm. Một chiêu này gọi là cái gì nhỉ? 36 kế bên trong. Một chiêu này cũng là vây ngụy cứu Triệu Tô Lâm cảm thấy hoa hạ văn hóa thật sự là bác đại tinh thâm, liền binh pháp chính mình cũng có thể dùng tại võ thuật trong tỷ thí. Đáng tiếc là, khiến Tô Lâm rất ngạc nhiên sự tình phát sinh, hắn vờ ơ y ma sờ lên bạch đi ghi hẻ nữ nhân trước ngực cao ngất thẳng tắp sơn phong, mặc dù là ngăn cách áo trắng sờ, để Tô Lâm tâm lý có chu tờ hơi hơi khó chịu, nhưng là vậy thì thật là nữ nhân trước ngực mọc ra cùng nam nhân nơi đó thường thường không giống nhau cao ngất sơn phong a, hắn làm sao không tránh á? Tô Lâm trong lòng suy nghĩ, chẳng lẽ có âm mưu gì? Rất nhanh Tô Lâm thì minh bạch ở đâu là âm mưu gì à, rõ ràng là sát chiêu a. Chỉ gặp bạch đi hẻ nữ nhân tiêm giơ tay lên, một đạo hỏa quang hiện lên tại tối tăm minh diệt trong quán rượu, là như thế lóa mắt, ngay cả Tô Lâm con mắt đều kém chút bị lóe mù. Hỏa quang hiện lên, Tô Lâm trên cánh tay quấn quanh lụa trắng vờ ơ y ma hô hô hô bốc cháy lên. Cũng không biết cái này lụa trắng là làm bằng vật liệu gì, thì ngần ấy, hỏa thế vờ ơ y ma mười phần mãnh liệt, nàng vờ ơ y ma phóng hỏa đốt chính mình lụa trắng. Quan trọng hơn là, nàng muốn thiêu hủy Tô Lâm. Thật hung ác á, Tô Lâm tâm lý thở dài. Hắn chỉ là sờ bạch đi ghi hẻ nữ nhân cặp vú một chút, đối phương vờ ơ y ma muốn thiêu chết hắn. Hơn nữa còn là nữ nhân chủ động để sờ. Là sao nói chủ động? Đó là bởi vì Tô Lâm như vậy dòng trống khua chiêng muốn đi tập ngực, nàng làm sao đều không tránh né ra muốn nói trốn không thoát ai mà tin a. Cũng bởi vì dạng này một cái sai lầm nho nhỏ, cái này bạch đi ghi hẻ nữ nhân đối với hắn trả thù lại chính là phóng hỏa đốt người, thật sự là quá tàn nhẫn. Đương nhiên, liền xem như đốt không chết hắn, cháy hỏng hắn khuôn mặt anh tuấn, đó cũng là sai lầm a. Cái kia màu trắng tơ lụa vải vóc kỳ lạ, gặp hỏa thì đốt. Thần kỳ hơn là, nó còn vô cùng chịu lửa. Một chút mỏng một chút băng gạc, một đốt thì biến thành bụi, nhưng là nó bốc cháy lại là không xong. Tựa như là tại nói với Tô Lâm, ngươi đừng nhúc nhích ta, ngươi nhìn ta có thể hay không đốt hắn cái trời đất mù mịt. Ai nguyện ý nhìn ngươi có thể hay không đốt cái trời đất mù mịt ta? Phổ thông ngọn lửa thật đúng là đối phó không Tô Lâm, cánh tay hắn đi qua vô số chiến hỏa tẩy lễ, đối một chút tiểu hỏa vết thương nhỏ đều có nhất định sức miễn dịch. Thế nhưng là lửa này miêu nhiệt độ kỳ nóng, đụng một cái lấy bắp thịt liền có thể đem người ra thịt cho nướng cháy rơi một khối. Tô Lâm cũng không dám trì hoãn, hắn là người, không phải thiết nhân. Huống chi liền xem như thiết nhân, cũng có bị liệt hỏa hóa thành nước thép một ngày. Trong lòng bàn tay hắn bên trong xuất hiện một thanh tiểu đao, hướng chính mình cái kia quấn quanh lấy lụa trắng trên cánh tay nhất đao xẹt qua qua. May mắn hắn hôm nay tại bắt cóc Tào Thanh Hiểu thời điểm, làm đủ chuẩn bị. Dự trữ một thanh tiện tay binh khí. Bằng không lời nói, tay không tấc sắt cùng này quỷ dị bạch đi ghi hẻ nữ nhân giao thủ, chính mình thật đúng là muốn bị ăn phải cái thiệt thòi lớn. Siêu tầng tầng lụa trắng bị nhất đao bổ đoạn, hướng hai bên tách ra, mà Tô Lâm cánh tay lại không thương tổn mảy may. Thấy cảnh này, ngay cả Tô Lâm đều không nhịn được muốn vô vô chính mình bả vai tán thưởng một tiếng, huynh đài đao tốt công a. Cái kia thiêu đốt lên lụa trắng tự nhiên hướng mặt đất chóc ra. Tô Lâm trực tiếp một chân đá qua. Sử dụng bên người hết thể có thể công kích địch nhân thủ đoạn công kích địch nhân, đây chính là Tô Lâm phong cách chiến đấu. Có dạng này có sẵn hỏa cầu công kích, Tô Lâm tự nhiên là sẽ không bỏ qua tốt như vậy cơ hội. Hô hóa thành hỏa cầu lửa trắng cấp tốc hướng về Bạch Y Diệp nữ nhân bay đi. Bạch Y Diệp nữ nhân lúc này biểu hiện ra khiến người ta rung động thân thể tính dẻo dai. Thân thể nàng ngửa về đằng sau quá khứ. Cơ hồ là nửa người trên cùng nửa người dưới hiện lên 90 độ gãy đôi, muốn là người bình thường làm dạng này động tác, đoán chừng nửa người trên cùng nửa người dưới đạt được cách mới được. Hỏa cầu từ trước người nàng bay qua, sắp rơi vào làm bằng gỗ trên sàn nhà. Thực Tô Lâm ngược lại là rất hy vọng nó rơi trên sàn nhà. Lúc này, nếu như hỏa cầu đem lôi đài một sàn nhà đều cho nhóm lửa, toàn bộ lôi đài bốc cháy lên, phát sinh hỏa hoạn, như vậy bọn họ trận này trận chiến cũng sẽ không cần đánh đi, thế nhưng là, hắn hy vọng thất bại. Bạch Y Ghi Hẻ nữ nhân tay nhất câu, hỏa cầu kia vờ ơ y ma không biết chuyện gì xảy ra liền đến trong tay nàng. Không chỉ có Tô Lâm nhìn Ha Y Hu Nở Dê khỉ hệ vờ vi a, ngay cả chung quanh người xem đều lộ ra một bộ đau lòng thần sắc, sợ hỏa cầu kia đem bọn hắn tiểu lòng nữ cho đốt đau. Chương 503, lôi đài đều nát. Cái này Bạch Y Ghi Hẻ nữ nhân phảng phất cảm giác không thấy đau đớn, hỏa cầu tại hai cái tinh tế bàn tay trong lòng bàn tay đánh đến bắn tới. Vướt vướt hỏa cầu Bạch Y Ghi Hẻ nữ nhân tựa như là một thiên tài ma thuật sư, hỏa cầu ở trong tay nàng mười phần nghe lời, giống như là một cái đáng yêu hỏa tinh linh một dạng. Nàng tay phải vung lên, hỏa cầu lợi dụng càng nhanh chóng hơn độ hướng Tô Lâm bay tới. Tô Lâm cước bộ hơi sai, sau đó nghiêng người né tránh. Hắn nhưng không có tay không chạm súng bóng bản sự. Tiếp mỹ nữ lời nói, Tô Lâm ngược lại là có thể nếm thử một thanh. Hố hỏa cầu sát Tô Lâm thân thể bay qua, Tô Lâm đều có thể cảm nhận được bên trong cái kia nhiệt độ nóng bỏng. Lần này, hỏa cầu không có chút nào dừng lại, hướng về trong đám người bay đi. Quần chúng vây xem lên tiếng kinh hô, nhao nhao né tránh. Người thông minh dĩ nhiên chính là co cẳng thì hướng phía quán bar bên ngoài chạy tới, phải biết, nơi này là quán bar, mà lại hiện tại chính là đám người lớn nhất lâu dài, nếu như lúc này đột nhiên phát sinh hỏa hoạn lời nói, đoàn người như thế toàn bộ chen quá khứ, chỉ sợ trốn đều trốn không kịp. Khả năng ngươi không phải chết tại đại hỏa bên trong, mà chính là bị đồng bạn một chân dẫm thành thịt nát. Bất quá, khiến người ta kỳ quái là, cái kia nóng rực hỏa cầu đang bay lượn đến giữa không trung sắp lúc rơi xuống đất đợi, nhàn nhạt ngọn lửa bắt đầu yếu bớt, sau đó chậm rãi ảm đạm biến mất. Khi nó rơi trên mặt đất thời điểm, đã biến thành một bãi vôi. Tô Lâm nhìn nhịn không được nuốt nước miếng một cái. Nữ nhân này mẹ hắn chứng là một cái quái vật a, nàng chỉ muốn dùng hỏa cầu bỏng Tô Lâm, nhưng cũng không nguyện ý đem cả cái quầy rượu cũng cho một mồi lửa đốt. Nhất kích thất bại, nàng cũng không thèm để ý trên mặt vẫn là mây trôi nước chảy. Đỏ loa lấy mũi chân hướng mặt đất một điểm, người liền đẳng không mà lên. Tay áo tung bay, áo trắng như tuyết. Người trên không trung cười gió mà đi. Nhìn thật giống là một cái tiên nữ. Thân thể nàng bay về phía Tô Lâm đỉnh đầu, sau đó nhẹ nhàng hạ xuống. Cho người ta cảm giác thoạt nhìn là tung bay, nhưng là nàng tốc độ trên thực tế lại là nhanh như thiểm điện. Siêu nàng nhấc chân lên nhọn, một chân đá hướng Tô Lâm thái dương huyệt, nơi này là nhân mạng môn. Một khi đánh trúng lời nói, thương tổn là rất lớn. Tô Lâm con mắt nhắm lại, hắn có thể cảm nhận được đối phương một cước kia uy lực. Tô Lâm hai tay nắm tay, bắp thịt hở ra, hắn chuẩn bị đem nhất quyền đánh sát. Đương nhiên, coi như làm không được, cũng ít nhất phải đem nàng đầu ngón chân cắt đứt mấy cây. Hai người riêng phần mi nhờ ra nhận, lấy người bình thường mắt thường khó phân biệt tốc độ sắp đụng vào nhau. Ngay lúc này, dị biến đột nhiên phát sinh. Bạch Y Ghi Hẻ nữ nhân thân thể đột nhiên điên đảo, hai tay ôm đầu co lại thành một cái viên cầu. Cái này viên cầu xoay tròn lấy, cuộn cuộn lấy, phóng tới Tô Lâm đứng thẳng vị trí. Sau đó, cái này viên cầu đột nhiên mở rộng ra tới. Nàng tựa như là một cái sắp sinh nở trẻ sơ sinh, ra sức muốn từ mụ mụ trong tử cung leo ra. Nàng song trưởng đối đầu Tô Lâm song quyền. Không có phát ra hoảng sợ động địa tiếng vang. Thậm chí hai người tiếp xúc đều không có phát ra bất kỳ thanh âm. Tô Lâm chứa đầy khí lực nhất quyền tựa như là đánh vào cây bông vải trong đống, bùn nhập đại hải, không có thương tổn đến Bạch Y Ghi Hẻ nữ nhân, cũng không có phát ra cái gì tiếng vang. Bạch Y Ghi Hẻ nữ nhân thân thể lúc này cũng là rốt cục rơi xuống đất. Nàng đứng tại chỗ không nhúc nhích. Tô Lâm cũng đứng tại chỗ không nhúc nhích. Nàng vẫn duy trì hai tay bàn tay vươn về trước tư thế. Mà Tô Lâm đồng dạng duy trì đấm ra một quyền xuất khí bột. Giống như Bạch Y Ghi Hẻ nữ nhân hai tay cùng Tô Lâm quyền đầu còn chống đỡ cùng một chỗ. Giữa hai người giống như có thần bí lực tràng, tựa như là song phương giao chiến cùng chung chí hướng lại hoặc là đánh lâu sinh tình hỗ sinh hảo cảm lẫn nhau hấp dẫn không đành lòng như vậy tách ra. Cho người ta cảm giác giống như Bạch Y Ghi Hẻ nữ nhân tại phát sóng, Tô Lâm tại đối hoành một dạng. Mọi người thấy tâm thần thanh thản. Hai người đánh cũng coi là nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly. Đây là mấy cái ý từ A chờ vài giây đồng hồ về sau, có người không kiên nhẫn, lên tiếng hỏi. Ai biết được còn muốn đánh nữa hay không A nam nhân này mẹ hắn chứng cũng là cái sắc lang, vừa rồi lợi hại như vậy tiểu lão đầu bị hắn đá bay đánh ngất xỉu, hiện tại đi lên một cái nũng nịu đàn bà thì bỏ không được động thủ, thật không biết xấu hổ bọn họ tại so đấu nội công đi trên TV đều là như thế. Diễn Tô Lâm nghe lấy Bo Nở Hàn Nở lời nói, tâm lý cười khổ. Hắn chẳng lẽ không muốn đem nữ nhân đá bay đánh ngất xỉu sao? Không phải là không muốn, mà chính là nữ nhân quá lợi hại, căn bản không cho hắn cơ hội. Trừ phi là Tô Lâm buộc phát ra thực lực chân chính. Thế nhưng là nếu như Tô Lâm buộc phát ra chính thức lực lượng, khẳng định như vậy sẽ chết người. Bởi vì gặp qua hắn bạo phát người, trừ hắn huynh đệ, người khác toàn bộ đều chết. Chẳng lẽ muốn Tô Lâm đem trong quán rượu người toàn bộ đều giết chết sao? Tô Lâm còn không có như thế phát rồ, hắn không biết làm, cũng làm không được. Mà vừa lúc này, cái kia chất gỗ lôi đài đột nhiên phát ra kéo kẹt tiếng vang. Ngay sau đó, tấm ván gỗ vết nứt càng lúc càng lớn, răng rắc tiếng vang bên tai không dứt. Kết một tiếng vang thật lớn, quán ba cái này đầu nhập không biết bao nhiêu tiền, sử dụng rất nhiều năm lôi đài liền ầm vang sụp đổ, kết thúc nó thọ mệnh. Ngồi tại trong phòng làm việc mình, thông qua màn hình TV quan sát hiện trường NG phát sóng trực tiếp, Du Tuấn Đạt hơi kém không có đem trong tay nữ nhân cặp vú cho bóp nát. Trên mặt nữ nhân bị hắn bóp lộ ra vô cùng thống khổ thần sắc, nhưng là vẫn cắn răng kiên trì lấy. Lúc đầu, khi hắn phát hiện Tô Lâm cùng Hàn Giao chuẩn bị lúc rời đi đợi, liền chuẩn bị kế hoạch tiếp theo, nhưng là lúc này, lại có một cái bạch đi hẻ nữ nhân dùng lụa trắng cường ngạnh giữ lại. Cái này khiến hắn vừa mừng vừa sợ vui là, cháu trai này đối thủ cũng thật nhiều a, kinh hãi là, cháu trai này đối thủ cũng thật là lợi hại a, bởi vì hắn đều không thấy rõ ràng cái kia bạch đi hẻ nữ nhân là thế nào lên sân khấu. Càng không biết nàng như vậy vung tay lên. Cái kia mềm sập thực sự vải vóc làm sao lại có thể bay ra ngoài xa như vậy qua cuốn người đâu? Điều này chẳng lẽ cũng là võ hiệp bên trong lực rót kia là cái gì? Hàn Giao thực lực mặc dù không tệ, nhưng là cũng tuyệt đối làm không đến một bước này. Lúc này có cái đánh, mà lại đánh một phe là chính mình tên đáng ghét, hắn tự nhiên muốn hảo hảo thưởng thức một phen. Trong phòng một nữ nhân khác thì là cầm trong tay chén rượu, không ngừng cho Du Tuấn Đạt tiểu trong chén châm rượu. Tô Lâm cùng bạch đi đi hẻ nữ nhân càng đánh càng kịch liệt, hắn uống rượu tốc độ cũng liền càng lúc càng nhanh. Khi Du Tuấn Đạt nhìn đến so thi đấu lôi đài sụp đổ vỡ vụn thời điểm, con mắt cũng là không khỏi trợn thật lớn, liền ỉu trong chén loại rượu chơi đến trên mặt bàn, hắn đều không có phát giác. Hồi lâu sau, hắn mới ba một tiếng, nâng cốc chén bóp nát, mắng to, đáng chết lan, đều cút ra ngoài cho ta biến thái. Đều là biến thái. Hắn lúc đầu coi là tìm tiểu lão đầu cái kia cao thủ có thể đối phó Hàn Giao cùng Tô Lâm, không nghĩ tới Tô Lâm thực lực, vượt xa khỏi hắn đoán trước. Đương nhiên, nếu như hắn biết cái này còn không phải Tô Lâm toàn bộ thực lực, đoán chừng hắn liền sẽ không làm đến tiếp sau những cái kia ngu xuẩn cử động. Đáng tiếc, không có nếu như, chỉ có kết quả. Cái thế giới này cũng là như thế tàn khốc, ngươi làm ra lựa chọn, thì không có cách nào hối hận. Chương 504 Đổ máu. Lôi đài sụp đổ, Tô Lâm cùng bạch đi đi hẻ nữ nhân cái này mới tách ra. Tô Lâm nhìn một chút mu bàn tay vết thương, trên mặt lộ ra vẻ tươi cười, hắn cười tủm tỉm nhìn lấy đối diện cái kia một mặt yên tĩnh chi sắc bạch đi đi hẻ nữ nhân. Cho dù là kinh lịch dạng này một trận kịch đấu, nữ nhân này ánh mắt đều bình tĩnh như nước. Thật đau a, Tô Lâm cười lấy, trước kia đều là ta khi dễ người khác, hôm nay bị người khi dễ, vẫn là bị một nữ nhân khi dễ. Thật mất mặt ta. Bạch đi đi hẻ nữ nhân vẫn là không nói lời nào, chỉ là nhìn lấy Tô Lâm. Tô Lâm cũng không muốn nói nhiều, trong tay hắn vuốt vuốt cái kia một thanh tiểu đao, trong mắt cũng là hiện lên một đạo hàn mang. Mặt đao cũng là tại quán ba tối tăm minh diệt dưới ánh đèn, lóe ra dày đặc hàn quang, cho người ta một loại âm lãnh hàn khí. Nhìn thấy Tô Lâm trong tay vũ khí, bạch đi đi hẻ nữ nhân cũng chỉ là khẽ nhíu mày. Thế nhưng là, nhưng không thấy nàng có động tác gì. Nàng thói quen sử dụng lụa trắng đã vừa mới thiêu hủy, biến thành một đống phế tích, lúc này nàng cần tay không tấc sắt chống lại Tô Lâm cái này cường địch. Mọi người tổng là ưa thích đồng tình người yếu, Tô Lâm có vũ khí, mà bạch đi ghi hẻ nữ tử tay không tấc sắt, cái này khiến quần chúng vây xem nhau nhau biểu đạt bất mãn. Đối thủ là nữ nhân, hắn còn không biết xấu hổ cầm vũ khí có tính không là cái nam nhân á, thật mẹ hắn chứng mất mặt. Đu nở dê đờ ơ y. Dáng dấp đẹp mắt nam nhân thì là vô dụng, trông thì ngon mà không dùng được, chỉ có vẻ bề ngoài, vẫn là chúng ta những này dáng dấp khỏe mạnh nam nhân có vị đạo, có năng lực. Bất quá nữ nhân kia giống như xác thực rất lợi hại a, các ngươi nhìn, nam nhân mu bàn tay đều đổ máu, nữ nhân nhưng không có Tô Lâm nghe được chúng quanh vây xem, giận không chỗ phát tiết. Những người này thật sự là đứng đấy nói chuyện không đau eo. Mẹ chứng, nữ nhân này thực lực khủng bố như vậy, hắn căn bản liền không có coi đối phương là thành nữ nhân, hoàn toàn là khi thành đối thủ. Người công kích lâu như vậy, hiện tại đến phiên ta Tô Lâm cười no y người bùn còn có 3 phần hỏa khí đâu, huống chi Tô Lâm là một người. Bị người nào như thế vô duyên vô cớ khiêu khích cùng công kích, đổi người khác, nói không chừng cũng bắt đầu hạ sát thủ. Tô Lâm lần này chỉ có thể coi là có qua có lại. Hắn đem thân thể ép tới cực thấp, dạng này có thể khiến cho hắn thu hoạch được càng nhanh nhẹn tốc độ. Răng rắc Tô Lâm giày ra giẫm tại đã vỡ vụn trên sàn nhà bằng gỗ, phát ra thanh âm chói tai, đồng thời đem tấm ván gỗ giẫm càng thêm phân mảnh. Thân thể của hắn vọt lên, nhất đao vẽ hướng nữ nhân mặt. Nếu như đánh trúng, tất nhiên hủy dung nhan. Mọi người chung quanh cũng là kinh hãi, bọn họ cũng không nghĩ tới Tô Lâm lần thứ nhất chủ động xuất thủ vậy mà liền tàn nhẫn như vậy. Mà Bạch Di Ghi nữ nhân biểu hiện cũng là ngoài dự liệu. Nàng vờ ơ y ma không lùi mà tiến tới bởi vì trên tay nàng không có lớn lên lụa trói buộc, thân thể phản ứng ngược lại càng thêm lợi hại. Tay nàng cũng không biết làm sao lại dính vào Tô Lâm cánh tay, sau đó mũi chân điểm một cái, thì nhảy đến Tô Lâm trên thân. Lại nhất chuyển, thì vây quanh Tô Lâm phía sau lưng. Nàng động tác rất nhanh, tựa như tia chớp, mây bay nước chảy, khiến người ta không kịp nhìn. Mà mọi người nhìn từ đằng xa quá khứ, tựa như là Tô Lâm tùy ý một cái xinh đẹp bạch tí dĩ hẻ nữ nhân cưới tại trên cổ một dạng. Tô Lâm tự nhiên muốn bắt đầu phản kích, hắn dùng đao qua vẽ tay nàng lại là đột nhiên biến mất không thấy gì nữa. Nếu như tiếp tục lấy xuống qua, chỉ có thế Tô nở thương đến chính mình. Tô Lâm đương nhiên sẽ không ngu như vậy. Hắn lại dùng đao qua châm bạch tí dĩ hẻ nữ nhân lộ ở phía trước bắp chân, nhưng là nàng bắp chân đột nhiên hướng hai bên tách ra. Nếu như không phải Tô Lâm thu thế nhanh, hắn sẽ dùng cây đao này tự đâm xuyên chính mình trái tim. Xích Long dùng vũ khí mình uống chính mình máu, chuyến đi cũng bị người chết cười không thể. Tô Lâm phát hiện mình từ khi trở lại đô thị về sau, không có loại kia áp lực, tính cảnh giác cũng là giảm xuống không ít. Muốn là đổi trước kia, hắn là tuyệt đối sẽ không phạm dạng này sai lầm. Thế là, Tô Lâm quyết định dùng so sánh bị ổi lưu manh một chiêu. Hắn dùng trong tay đao nhỏ qua đâm bạch đi ghi hẻ nữ nhân phần ít. Ai kêu nàng phần đít muốn ngồi tại trên cổ mình đâu? Tô Lâm trên mặt quỷ dị cười một tiếng, vừa mới chuẩn bị làm như thế, nhưng là nữ nhân kia thân thể đột nhiên trượt, tựa như là chơi kỵ đại mã không cẩn thận từ phía trên ngã sắp xuống. Doa đến dưới đài người xem không khỏi hét to. Đáng tiếc, mọi người cũng chỉ là sợ bóng sợ gió một trận. Chỉ gặp bạch tí gì hẻ nữ nhân thân thể tại ném tới Tô Lâm bắp chân chỗ đầu gối lúc, thân thể nàng lấy một loại thường nhân khó mà làm đến tư thế. Cấp tốc cuốn một cái, lại từ Tô Lâm hai chân vượt ở giữa chui ra. Sau đó, tay nàng chỉ cấp tốc hướng phía Tô Lâm nam nhân gốc rễ chụp tới. Nhìn thấy một màn này, Tô Lâm không khỏi tâm lý mắng to một tiếng đậu đen rau muống nếu như bị đối phương bắt lấy. Cái kia nàng còn không cho Tô Lâm lô nhất quảng đi ra. A Tô Lâm là một người nam nhân, sao có thể để một nữ nhân làm ra dạng này bị ổi sự tình đến đâu muốn lột. Đó cũng là dựa vào chính mình tay phải lột mới được hắn nhất đao bổ hướng mình tiểu đệ đệ, bạch đi hẻ nữ nhân tay không thể không như thiểm điện tránh đi. Mẹ chứng, ai dám so ta hung ác? Tô Lâm ở trong lòng đắc ý nghĩ đến. Bất quá, tuy ý một nữ nhân trên người mình nhảy tới nhảy lui, vô luận như thế nào xua đuổi cũng không nguyện ý rời đi, thực sự ảnh hưởng Tô Lâm đại soái ca quang huy tiêu sái hình tượng. Tô Lâm tâm lý vô sỉ nghĩ đến. Nếu như không phải chung quanh nhiều người như vậy vây xem lời nói, chính mình dứt khoát đem y phục cởi trống chân đỏ loa trần đứng ở đằng kia, nhìn nàng còn tốt ngượng ngùng tiếp tục bò qua bò lại leo lên leo xuống. Lần này coi như, lần sau nếu có đơn độc ở chung cơ hội, Tô Lâm nhất định muốn làm như thế bạch đi ghi hẻ nữ nhân thân thể tại Tô Lâm phía sau lưng tả diêu hữu hoảng. Tô Lâm cảm giác mình trọng tâm đều có chu tờ bất ổn, bắt đầu hắn vẫn không rõ nữ nhân làm như vậy mục đích. Thế nhưng là, khi hắn hiểu được thời điểm, lại là đã muộn. Bạch Di Ghi Hẻ nữ nhân thân thể đột nhiên ngửa ra sau, đồng thời lôi kéo Tô Lâm thân thể, 180 độ ngã xuống đất. Bạch Di Ghi Hẻ nữ nhân tự nhiên không nguyện ý bị Tô Lâm đặt ở phía sau lưng làm sau đệm, thân thể nhảy lên, đạp Tô Lâm một chân, liền xa xa nhảy ra. Ba Tô Lâm thân thể trùng điệp té lăn trên đất. Đau nhức, Thật đau nhức a, nữ nhân này thật đúng là hung ác, xương cốt giống như là tan ra thành từng mảnh. Tô Lâm đau đến nhíu mày, biểu lộ đều muốn vặn mẹo. Bạch Y Lìa nữ nhân thấy thế, biết mình cơ hội tới. Nàng mũi chân nhẹ nhàng điểm một cái, người liền lần nữa nhảy lên thật cao. Thân thể bảo trì trên đầu dưới chân thẳng đứng hạ lạc tư thái, cái kia hai cái chân vô cùng nhanh chóng dâm hướng Tô Lâm ở ngực, nếu như bị đạp trúng lời nói, không chết cũng phải đoạn ba cái xương sườn. Cẩn thận nhìn thấy một màn này, Hàn Giao tại dưới đài không khỏi khẩn trương hô to. Nói, nàng vờ ơ y ma hướng về Bạch Y Lìa nữ nhân đánh tới. Tuy nhiên đây là Tô Lâm cùng Bạch Y Lìa nữ nhân ở giữa chiến đấu, nhưng là nàng vẫn là không chút do dự xông lại. Đáng tiếc là Hàn Giao thực lực cùng Tô Lâm cùng Bạch Y Lìa nữ nhân so ra, kém thật sự là quá xa. Chương 505, thủ đoạn tầng ra. Bạch Y Lìa nữ nhân tay háo lúc này đột nhiên vỡ ra, lộ ra nàng cái kia tuy nhiên tính không được nhiều bạch, nhưng lại là 10 phần tinh tế ti mi khỏe mạnh da thịt. Đồng thời, nàng cái kia vỡ ra tay háo cũng là hướng về Hàn Giao bay đi. Hàn Giao chỉ có thể nghiêng người né tránh, nhưng là cũng là bởi vì trì hoãn một hồi này, nàng thì không kịp ngăn cản Bạch Y Lìa nữ nhân. Bạch Y Lìa nữ nhân hai cái chân đầu ngón chân lúc này toàn bộ đều tách ra, tựa như là dựng thẳng lên đến 10 cái rủi. Sau đó hung hăng hướng phía Tô Lâm trên thân đâm tới, Tô Lâm trên mặt lộ ra một tia kinh hoàng, luống cuống tay chân muốn lật lăn đi. Đáng tiếc, vẫn là trễ tại hắn sắp lăn lộn đến bên trái lúc, lại lật trở lại, nhất đao lóa mắt ngân quang hiện lên. Bạch Y Lìa nữ nhân thân thể giống như là chấn kinh chim chóc một dạng, bá một chút thì bay rớt ra ngoài. Khi nàng lúc rơi xuống đất đợi, Tô Lâm đã từ dưới đất đứng lên, đồng thời trong tay hắn, có một cây mang theo máu tươi ngón chân. Tô Lâm nắm lấy Bạch Y Lìa nữ nhân cây kia đầu ngón chân, mảy may không chê buồn nôn, vừa cười vừa nói, mị nữ, lần sau đi ra ngoài nhớ kỹ mang giày. Không phải vậy hội rất nguy hiểm. Nguyên lai, vừa mới hết thảy, đều là Tô Lâm đạo diễn. Hắn căn bản chính là làm bộ trọng tâm bất ổn cố ý ngã xuống đất. Nữ nhân này tốc độ thật sự là quá nhanh, Tô Lâm đối phó cũng có chút đau đầu. Hắn đứng ở nơi đó chẳng khác nào là một cây đại thụ, Bạch Y Lìa nữ nhân giống như là một con khỉ nhỏ trên dưới trái phải bốn phía tán loạn, để hắn nghèo tại truy tung vô pháp ra tay phản kích. Thời gian lâu dài, hắn coi như có thể phòng thủ ở, cũng không có khả năng từ trước đến nay cái này nên nữ nhân chê tờ tỷ hệ tờ quấn quýt lấy nhau a, hắn cũng không phải nhàn như cờ ca chư nờ dê. Có thời gian không bằng cùng mọi tử qua trên giường đại chiến 300 hiệp tốt. Mà cùng dạng này đối thủ giao thủ, không chỉ có chịu khổ không lấy lòng, nói không chừng thì lại bởi vì một cái nhỏ bé sai lầm dẫn đến chính mình chết. Nhưng là nếu như Tô Lâm hắn ngã trên mặt đất lời nói, như vậy, hắn lưng tựa sàn nhà, hai bên trái phải không còn chỗ ẩn thân. Bạch Y Lìa nữ nhân cũng chỉ phải từ một cái phương hướng công kích. Cũng là hắn ngay phía trước. Cứ như vậy, Tô Lâm chỉ cần phòng thủ một mặt là được. Phật tổ là công bằng, hắn đang làm người mở ra một cánh cửa thời điểm, khẳng định sẽ vì hắn đóng lại mặt khác một cánh cửa sổ. Thì như đối với nữ nhân này, nàng công phu là không tệ, nhưng là nàng IQ không cao. Chí ít, nàng chiến đấu kinh nghiệm cùng đối với tình người nắm chắc xa hoàn toàn không phải thân kinh bách chiến Tô Lâm đối thủ. Tô Lâm tự nhiên có thể thấy được chút điểm này, một cái nho nhỏ dụ địch xâm nhập đều có thể để trúng kế. Bị Tô Lâm gọn gàng xinh đẹp hoàn mỹ gọt sạch một cây đầu ngón chân. Đáng tiếc là, Tô Lâm vốn là muốn cắt đứt nàng chỉ nửa bước trường, nhưng là bởi vì nàng động tác quá nhanh, rút lui tốc độ muốn so Tô Lâm xuất đao tốc độ nhanh hơn, xem như để cho nàng toàn thân trở ra. Một cây đầu ngón chân mà thôi, đối bọn hắn dạng này người mà nói, thực sự tính không được cái gì. Đương nhiên, bọn họ là bọn họ. Cùng Tô Lâm có thể không có bất cứ quan hệ nào. Tô Lâm trên người mình đừng nói là một cây ngón chân, ngay cả một sợi tóc cũng là 10 phần quý giá. Bạch Y Lìa nữ nhân không nói gì, không có kêu lên đau đớn, thậm chí ngay cả mi đầu đều không hề nhíu một lần, biểu lộ hoàn toàn như trước đây bình tĩnh, trên mặt không còn khí phẫn, cũng không có thống khổ, không vui không buồn, cho người ta cảm giác giống như là Tô Lâm cắt đi ngón chân, không phải mình giống như. Nàng đầu buông xuống, nháy mắt một cái không nháy mắt nhìn mình chằm chằm chân. Dễ đứt ngón chân bàn chân máu chạy cuồn cuộn, đem nàng đứng thẳng vị trí đều cho thấm ướt nhuộm đỏ. Thật lâu, nàng rốt cục nâng lên đầu, sau đó hướng về Tô Lâm rỗi ra nàng cặp kia cảm giác mà lại xinh đẹp tay. Muốn Tô Lâm nhìn đối phương, trên mặt lộ ra một cái tiện cửa y bỉ ô y cho. Vậy ta còn hết lần này tới lần khác không cho. Tô Lâm nhìn đối phương nói ra. Nữ nhân này thực sự để Tô Lâm phiền chán cửu hận chi cực. Mỹ nữ làm sao mỹ nữ thì có hay không tuyến làm ác quyền lợi chính mình vẫn là soái ca đâu. Chẳng lẽ liền có thể giết người phóng hỏa gian âm cướp giật sau đó là ta ngón chân nữ nhân lúc này. Rốt cục mở miệng nói chuyện, chỉ là nàng nói không thế nào tiêu chuẩn mà thôi. Nhưng là Tô Lâm vẫn là có thể nghe hiểu được. Ngươi nói là ngươi, cũng là ngươi à, ta còn nói ta đây. Nếu như ngươi giảng không ra một cái có thể làm cho ta tin phục lý do, chỉ sợ ngươi thì không có cách nào muốn về cái này đồ vật. Tô Lâm nhìn đối phương, cười lạnh nói. Người ở chung quanh nghe đến Tô Lâm như thế vô sỉ lời nói, cả đám đều mang theo ánh mắt khi dễ nhìn lấy hắn. Bạch Y Nhi nữ nhân nghe được Tô Lâm cự tuyệt, liền không nói thêm gì nữa, ánh mắt bình tĩnh nhìn lấy Tô Lâm. Đột nhiên, nàng đưa tay bóc trên mặt xa. Hoa, ngọa tào thật là một cái đại mỹ cô nàng A thật xinh đẹp A, hoàn toàn phù hợp trong lòng ta nữ thần A tốt có vị đạo. Xong, ta phát hiện ta yêu nàng nam nhân này thật sự là quá tàn nhẫn. Lại đem xinh đẹp như vậy mỹ nữ đầu ngón chân cho cắt đứt, hắn lương tâm đều khẳng định mẹ hắn trứng bị chó ăn mới vừa rồi còn ăn no thỏa mãn, khích lệ đánh thật hay đánh cho rượu đánh cho kêu cạc cạc quần chúng vây xem. Lúc này nhao nhao biểu thị Tô Lâm thủ đoạn độc ác, không thương hương tiếc ngọc, là cầm thú, à, không đúng, là không bằng cầm thú. Sắc đẹp có thể ảnh hưởng công bình. Lời này một chút cũng không giả. Tức cũng đã nhìn qua vô số mỹ nữ Tô Lâm khi nhìn đến Bạch Di Di nữ nhân chân thực dung mạo thời điểm, cũng là kìm lòng không được có chút ý loạn thần mê. Nữ nhân này đẹp là thuần túy, không chứa tạp chất tựa như là tuyết sơn đỉnh núi chán phóng một đóa tuyết liên hoa. Trắng đoán, thuần khiết, không rảnh trách không được cách quy co chu tờ thấp Tô Lâm đột nhiên bừng tỉnh, đồng thời kinh hãi chảy mồ hôi lạnh ướt xuống cả người. Chính mình tại sao có thể có dạng này cảm giác đâu coi như lại nữ nhân xinh đẹp. Chính mình khẳng định là muốn A thưởng thức, hoặc là muốn lên, thế nào cũng không nên sẽ có ý loạn thần mê xúc động. Ý loạn thần mê thì đại biểu cho đầu người khả năng đang đứng ở hỗn độn không rõ trạng thái. Vô luận là đúng địch ý biết hay là thân thể phản ứng tốc độ đều muốn giảm bớt đi nhiều. Cái này là công kích Tô Lâm trong nháy mắt tỉnh táo lại. Đây là nữ nhân phát động tinh thần công kích, Tô Lâm trước kia cũng đã gặp qua. Chỉ bất quá không có nữ nhân đáng sợ như vậy a, mà khi hắn lần nữa nhìn Bạch Tỷ Tỷ nữ nhân thời điểm, nàng đã bắt đầu động. Trong tay nàng dẫn theo che mặt lụa trắng một góc, tại Tô Lâm trước mặt lắc nha lắc nha lắc nha, giống như là tạp kỹ một dạng. Nàng động tác càng lúc càng nhanh, đầu kia lụa trắng cũng càng chuyển càng nhanh. Sau cùng, đã không gặp được tay nữ nhân, cũng không gặp được lụa trắng nguyên bản bộ dáng. Mắt thường nhìn lại, chỉ thấy được một đạo mơ hồ hoảng hốt màu trắng tâm chắn thiên nhiên. Ba Bạch Di Di nữ nhân đột nhiên buông tay, cái kia cắt trắng đột nhiên biến cứng rắn như sắt phiến, sau đó bá lập tức hướng về Tô Lâm bay tới. Tê lụa trắng ma sát không khí, phát ra tê tê thanh âm. Tô Lâm trong mắt tinh quang lóe lên, đồng thời hướng phía cái kia lụa trắng vùng ra trong tay đào. Chương 506, đường cái bị tập kích. Xoẹt nên ngừng thành hai đoạn lụa trắng nhẹ nhàng rơi trên mặt đất thời điểm, Tô Lâm mi đầu cũng là không khỏi hơi nhíu lại. Hắn luôn cảm giác chỗ nào có điểm gì là lạ. Thẳng đến lúc này hắn mới phát hiện, chính mình trúng kế. Bởi vì hắn trong tay bàn chân kia chỉ đầu đã biến mất không thấy gì nữa. Đồng thời biến mất, còn có trước mặt hắn cái kia Bạch Y Liễu nữ nhân, giống như là làm một giấc mộng giống như. Chỉ có mặt đất cái kia một bãi đỏ tươi vết máu hướng mọi người chứng minh, nàng vừa rồi xác thực tồn tại qua. Không có ai biết vừa rồi chuyện gì phát sinh. Cũng không người nào biết ai là trận chiến đấu này thắng lợi cuối cùng nhất người. Tất cả mọi người trầm mặc im ắng, ngơ ngác nhìn đứng ở giữa đài ngây người Tô Lâm. Tô Lâm, ngươi không sao chứ lúc này, Hàn Giao cũng là rốt cục đi tới, vừa mới cái kia Bạch Y Liễu nữ nhân một tay háo, không biết chuyện gì xảy ra, liền để nàng mất đi chiến đấu lực, thật sự là vô cùng quỷ dị. Không có việc gì Tô Lâm lắc đầu. Hàn Giao nhìn lấy Tô Lâm trên mu bàn tay vết thương, không khỏi lộ ra một mặt vẻ đau lòng. Đau không nàng bưng lấy Tô Lâm cánh tay, cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Không đau Tô Lâm tâm lý nhanh đẹp nở hoa, nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì Hàn Giao tại ôm cánh tay hắn thời điểm, chỉ dùng của mình cặp vũ kẹp lấy, để Tô Lâm cảm giác được trận trận sảng khoái. Hàn Giao từ trong túi tiền của mình lấy ra một khối màu trắng khăn tay, cẩn thận từng ly từng tí cho Tô Lâm băng bó kỹ, sau cùng còn đánh một cái xinh đẹp nơ con bướm. Trong miệng trách cứ, nữ nhân kia là người nào, thật sự là quá đáng giận, không nói một lời thì đã thương người hắc hắc, nàng không phải là không có chiếm được tiện nghi sao? Tô Lâm cười nói, ta tuy nhiên đổ máu, nhưng là nàng cũng là bị ta cắt nền móng chỉ mình không lỗ. Chúng ta trở về đi, Hàn Giao nói ra, nàng sợ hãi lúc này, lại có người đến tìm phiền toái, vậy liền phiền phước. Tốt, Tô Lâm gật gật đầu. Sau đó hai người bước nhanh hướng về quán bar bên ngoài đi. Hoàn thành đường cái. Màu đen vổ xoa ẩn cắt tử nhanh như điện chớp lao về phía trước. Hai bên đường cái đèn đường cùng phong cảnh nhanh chóng rút lui cũng không có người thưởng thức. Lái xe là Hàn Giao, Tô Lâm thì là ngồi ở vị trí kế bên tài xế. Chúng ta bị theo dõi, Tô Lâm mở miệng nói ra. Lúc đầu, bọn họ là không dùng để hoàn thành đường cái, nhưng là Tô Lâm phát hiện giống như có người theo dõi, bất quá hắn cũng không chắc chắn lắm, cho nên tiểu Hàn Giao lái xe hơi đi vào hoàn thành trên đường lớn. Chỉ là chạy một hồi, Tô Lâm thì xác định hai người là bị người theo dõi. Bất quá, Tô Lâm chỉ xác định mình bị người theo dõi, nhưng là ai theo dõi bọn hắn, hắn lại là không xác định. Ngay lúc này, Hàn Giao điện thoại di động đột nhiên vang lên. Sự tình gì? Hàn Giao trầm giọng hỏi, nàng và Tô Lâm bị người theo dõi, trong lòng cũng là có chu tờ khó chịu, càng là vừa vận tại quán ba thời điểm, Hàn Giao phát hiện mình thế lực vờ ơ y ma cùng Tô Lâm kém xa như vậy. Vừa mới hắn cùng Bạch Di Ghi nữ nhân chiến đấu, nàng vờ ơ y ma một điểm bận bịu cũng giúp không được, cái này khiến nàng mười phần mệt mỏi. Tiểu thư, đã hỏi ra, cái kia tiểu lão đầu là Du Tuấn Đạt người là hắn? Hàn Giao nghe được về sau, trong mắt Hàn quang lóe lên mà qua. Mà vừa lúc này, Tô Lâm phía sau lưng đột nhiên tóc gáy dựng đứng, một cô cực cảm giác nguy hiểm từ tâm hắn dâng lên. Cho dù là hắn vừa mới tại quán ba cùng tiểu lão đầu cùng Bạch Di Ghi nữ nhân lúc chiến đấu, hắn đều không có loại cảm giác này. Đây là Tô Lâm giác quan thứ 6, cũng là cứu hắn vô số lần tánh mạng giác quan thứ 6. Cẩn thận, Tô Lâm quát khẽ một tiếng. Hai tay nhanh chóng giải khai chính mình, cùng Hàn Giao dây an toàn, đồng thời răng rắc một tiếng, một chân đem xe môn đá văng. Ngay lúc này, một mực đi theo đám bọn hắn chiếc kia màu đen hiện đại Việt dã cũng là hướng lấy bo nở hàn nở cấp tốc vào tới, đồng thời, tại trước mặt bọn họ cách đó không xa góc rẽ. Một cô lam sắc nửa treo đại xe vận tải cũng là tốt không giảm tốc độ hướng lấy bo nở hàn nở xe hơi mạnh mẽ đâm tới mà đến. Thiên hậu giáp kích đối phương đây là muốn bọn họ chết không có chỗ chôn a. Hàn Giao tại thời khắc này cũng là sắc mặt đại biến. Phanh một tiếng vang thật lớn, đằng sau hiện đại SUV đã đụng tại bọn họ xe hậu lương bên trên, đụng thân thể hai người đều là không khỏi hơi chấn động một chút. Nhảy xe không chút do dự, Tô Lâm từng thanh Hàn Giao đẩy ra ngoài xe. Đồng thời chính hắn cũng là từ một bên khác nhảy đi xuống. Mà liền tại hai người vừa mới nhảy xe không có qua vài giây đồng hồ, cái kia lam sắc nửa treo cũng là nếu như sao chổi đụng địa cầu, ầm ầm hướng lấy bo nở hàn nở vổ xoa ẩn cắt đè xuống. Phanh cái kia vổ xoa ẩn cắt sau có hiện đại Việt dã truy kích, trước có lam sắc nửa ra quả xe đập vào, bị kẹp ở giữa nó nhất thời liền thành sắc huyết. Chỉ là trong nháy mắt công phu, liền bị hai chiếc xe cho đè bẹp. Mà lại bởi vì là màu lam nửa giận xe động năng quá lớn, tại ép hỏng Hàn Giao bọn họ vổ xỏa ẩn cắt về sau, còn một mực đem cản sau lưng vổ xỏa ẩn cắt hiện đại Việt dã cũng ép cái nháo nhuẹn. Sau cùng ba chiếc xe đụng vào nhau, sau đó trượt mà ra hơn 10 mét xa, sau cùng mới dừng lại. Nếu như Hàn Giao cùng Tô Lâm còn tại trong xe lời nói, cho dù là bọn họ là làm bằng sắt, đó cũng là tuyệt đối không sống á. Lúc này xe bước lên điện tia lửa. Xăng cũng là bắt đầu tiết lộ, bên trong tài xế cùng hành khách, không ai leo ra, hiển nhiên không là tử vong, cũng là hôn mê. Tô Lâm từ đường cái một vừa bò dậy, không kịp nhìn chính mình thương thế, thì hướng về một bên khác đánh tới, bởi vì Hàn Giao là tại một bên khác nhảy xe. Hàn Giao, ngươi không sao chứ? Tô Lâm vọt tới Hàn Giao bên người, một mặt lo lắng hỏi. Không có việc gì, Hàn Giao cánh tay hơi co chu tờ chảy ra, dù sao nàng cũng là có công phu người. Ta đi xem một chút đến là ai, muốn giết ta? Nhóm Tô Lâm sắc mặt tâm trầm, thế này sao lại là tai nạn xe cộ gì, rõ ràng là có người muốn đưa hai người vào chỗ chết ta trước sau bọc đánh, hoàn toàn không cho người ta đường sống tiết ấu. Ta đi chung với ngươi. Tốt, hai người vừa mới đứng dậy, lúc này, sáng lên xe BMW nút màu đen cũng là từ đằng xa lái tới. Vừa mới đứng lên Hàn Giao còn không có đứng vững, lại một lần nữa bị Tô Lâm bổ nhào vào. Sau đó tại bên lề đường không ngừng cuộn cuộn lấy. Liên tại bọn hắn vừa mới đứng ngay địa phương, một viên đạn bay qua, cái kia xe BM đút màu đen cửa sổ xe không biết lưu cờ na hó bung ra, một cái mang theo đêm nỉ tật vị dị ẩn người kia hướng phía Tô Lâm cùng Hàn Giao ở chỗ đó phương không tách ra thương. Bất quá, nam nhân này mắt như hổ không phải tới giết Tô Lâm cùng Hàn Giao, đang ngăn trở hai người hành động về sau, hắn xe thì không chút nào dừng lại lái đi. Mà hắn xe vừa mới đi ngang qua phát sinh tai nạn xe cộ địa phương, nương theo lấy một tiếng ầm ầm âm thanh, cái kia ba chiếc xe hơi thì tại kịch liệt tiếng nổ mạnh bên trong, giấy lên hừng hực liệt hỏa. Lần này có thể xác định, trong xe người, tuyệt đối là không chết có thế chết lại. Chương 507, tai nạn xe cộ. Một tòa trong biệt thự xa hoa, một quản gia bộ dáng nam nhân chính đang bận rộn lấy, giống như là đang tìm cái gì đồ vật giống như. Trong đại sảnh, cái kia rõ ràng cũng là châu Âu chuyên môn làm theo yêu cầu ghế salon bằng da thật bên trong, một nữ nhân ngồi ở phía trên, nàng ngơ ngác nhìn lấy tay mình. Trong lòng bàn tay nàng dính đầy máu tươi, một cây đầu ngón chân nằm ở lòng bàn tay, bị những máu tươi đó nhuộm đỏ ngầm, nhìn thấy mà giật mình, mười phần đáng sợ. Vừa rồi nàng vì từ Tô Lâm trong tay đoạt lại căn này ngón chân, lại bị hắn quẹt làm bị thương lòng bàn tay. Nam nhân kia ý thức nguy cơ siêu cường, mà lại xuất đao góc độ có thể xưng hoàn mỹ. Nàng rõ ràng đã làm tận chính mình cố gắng lớn nhất, tốt nhất vẫn là bị hắn gây thương tích. May mắn nàng tốc độ rất nhanh, bằng không, khả năng bàn tay nàng sẽ làm bị thương đến càng sâu. Muốn từ trong tay người khác đoạt lại đồ vật, càng vẫn là Tô Lâm dạng này cao thủ, làm sao có thể không cần nỗ lực một chút đại giới cảm giác thế nào người trước cho mình băng bó một chút. Lao quản gia tìm ra y y dược dương, đồng thời quan sát đến bạch tí ghi nữ nhân biểu lộ. Tiểu thư đều nói qua, gia hỏa kia rất mạnh, so với chúng ta tưởng tượng đều mạnh hơn. Bạch tí ghi nữ nhân không nói gì, vẫn duy trì nguyên lai tư thái. Tiểu thư trước kia cũng đã nói, ngươi không có sát tâm, tuy nhiên tại công kích thời điểm không có nương tay, nhưng là không giết người cũng đã là lưu tình. Tên kia không chỉ có thủ đoạn độc ác, mà lại gian trá giảo hoạt, cái dạng gì sự tình đều có thể làm được, ngươi không phải đối thủ của hắn. Quản gia còn nói thêm, đồng thời tâm lý lại nhẹ nhàng thở dài. Tiểu thư quả nhiên so với bọn hắn đều lợi hại, rất nhiều chuyện đều so với bọn hắn thấy muốn thấu triệt nhiều. Bạch Y Liễu nữ nhân vẫn không nói lời nào. Giống như là không có nghe được quản gia đang nói cái gì giống như. Ai? Quản gia nhẹ nhàng thở dài. Ăn một hố, khôn ngoan nhìn xa trông rộng đi về sau phải cẩn thận một chút nói. Quản gia cẩn thận từng ly từng tí cho Bạch Y Liễu nữ nhân bôi ít thuốc, sau đó nói. Hiện tại, chúng ta lập tức đi bệnh viện chỉ cần không có trì hoãn quá lâu, lấy hiện tại y học mức độ, đầu ngón chân vẫn là có thể nối liền. Tô Lâm cùng Hàn Giao nhìn lấy đã biến thành cho tàn ba chiếc xe hơi, trong mắt cũng là một mặt hàn sương. Đối phương đây là thành tâm muốn giết chết bọn hắn, trước là theo dõi, sau đó đến phù hợp địa phương, để làm sắc nửa ra quả xe đập vào. Cái này cũng chưa tính, còn có sát thủ lái xe hơi tới. Nếu như Tô Lâm bọn họ tại trong xe không có chết lời nói, đoán chừng đối phương cũng sẽ trực tiếp đem rời giường dẫn bạo. Kế hoạch có thể nói là 10 phần hoàn mỹ, nếu như không phải Tô Lâm phản ứng nhanh, nói không chừng thật đúng là bị bọn họ đạt được đây. Lúc này, đã có tại phụ cận tuần tra cảnh sát chạy tới. Tô Lâm cùng Hàn Giao là người bị hại, đang bị đề ra nghi vấn hai người một vài vấn đề về sau đó cũng là thả bọn họ đi. Hai người đương nhiên chưa hề nói đây là mưu sát, bởi vì bọn hắn nói cũng vô dụng, chứng cứ một chút cũng không có, mà bây giờ cảnh sát hiệu suất làm việc, Tô Lâm bọn họ cũng tin không được. Có thế tại kinh đô khu vực dám nổ súng người, là người bình thường sao? Dù sao Tô Lâm là sẽ không tin tưởng cảnh sát dám đi bắt đối phương. Cho nên, căn cứ không phiền phức cảnh sát thúc thúc thái độ, Tô Lâm vô cùng trung thực bàn giao lần này sự cố đi qua tới nỗi nói cảnh sát hỏi bọn hắn vì cái gì không có việc gì. Tô Lâm giải thích là bọn họ không có nịt dây nịt an toàn, cho nên nhảy xe kịp thời. Mà nghe được Tô Lâm lời nói, cảnh sát thúc thúc QNZ không biết nói cái gì cho phải. Ngươi nói phê bình Tô Lâm lái xe thời điểm, muốn nịt dây nịt an toàn đi, nhưng là nếu như Tô Lâm cùng Hàn Giao làm như thế, theo bọn hắn nghĩ, đoán chừng cũng không sống được. Thế nhưng là, không phê bình vài câu đi, hai người lái xe thời điểm, vờ ơ y ma không nịt dây nịt tan toàn, đây quả thực là quá không đem quy tắc giao thông để vào mắt. Sau cùng, cảnh sát há miệng một cái, nói cho hai người chú ý an toàn về sau, thì để bọn hắn rời đi. Nhất định là Du Tuấn Đạt làm Hàn Giao cắn răng nói, trừ hắn, ta nghĩ không ra người nào hội hận ta như vậy, muốn chúng ta đưa vào chỗ chết. Du Tuấn Đạt Tô Lâm nhìn lấy Hàn Giao, hỏi, đây là ai? Hắn Hàn Giao cũng là có chút ngượng ngùng, hắn là ta trước kia một cái người theo đuổi. Hàn Giao ngẫm lại, vẫn cảm thấy nói như vậy tương đối tốt, bởi vì nàng nói cũng là sự thật, cũng không có lừa gạt Tô Lâm. Ngươi người theo đuổi, tại sao phải giết ngươi? Tô Lâm nói, chẳng lẽ bởi vì hắn là biến thái, chính mình không chiếm được đồ vật, liền muốn hủy đi sao? Hắn biến thái là khẳng định, bất quá cũng không phải bởi vì ngươi nói cái kia, mà là bởi vì ta không cẩn thận, đem hắn chứng cho đánh nổ. Tô Lâm trợn mắt hốc mồm nhìn lấy Hàn Giao, chẳng lẽ đây chính là cái gọi là không phải người một nhà, không tiến một nhà cửa. A Tô Lâm hắn ưa thích đánh nổ địch nhân chứng, không nghĩ tới Hàn Giao cũng ưa thích. Mà lần này Tô Lâm minh bạch đối phương tại sao muốn đưa Hàn Giao vào chỗ chết, đổi là hắn, khẳng định cũng sẽ làm như vậy, thậm chí khả năng làm so sánh phương còn điên cuồng sự tình. Nhưng là, Du Tuấn Đạt sai thì sai tại không nên trêu chọc chính mình. Trả thù người khác, Tô Lâm tự nhiên là mặc kệ, nhưng là đã liên lụy đến hắn cùng Hàn Giao, Tô Lâm cảm thấy mình phải cùng đối phương qua bàn luận nhân sinh lý tưởng cái gì. Có hắn địa chỉ sao? Tô Lâm hỏi. Nghe được Tô Lâm lời nói, Hàn Giao nhãn tỉnh sáng lên, sau đó nói, ta cũng đi tốt. Tô Lâm gật gật đầu. Ba nghe thủ hạ hồi báo, Du Tuấn Đạt không khỏi hung hăng vỗ xuống cái bàn. Hắn vốn là chờ lấy tin chiến thắng quay lại, không nghĩ tới lại là nhiệm vụ thất bại kết quả. Tô Lâm thực lực hắn là rõ ràng, chính là bởi vì rõ ràng, cho nên hắn mới biết được, bình thường người thật đúng là không phải Tô Lâm đối thủ, cho nên hắn lựa chọn dùng xe đụng hai người. Du Tuấn Đạt có thể không tin, Tô Lâm có thể lấy nhân lực đối kháng cơ giới. Lần này kế hoạch mặc dù là Lâm thời an bài, nhưng là cũng không rất lợi hại vội vàng. Bởi vì hắn dùng một chiêu này đối phó qua mấy cái đối thủ, không ai có thể đào thoát hắn một chiêu này. Cho nên, hắn rất lợi hại tự tin. Chỉ là không nghĩ tới là, dưới tay hắn vờ ơ y ma mang về nhiệm vụ thất bại tin tức, cái này khiến hắn rất là ngoài ý muốn. Chưa bao giờ thất thủ qua hắn, kết quả này, hắn vô cùng không hài lòng. Đem chuyện đã xảy ra kỹ càng nói với ta một chút. Du Tuấn Đạt bình tĩnh khuôn mặt, thanh âm bén nhọn nói ra. Hắn muốn nhìn, đến là cái gì chi tiết xảy ra vấn đề. Không cần hắn nói, vẫn là ta đến nói cho ngươi đi, dù sao, ta là người trong cuộc, nói đến càng thêm tin tưởng một chút. Lúc này, cửa gian phòng đột nhiên mở ra, Tô Lâm cùng Hàn Giao nên ngang đi tới. Các ngươi là Du Tuấn Đạt lúc này, cũng là thấy rõ ràng Tô Lâm cùng Hàn Giao bộ dáng. Sắc mặt đại biến. Các ngươi là ai? Ai bảo các ngươi tiến đến Du Tuấn Đạt cái kia thủ hạ? Lúc này vì biểu trung tâm, cũng là hướng về Tô Lâm cùng Hàn Giao hô. Chương 508, ta cũng không phải một cái rất lợi hại không có tính khí người. Ngươi không có tư cách nói chuyện với ta. Tô Lâm nói xong, trực tiếp nhìn cũng không nhìn, nhất quyền đánh đi ra. Sau đó Du Tuấn Đạt thủ hạ cũng không nghĩ tới Tô Lâm đã vậy còn quá mau ra tay, vội vàng tới. Phanh một tiếng. Thân thể của hắn bị Tô Lâm nhất quyền đập ầm ầm bay, đụng trên mặt đất, sau đó dựa vào vách tường, chậm rãi tuốt xuống. Du Tuấn Đạt vừa mới rất gấp, bất quá bây giờ lại là đã bình tĩnh trở lại, hắn lặng lặng nhìn lấy Tô Lâm cùng Hàn Giao, hỏi, các ngươi tới nơi này muốn làm gì? Chúng ta tới nơi này, tự nhiên là tới tìm ngươi đến báo thù. Tô Lâm cười no y nghe được báo thù hai chữ, Du Tuấn Đạt cười lạnh một tiếng, nói, báo thù ta còn không có tìm các ngươi báo thù đâu. Các ngươi ngược lại là đưa tới cửa. Ha ha, Tô Lâm khẽ cười một tiếng, nói, cái gì gọi là ngươi còn không có tìm chúng ta báo thủ, là ngươi tìm chúng. Ta báo thủ, đều thất bại. Tô Lâm nhìn đối phương, hỏi, trong quán rượu cái kia tiểu lão đầu là ngươi sắp xếp người đi đúng? Du Tuấn Đạt không có dấu diếm, trực tiếp thừa nhận. Đã Tô Lâm bọn họ nói như vậy, khẳng định là tìm tơ y chứng cứ, hắn dấu diếm cũng vô dụng. Tới nỗi nói hắn làm sao biết Hàn Giao tại cái quầy rượu kia. Tự nhiên là có người Hàn gia vụng trộm hướng hắn báo tin. À, ngươi nhanh như vậy thì thừa nhận. Tô Lâm có chu tờ hiếu kỳ nói, cái kia hoàn thành trên đường lớn tai nạn xe cộ cũng là ngươi an bài không tệ. Du Tuấn Đạt nói, đáng tiếc, để cho các ngươi trốn không thể giết chết các ngươi. Chật chật chật, không tệ, có đảm lượng. Xem như cái nam nhân. Tô Lâm nhìn đối phương liếc một chút, sau đó nhìn thấy Du Tuấn Đạt sắc mặt biến hết sức khó coi, không khỏi tiếp tục tại vết thương của hắn xa tờ mù ồ y nói. Há, ngượng ngùng, ta nhớ tới, ngươi đã không phải là. Nam nhân Tô Lâm, ngươi đừng khinh người quá đáng. Du Tuấn Đạt nhìn lấy Tô Lâm, mắt lộ ra hung quang, nếu không phải biết mình đánh không lại Tô Lâm, hắn đã sớm nhào lên tìm Tô Lâm liều mạng. Ngươi đều phải chuẩn bị giết ta, còn muốn để ta khách khí với ngươi a? Ngươi là coi ta là thành ngốc bức, vẫn là chính ngươi là ngốc bức a? Tô Lâm hỏi ngược lại. Ta Du Tuấn Đạt ha hô cờ mô mờ, phát hiện mình còn thật không có cách nào phản bác Tô Lâm câu nói này. Tốt, đã ngươi thừa nhận cái kia hai chuyện là ngươi làm, như vậy chúng ta nên nói chuyện vấn đề bồi thường, Tô Lâm nói ra. Hàn Giao, ngươi nói cùng hắn muốn bao nhiêu bồi thường liền tốt? Tô Lâm nhìn Hàn Giao liếc một chút, sau đó hỏi. Số này Hàn Giao duỗi ra năm ngón tay. Không có khả năng nhìn thấy Hàn Giao duỗi ra ngón tay, ngươi đã thương ta, ta không có cùng ngươi phải bồi thường, ngươi vợ ơ y ma cùng ta muốn, quả thực là trò cười. Thế nhưng là, ngươi lại làm cho ta rời đi kinh đô thành phố cái này sổ sách, ngươi làm sao không tính đâu? Hàn Giao cười lạnh nói. Tốt, Du Tuấn Đạt biết hôm nay không ra điểm huyết, sợ là khó mà thiện, cho nên hung hăng khẽ cắn môi, nói, ta đáp ứng. Du Tuấn Đạt lấy ra một tờ chi phiếu, sau đó ở phía trên bá bá bá viết liên tiếp con số, ba một tiếng đập trên bàn. Tô Lâm đi qua, sau đó cầm lên, nhìn phía trên con số liếc một chút, trên mặt lộ ra một cái hài lòng nụ cười. Ngươi cũng không cần trì hoãn thời gian, Tô Lâm biết hắn có ý đồ gì, ngươi bên ngoài những tuổi mục đó bảo tiêu, đã toàn bộ bị ta giải quyết hết. Nói không chừng, ngươi vẫn phải ra một khoản không nhỏ tiền thuốc men, bởi vì bọn hắn bị thương rất nặng. Hừ, Du Tuấn Đạt sắc mặt khó coi, hiển nhiên bị Tô Lâm cho đoán đúng. Tốt, tiền các ngươi cũng cầm, trên thế giới cũng không có không giờ yến hội, ta chỗ này không chào đón các ngươi. Du Tuấn Đạt nói ra, các ngươi nên rời đi. Đi thong thả, không tiễn. Chờ một chút. Tô Lâm đột nhiên lên tiếng hô. Còn có chuyện gì? Du Tuấn Đạt trầm giọng hỏi. Hắn hôm nay bị Tô Lâm bọn họ đả kích rất nhiều lần, tâm tình không thật là tốt. Các ngươi nợ cũ coi xong, nhưng là chúng ta sổ sách còn chưa có bắt đầu tính toán đây. Làm sao lại sốt ruột đuổi chúng ta đi đâu? Tô Lâm lên tiếng nói ra. A, ngươi muốn cùng ta nói chuyện gì? Ngươi thương hại ta, tổng phải cho ta một chút đền bù tổn thất đi. Tô Lâm nói ra. Ta cũng không phải một cái rất lợi hại không có tính khí người. Ngươi muốn cái gì bồi thường? Ta muốn muốn không, cũng cho số này như thế nào? Tô Lâm nói, cũng duỗi ra năm ngón tay. Du Tuấn Đạt cười lên ha hả, rất được ý cuồng vọng. Mà tại hắn cười to thời điểm, cửa vờ ơ ý ma xông tới mấy cái bảo tiêu. Những người hộ vệ này từng cái hình dáng cao lớn thô kệch, đem Tô Lâm cùng Hàn Giao bao bọc vây quanh. Tô Lâm, các ngươi không muốn được voi đòi tiên? Du Tuấn Đạt nói ra. Số tiền này không ít, đầy đủ một người bình thường hoa 10 đời, các ngươi còn không biết dừng, chẳng lẽ muốn cá chết rách lưới sao? Tô Lâm lắc đầu, cười nói, đã ngươi không nguyện ý cho ta tiền, vậy ta liền lấy đi ngươi một cái chân. Không tính quá mức đi? Du Tuấn Đạt tái nhợt trên mặt bắp thịt run rẩy hai lần, thanh âm bén nhọn nói, ta còn nể mặt nhau nguyên nhân là bởi vì, ta chẳng qua là cảm thấy câu nói kia là nói thế nào làm người lưu một đường, ngày sau dễ nói chuyện. Ta một mực dùng câu nói này từ miễn, cũng đồng dạng tặng cho người học tập. Người làm người lưu một đường? Tô Lâm cười cười, ngươi cũng muốn giết chúng ta còn lưu một đường? Ta nhìn ngươi là sợ hãi đi. Sợ hãi? Đây thật là thiên đại tiếu thoại, căn phòng này, bao quát cái này chàng viện tử, trong trong ngoài ngoài toàn bộ đều là ta người. Ta sẽ biết sợ ta vì cái gì sợ hãi? Du Tuấn Đạt nhìn lấy Tô Lâm cùng Hàn Giao, nói ra, ta ngược lại tờ hờ tờ ra không ngại trì hoãn dưới thời gian, tin tưởng ta người đã báo động, chờ cảnh sát tiến đến, các ngươi hai cái đều sẽ bị mang đi lấy một cái chân mà thôi, ta không cần thời gian quá dài. Tô Lâm từ tốn nói. Nghe được câu này, lúc đầu tính khí thì không được Du Tuấn Đạt cũng là giận. Lên cho ta chúng bảo tiêu thu đến mệnh lệnh còn chưa kịp động thủ, Tô Lâm lại là đã từ Du Tuấn Đạt trên bàn công tác tùy ý địa quất ra đánh văn kiện, kéo xuống một chồng giấy, thì hướng phía những áo đen đó bảo tiêu rơi vãi quá khứ. Cái kia mềm nhũn trang giấy tại Tô Lâm dùng đặc thù kỹ xảo ném ra ngoài, vờ ơ y ma từng mảnh phân tán ra đến, mỗi một phiến đều cứng rắn như đao. Chúng nó phảng phất mọc ra mắt giống như, mang theo gió gào thét âm thanh hướng lên trước mặt hết thể địch nhân tấn công. Siêu siêu siêu, hộ vệ áo đen nhóm thân thể bị cắt chém ra một đạo lại một đạo lỗ hổng, trong miệng phát ra từng tiếng kêu thảm. Nếu như bọn họ có lựa chọn lời nói, tuyệt đối sẽ không ở thơ y điếm na y sống tới. Bọn họ tình nguyện lựa chọn tại Tô Lâm vào cửa thời điểm, liền bị Tô Lâm cho đánh ngã, tối thiểu loại tình huống đó phía dưới, bọn họ tiếp nhận thống khổ sẽ không như thế đáng sợ. Đũa có thể làm thành phi tiêu, dùng giấy, Tô Lâm đồng dạng có thể dùng như là lưỡi dao một dạng sắc bén. Chương 509, ta không phải một cái khảng khái nam nhân. Thực thắng bại, thường thường cũng là trong nháy mắt thì phân ra tới. Tô Lâm nói không sai, hắn thời gian sử dụng ở giữa rất ngắn, vô cùng ngắn, thậm chí ngắn đến ánh mắt hắn đều chưa kịp nháy một chút. Lúc đầu đã chuẩn bị thừa dịp loạn chuẩn đi du tuấn đạt thân thể cũng là không khỏi dừng lại. Không sai, hắn là chuẩn bị đi đường. Tô Lâm thực lực, hắn tuy nhiên không rõ ràng đến có bao nhiêu lợi hại, nhưng là cũng biết không phải là chính mình những người hộ vệ này có thể chống đỡ được. Bất quá, chỉ cần có thể đỡ nổi Tô Lâm một phút đồng hồ, a không cần, chỉ cần 30 giây, thì đầy đủ hắn chạy đi. Sau cùng, hắn vẫn là đánh giá cao chính mình bảo tiêu năng lực, nghiêm trọng đánh giá thấp Tô Lâm thực lực. Bởi vì chiến đấu, trong nháy mắt thì kết thúc. Đơn giản, thô bạo, khiến người ta không kịp nhìn. Hiện thực quá tàn khốc ga trừ du tuấn đạt bản thân, vừa rồi ngăn tại trước mặt hắn mấy tên bảo tiêu vờ ơ y ma không một may mắn thoát khỏi. Có người lỗ mũi người bị cắt đứt, có nhân thủ chỉ bị chém đứt, còn có người trên mặt da thịt bị mở ra lộ ra bên trong bạch cốt ấm úi bọn họ nằm trên mặt đất kêu thảm kêu rên, hoàn toàn không có vừa rồi uy phong lẫm liệt xem xét cũng làm người ta trái tim nhỏ phanh phanh trực nhảy hung ác tướng. Ma quỷ, hắn là ma quỷ hắn có yêu pháp tham một cái thân thủ không tệ, bất quá giống như học vấn không cao hộ vệ áo đen nằm trên mặt đất, mặt mũi tràn đầy kinh hãi địa chỉ lấy Tô Lâm hét to lấy. Hắn dùng là yêu pháp nếu như không phải Tô Lâm có yêu pháp lời nói, làm sao có thể rút mấy tờ giấy liền có thể đem bọn hắn bị thương thành dạng này cổ nhân có tát đầu thành binh nhất vĩ độ giang câu chuyện. Tô Lâm không biết, những này quá mức huyền huyễn, giống như là thần thoại truyền thuyết. Bất quá, loại kia đũa phi tiêu, ám khí đả thương người, Tô Lâm ngược lại là gặp qua không ít dạng này kỳ nhân. Đương nhiên, dạng này kỳ nhân, vô luận là nằm trên mặt đất những người hộ vệ này vẫn là công tử nhà giàu ca du tuấn đạt, đây đều là bọn họ chưa từng tiếp xúc qua sự tình. Nếu như không phải là bởi vì Tô Lâm đặc thù kinh lịch, hắn khả năng cũng tương tự tiếp xúc không đến cái kia đối với người bình thường tới nói, lạ lắm, mới lạ, lại làm cho người hoảng sợ thế giới. Du Tuấn Đạt sắc mặt trắng bệnh, con mắt nhìn chằm chằm Tô Lâm. Cái này là làm sao làm được Tô Lâm thực lực, lại một lần nữa đổi mới hắn đối thân thể người thực lực nhận biết. Cho tới bây giờ, Du Tuấn Đạt còn có chút khó mà tiếp nhận phát sinh trước mắt hết thảy. Hắn thật không có cho rằng Tô Lâm có yêu pháp, nhưng là hắn đối với hắn những người hộ vệ kia thân thủ đều vô cùng giỏi. Đó là hắn từ đều đại võ quán hoặc là một chút bảo tiêu công ty lương cao thông báo tuyển dụng mà đến tinh anh. Còn có hai cái là cùng tại phụ thân bên người lão nhân. Thực lực bọn hắn cực mạnh, lấy một địch ba năm người không thành vấn đề. Cái kia hai cái từ phụ thân bên người muốn đi qua cao thủ, lấy một địch mười chương là giống như trò đùa. Thế nhưng là vì cái gì bọn họ tại Tô Lâm trước mặt tựa như bu nở nà nở giấy đồng dạng đụng một cái thì ngược lại, vừa sơ thì tán còn có, cái kia giấy đó là hắn tận mắt nhìn thấy, Tô Lâm tiện tay từ hắn trên bàn công tác rút văn kiện, sau đó từ bên trong kéo xuống đến mấy tờ giấy, làm sao lại có thể đem lỗ mũi người, ngón tay sống sờ sờ địa cắt đi đâu đã ngươi chủ động hỏi, ta không ngại lại biểu diễn cho ngươi một chút. Tô Lâm nói, miễn phí Tô Lâm từ không biết tên trên văn kiện kéo xuống một trang giấy, sau đó kẹp giữa ngón tay ở giữa nhẹ nhàng bắn ra. Siêu cái kia giấy trắng liền hướng phía Du Tuấn Đạt bay qua, tại hắn gương mặt bên cạnh bay qua, sau đó hung hăng vào phía sau hắn trong vách tường. Du Tuấn Đạt trắng bệnh trên mặt xuất hiện một đầu tinh tế hồng tuyến, sau đó hồng tuyến bắt đầu biến lớn. Khi cái kia hồng tuyến bốn phía huyết dịch càng tụ càng nhiều lúc, liền bắt đầu chậm rãi hướng phía dưới chảy mở. Thế là Du Tuấn Đạt liền thành huyết sắc đỏ thâm mặt. Hắn vừa mới nghĩ đưa tay sờ một chút, nhưng là lúc này, lại là một mảnh giấy bay tới. Siêu Du Tuấn Đạt hai đầu ngón tay đều là tả địa bị trang giấy cho chặt đứt. Đoạn chỉ rơi xuống đất, lại vẫn tại có chút rung động. Không nên động. Tô Lâm nói ra. Tuyệt đối không nên động. Ngươi muốn làm gì tay đứt ruột sót, Du Tuấn Đạt đau đến toàn thân run rẩy, nhớ kỹ lần trước thống khổ như vậy thời điểm. Vẫn là hàn dao đánh nổ hắn chứng thời điểm. Tự nhiên là thương lượng vấn đề bồi thường Tô Lâm cười no y bồi thường ta lại không có treo cho ngươi. Là ngươi một mực phá hư ta chuyện tốt được không Du Tuấn Đạt cực kỳ tức giận, đồng thời cũng là hủy khuất chi cực. Hắn không phải liền là muốn báo thù sao một người nam nhân báo dạng này dễ đứt mối thù có lỗi sao trên mặt hắn vết thương càng lúc càng lớn, máu chảy cũng càng lúc càng nhanh càng ngày càng nhiều. Dòng máu thuận đến trên mặt hắn, trên mũi, trên môi. sau đó chậm rãi tiến vào miệng hắn bên trong. Hắn không có khả năng lau, cũng không dám động đậy, chỉ có thể mặc cho nó tự do lưu tràn, miệng đầy huyết tinh. Tô Lâm lười nhác cùng hắn nói nhảm nhiều, lại kéo ra một mảnh giấy, nhẹ nhàng đem nó bắn ra qua. Siêu Du Tuấn Đạt một bên khác gương mặt lại bị cắt nhất đao. Cùng vừa rồi một dạng, giấy trắng phiến xẹt qua bộ vị xuất hiện một sợi tơ hồng sau đó lan tràn thành tiểu hà, sau cùng chảy đầy mặt miệng đầy đầy người đều là. Không nên tức giận nha. Tô Lâm nói ra. Tức giận giải lại quyết không vấn đề, mà lại đối thân thể còn không được. Tô Lâm, ta cảnh cáo ngươi không muốn siêu lần này, giấy trắng cắt là Du Tuấn Đạt mi tâm. Tô Lâm cường độ nắm chắc phi thường tốt, giấy đao rất lợi hại có chừng mực tại hắn chỗ mi tâm mở một đầu tiểu khẩu tử. Đừng tìm ta nói cảnh cáo. Tô Lâm từ tốn nói. Ta không thích người khác cảnh cáo ta. Bình thường đều là ta cảnh cáo người khác Du Tuấn Đạt tâm lý ủy khuất không được. Tô Lâm cái này rõ ràng cũng là chỉ cần quan binh phóng hỏa, không cho phép bách tính đốt đèn, nhưng là hắn lại là không có bất kỳ biện pháp nào. Người ở dưới mái hiên, không thể không túi đầu ngươi muốn làm gì Du Tuấn Đạt hỏi. Tô Lâm nhìn Du Tuấn Đạt liếc một chút, đứa nhỏ này quả nhiên chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, sớm dạng này không là tốt rồi à, không nên ép hắn đánh, chẳng lẽ không biết hắn không thích bạo lực, ưa thích làm một cái yên tĩnh mỹ nam tử à ta nói qua. Bồi thường tiền hoặc là lấy ngươi một cái chân không có khả năng không vội từ từ nói chuyện Tô Lâm không quan trọng nhún nhún vai nói, ngươi hẳn phải biết, ta không phải một cái khẳng khái nam nhân. Ngươi không có cùng ta có kẻ mặc cả tư bản. Ngươi không dám giết ta. Du Tuấn Đạt giữ tợn trên mặt lộ ra một tia cười lạnh, hắn nhìn lấy Tô Lâm hung dữ nói ra, Tô Lâm, ngươi không dám giết ta. Ngươi coi như giết ta. Chẳng lẽ ngươi có thể đem trong phòng này tất cả mọi người giết sạch bên ngoài người biết ngươi tiến đến, bọn họ tất cả đều là chứng nhân, ta chết, ngươi cũng trốn không. Đến lúc đó, thiên hạ to lớn, không còn chỗ nào cho ngươi dung thân nữa. Ngươi hội thân bại danh liệt, ngươi hội mất đi hiện tại vốn có hết thảy, đỉnh lấy sát nhân ác ma tên tuổi bốn phía ẩn nút, Tô Lâm, ta khuyên ngươi tốt nhất đừng mạo hiểm. Siêu. Chương 510, liền ánh trăng đều chẳng muốn gột rửa ngươi. Siêu một mảnh giấy đao tại Du Tuấn Đạt trên mặt lần nữa đồng dạng nhớ, sau đó bay đến cửa thư phòng trên bàn qua. Bịch một tiếng giòn vang, cái kia giấy đao đính tại làm bằng gỗ trên ván cửa không ngừng rung động. Sạch sẽ trên giấy thậm chí đều không có một vết máu. Nói thật, ngươi người này thật sự là không làm người khác ưa thích. Tô Lâm cười lạnh nói, cả ngày luôn luôn một bức cao cao tại thượng, thiên hạ to lớn duy ngã độc tôn. Phảng phất trên cái thế giới này liền không có ngươi không thể chinh phục người, không có ngươi làm không được sự tình. Ngươi nói cũng rất nhiều, ta đương nhiên không có khả năng quang minh chính đại giết ngươi, ta đã tới nơi này, khẳng định không có ý định giết ngươi, người tốt tại sao có thể tùy tiện giết người đâu ta không có khả năng giết ngươi, nhưng là ta có thể hủy ngươi. Ngươi không phải không dám gặp người sao vậy ta liền để ngươi biến càng thêm không dám gặp người tuy nhiên Tô Lâm còn không có xé giấy. Nhưng là Du Tuấn Đạt lại là đã cảm thấy mình bên trong đau, bất quá, lần này là tim bên trong đau. Ta rất lợi hại không thích ngươi. Tô Lâm nói ra. Ngươi muốn làm gì Du Tuấn Đạt hoảng sợ hỏi. Ta không muốn làm, ta chỉ muốn hủy ngươi Tô Lâm vừa nói, vừa bắt đầu xé giấy. Thực xé giấy thật rất lợi hại thoải mái, mà lại có thể giải ép. Hai tấm chín cái lúc này, Du Tuấn Đạt rốt cục nhịn không được, hắn hai chân bắt đầu run rẩy. Nhịp thở tim đờ ập đờ bắt đầu gia tăng tốc độ. Cái này đáng chết ra hỏa đến xé nhiều ít trang giấy à, vậy hắn mẹ chứng là bao nhiêu thanh đao a nghĩ đến mình lập tức liền muốn bên trong nhiều như vậy đao, Du Tuấn Đạt hắn liền muốn xoay người chạy. Đáng tiếc là, hắn có thế chạy mất sao Du Tuấn Đạt nhanh chóng quay người, liền chuẩn bị phải thoát đi cái này hiện tại với hắn mà nói không thua lò sát sinh tu la địa thư phòng. Lại là chỉ gặp Tô Lâm đan giơ tay lên bá bá bá cái kia một chồng trang giấy biến thành phi đao, hướng phía Du Tuấn Đạt trên người trên mặt trên đùi bay qua. Bịch Du Tuấn Đạt căn bản là né tránh không kịp, cũng tránh né không, một đầu mới ngã xuống đất, tới một cái nhìn giống như rất là xuất khí trụ hết tư thái. Hắn y dị phục trên người cũng là biến rách mướp, bị những cái kia giấy cắt ra một đạo lại một đạo lỗ hổng. Càng khiến người ta cảm thấy đáng sợ là... Hắn mặt ngổn ngang lộn xộn lít nha lít nhít tất cả đều là vết thương, chảy ra đỏ tươi huyết dịch. Vô số cái lỗ hổng chảy ra vô số đầu tơ máu, những tia máu kia răng khắp nơi, đầu đôi tương liên, tựa như là một đạo quỷ dị màu đo mạng nện. Dạng này thương thế, trừ phi Du Tuấn Đạt chuẩn bị qua Hàn Quốc tới một lần toàn thân chữa trị cộng thêm sửa mặt, nếu không sợ là khó mà phục hồi như cũ. Tô Lâm ra sức cực kỳ xảo diệu, tức phá hư hắn dung mạo để hắn khó mà cứu chữa, thậm chí cũng sẽ không để hắn đổ máu đến chê tờ mà Du Tuấn Đạt lúc này, lại vẫn duy trì thanh tỉnh. Không thể không nói, cũng là một cái kỳ tích. Bởi vì hắn có thể nhìn tận mắt chính mình từ một người bình thường, biến thành hiện ở cái này người không ra người quỷ không ra quỷ bộ dáng. Du Tuấn Đạt cảm giác được hắn bộ mặt ngứa lạ khó nhịn, hâm nóng, phảng phất có vô số con kiến ở trên mặt leo lên cắn xé, nhưng lại không dám động thủ qua sở. Trước mắt hắn cũng là biến mơ hồ một mảnh, tiệp trên lông đều dính đầy niêm hồ hồ máu tươi. Tô Lâm chậm rãi đi qua, ngồi xổm ở Du Tuấn Đạt trước mặt, trên mặt lộ ra một cái vui vẻ nụ cười, một điểm cũng không cảm thấy Du Tuấn Đạt buồn nôn. Hắn chậm rãi mở miệng nói ra, ngươi tâm quá âm u, hẳn là kéo ra ngoài phơi nắng ánh trăng. Tô Lâm đang khi nói chuyện đợi, đồng thời một bả nhấc lên Du Tuấn Đạt cổ áo. Hắn nhẹ nhàng dùng lực, liền đem Du Tuấn Đạt thân thể từ dưới đất kéo lên. Kéo lấy Du Tuấn Đạt thân thể đi đến thư phòng bên cửa sổ xuôi theo, đồng nhiên kéo ra cái kia cẩn trọng mỹ lệ màn cửa. Xoạt màn cửa bị kéo ra, đáng tiếc là, tối nay là trời âm u, cũng không có mặt trăng, mà lại bởi vì tại kinh đô sương mù rất nghiêm trọng, tầm nhìn cũng không có cao bao nhiêu. Tô Lâm mỉm cười, sau đó đẩy mở cửa sổ. Rất lợi hại đáng tiếc, có thể là ngươi quá dơ bẩn, liền ánh trăng đều chẳng muốn gột rửa ngươi nói. Tô Lâm liền đem Du Tuấn Đạt thân thể nâng lên phía bên ngoài cửa sổ. Du Tuấn Đạt thân thể bị Tô Lâm chộp trong tay, treo giữa không trung, một bộ lúc nào cũng có thể ngã xuống khỏi qua bộ dáng. Ngươi muốn làm gì dạng này, tràng diện thật sự là quá kinh khủng. Du Tuấn Đạt đã lớn như vậy đều không có tao ngộ qua, hắn thật sự là dọa sợ, không khỏi kinh thanh hỏi. Ngươi không có thể giết ta, ngươi đã nói, ngươi chỉ cần ta một cái chân ta là đã nói như vậy. Tô Lâm lúc này cũng là có chút ngượng ngùng, có loại lừa gạt qua người khác tâm hỏng. Nhưng là hắn vẫn rất có kiên nhẫn giải thích nói ra, ta chính là lo lắng ta đem kết quả nói quá nghiêm trọng, sợ ngươi phản kháng quá kịch liệt mà thôi. Nói xong, Tô Lâm ngón tay buông lỏng, Du Tuấn Đạt thân thể thì rơi xuống mà đi. Đã ánh trăng không nguyện ý gột rửa ngươi, vậy liền hóng hóng gió, hút hút hai đi. Tô Lâm khỏe miệng lộ ra một tia cười lạnh. Hàn Giao ở một bên cũng là ngơ ngác nhìn lấy Tô Lâm. Ngay cả nàng cũng không nghĩ tới, Tô Lâm hội thật đem Du Tuấn Đạt cho ném xuống. Đi thôi, Tô Lâm nhìn lấy Hàn Giao, chẳng lẽ ngươi còn muốn lưu lại chờ cảnh sát tới, đem chúng ta đều mang đi sao? A, Hàn Giao ngây ngốc gật gật đầu, sau đó cùng Tô Lâm đi ra ngoài. Trên đường đi thông suốt, hoàn toàn không người nào dám ngăn cản hai người. Hắn sẽ không chết đi, Hàn Giao hỏi. Dạng này xông vào khu dân cư, sau đó lớn mật giết người sự tình. Tại kinh đô còn chưa từng có đây. Hắn người nào Du Tuấn Đạt sao? Tô Lâm hỏi. Đu nở dê hắn không chết, Tô Lâm nói. Hắn trước kia cũng là một tên phế nhân mà thôi. Lần này ta để hắn biến càng thêm tủi mục mà thôi. Chẳng lẽ hắn sẽ không báo động à? Hàn Giao hỏi. Hắn sẽ không báo động, Tô Lâm nói. Hắn hiện tại đã biến thành bộ dạng này. Ngươi cảm thấy hắn chả gặp mặt người sao? Còn có thể gặp người sao? Tô Lâm cười cười. Sau đó tiếp tục nói ra. Huống chi, coi như hắn báo động cũng vô dụng, chúng ta có không ở tại chỗ chứng cứ, mà ngươi cùng hắn lại có giao tình đoán nghiệm, hắn vu hãm ngươi cũng bình thường, chúng ta đêm nay cùng Đại Minh Tinh Đái Na cùng một chỗ, liều chết không nhận là được. Tô tiếp tục nói, huống chi, cái kia trang giấy đã thương người. Trang giấy có thể lợi hại như vậy sao? Dù sao ta là làm không được. Nói xong, Tô Lâm còn hướng lấy Hàn Giao nháy mắt mấy cái, hỏi, ngươi có thể làm được sao? Làm không được ngươi nhìn. Ngươi cũng làm không được, ta cũng làm không được, vậy nói rõ không phải chúng ta làm, khẳng định là cái gì cao thủ nhìn hắn khó chịu, cho nên trả thù hắn cựu ra nhiều như vậy, ai biết người nào làm tin tưởng liền xem như báo động về sau, cảnh sát thúc thúc cũng sẽ còn chúng ta một cái công đạo. Hàn Giao hoàn toàn im lặng, hắn hôm nay xem như kiến thức Tô Lâm vô sỉ, cũng bị hắn vô sỉ đánh bại. Chương 511, rời kinh trở về địa hải thành phố. Kinh đô phi trường phòng chờ bên trong, Tô Lâm, Hàn Giao còn có hạ viện ba người đang đợi phi cơ. Lúc này, Tô Lâm điện thoại di động đột nhiên vang lên. Hắn nhìn xem điện báo biểu hiện, phát hiện là Diêm Đông Nhi đánh tới, sau đó thì nhận. Uy, Đông Nhi à, tìm ta có việc sao đại thúc, ngươi chừng nào thì về địa hải thành phố A? Trong điện thoại, truyền đến Diêm Đông Nhi thanh âm, Tô Lâm thậm chí cũng có thể cảm giác được nàng trong thanh âm khẩn trương. Làm sao ngươi biết ta không tại địa hải thành phố? A Tô Lâm có chút thở hiếu kỳ hỏi, hắn nhớ kỹ hắn giống như không có cùng Diêm Đông Nhi nói qua. Tiếu Tiếu nói cho ta biết à, vậy ngươi lúc nào thì quay lại? A Diêm Đông Nhi hỏi nói, ta cuối tuần sinh nhật, ngươi không phải đáp ứng ta muốn tới tham gia sao? Tuần này đều nhanh qua hết, ngươi còn đến hay không? A A lúc này, Tô Lâm mới nhớ tới, vài ngày trước hắn đúng là đáp ứng Diêm Đông Nhi, chỉ bất quá mấy ngày nay chuyện phát sinh, thật sự là quá kinh tâm động phách. Đến mức Tô Lâm đem chuyện này cấp quên đương nhiên, thân là vượt qua vạn bùi hoa, phiến diệp không dính vào người tỉnh thánh Tô Lâm, dạng này sai lầm, tự nhiên là sẽ không thừa nhận. Ha ha, ta đương nhiên nhớ kỹ. A Tô Lâm vừa cười vừa nói, ta đây không phải hôm nay thì chạy trở về à, liền sợ không đuổi kịp A Đại Thúc, ngươi muốn trở về đầu bên kia điện thoại, đột nhiên truyền tới một tiếng vui mừng âm, bất quá lại không phải Diêm Đông Nhi, mà chính là Hàn Tiếu Tiếu. Cho ta cho Đại Thúc đánh ta thì nói một câu không được, chính ngươi đánh. Tô Lâm mi đầu không khỏi hơi nhíu lại, ước chừng qua 3-4 giây bên trong điện thoại, lần nữa truyền đến rõ ràng thanh âm, bất quá lần này thay người không phải Diêm Đông Nhi, mà chính là Hàn Tiếu Tiếu. Bởi vì Hàn Tiếu Tiếu thực lực so Diêm Đông Nhi lợi hại nhiều, cho nên nàng tự nhiên là điện thoại di động cướp đoạt chiến người thắng trận. Đại Thúc, ngươi hôm nay muốn trở về mấy điểm phi cơ? Ta đi phi trường đón ngươi 4 giờ chiều đến địa hải thành phố đi. Tô Lâm sờ mũi một cái nói ra, một từ bản thân về nhà thời điểm, nhưng không có người đón hắn, bây giờ lại có người đi đón hắn, không thể không nói, trong khoảng thời gian này, Tô Lâm nhân sinh tế ngộ biến hóa cũng rất lớn. Vẹn vẹn thời gian mấy tháng, tại Tô Lâm bên người thì tụ lại nhiều như vậy ưu tú nữ hải tử. Tốt Hàn Tiếu Tiếu cũng là giảng nghĩa khí, sau khi nói xong, thì đưa điện thoại cho Diêm Đông Nhi. Diêm Đông Nhi phẫn uất kết quả điện thoại, dịu dàng nói, Đại Thúc, ta cũng muốn đi tiếp ngươi. Tốt tốt tốt, các ngươi cùng đi đi. Tô Lâm đối với dạng này yêu cầu, tự nhiên là sẽ không cự tuyệt, chỉ là hắn không nghĩ tới là, các nàng vờ ơ y ma rất nhanh, phi cơ liền chuẩn bị cất cánh. 4 giờ chiều thời điểm, Tô Lâm cùng Hàn Giao cuối cùng từ Kinh Đô chạy về địa hải thành phố. Khi Tô Lâm bọn họ sau khi xuống phi cơ, nhìn nhận điện thoại người không phải một cái, cũng không phải hai cái, mà chính là 7 cái. Không chỉ có Hàn Tiếu Tiếu cùng Diêm Đông Nhi đến, ngay cả Tiếu Mị, Liêu Huyên, Mục Tuyết, Triệu Dung, Đường Nguyễn Nhi đều tới. Nữ nhân sức hấp dẫn vốn là rất lớn, huống chi còn là một đám nữ nhân, quan trọng hơn là, những nữ nhân này còn một cái thi đấu một cái xinh đẹp. Lãnh diễm cao quý Tiếu Mị xinh đẹp không gì sánh được Liêu Huyên mặt trẻ cự ít Hàn Tiếu Tiếu xinh xắn đáng yêu Diêm Đông Nhi thanh thuần xinh đẹp Triệu Dung ngốc manh ngây thơ Mục Tuyết thuần khiết thẹn thùng Đường Nguyễn Nhi dạng này mấy cái mỗi người đều mang phong cách mỹ nữ, tùy tiện lôi ra đến liền có thể hấp dẫn một đám người ánh mắt, huống chi các nàng vẫn là tụ tập cùng một chỗ. Thậm chí có nam nhân vì trộm nhìn mấy người các nàng, liên đăng máy bay đều kém chút chậm trễ. Có thể thấy được mỹ nữ lực sát thương là cỡ nào to lớn. A Tô Lâm từ xuất chạm miệng ra đến, vốn là không có chú ý hắn. Nhưng khi Hàn Tiếu Tiếu mấy người các nàng nhìn thấy Tô Lâm về sau, thì phần phật lập tức xông đi lên về sau, chung quanh những người kia đều mắt trợn tròn. Bọn họ suy đoán Hàn Tiếu Tiếu các nàng là tới đón người, mà lại là cái đại nhân vật, nói không chừng còn là cái đại minh tinh. Làm sao cũng không nghĩ tới là Tô Lâm dạng này điếu ti. Bởi vì bọn hắn từ trên xuống dưới, từ trong ra ngoài cũng không có thấy Tô Lâm nơi nào có nhà giàu mới nổi, hoặc là thổ hào khí chất. Bọn họ tan nát cõi lòng. Vì cái gì hoa tươi đều cắm trên bãi cất trâu, vì cái gì cải trắng tốt đều muốn bị heo hủy đâu, vì cái gì tốt như vậy muội tử không phải ta đây, vì cái gì bọn họ có rất nhiều, vì cái gì. Đáng tiếc Tô Lâm không có khả năng từng cái trả lời bọn họ, bởi vì là có tiền, dáng dấp đẹp trai người. Thì là thế nào tùy hứng. Đại Thúc, người rốt cục quay lại. Hàn Tiếu Tiếu tốc độ nhanh nhất, cái thứ nhất nhào lên. Nàng vốn là muốn bổ nhào vào Tô Lâm trong ngực, nhưng là xuống phi cơ Tô Lâm, trong tay ôm là hạ viện, không có Hàn Tiếu Tiếu vị trí, bất đắc dĩ, nàng chỉ có thể lui mà cầu lần, vọt tới Tô Lâm một bên, ôm Tô Lâm cánh tay, cái kia nàng, cái kia trước ngực, cái kia một đống to lớn vô cùng thẳng tắp sân phong, không ngừng tại Tô Lâm trên cánh tay cọ qua cọ lại. Trêu chọc lấy Tô Lâm cái kia có điểm khuấy động tâm tình. Muốn hay không như thế không bị cản trở A Tô Lâm cũng là giật mình, bởi vì Tiếu Mị mấy người các nàng tập thể đến, để Tô Lâm rất cảm thấy áp lực. Chung quanh những nam nhân kia hâm mộ có đấu kỵ ánh mắt, để Tô Lâm cảm giác được từng cơn ớn lạnh. Hắn lúc đầu muốn điệu thấp, hiện tại điệu thấp cũng điệu thấp không nổi. Làm nam nhân khó, làm một cái điệu thấp nam nhân càng khó. A Tô Lâm tâm trong lặng lẽ thở dài một hơi, tuy nhiên người chung quanh ánh mắt để Tô Lâm cảm giác rất khó chịu, nhưng là loại này để cho người khác hâm mộ đấu kỵ hận cảm giác, Tô Lâm vẫn là rất lợi hại ưa thích. Các ngươi làm sao đều đến? Tô Lâm có chút ngượng ngùng hỏi. Chúng ta không là tới đón ngươi, chúng ta là tới đón Hạ Viện Tiếu Mị mở miệng nói. Đu nở dê đờ ơ y, nếu như là một mình ngươi lời nói, chúng ta mới lười nhắc đến đâu. Liễu Huyên cũng là mảy may không nể mặt Tô Lâm nói ra, vừa nói, còn vừa hướng Tô Lâm rỗi ra hai tay, nói, đến, viện viện, ta ôm ngươi nàng và Hạ Viện cùng một chỗ cùng chung hoạn nạn qua, muốn nói người nào cùng Hạ Viện quan hệ tốt nhất, dĩ nhiên chính là Liễu Huyên. Huyền Nhi, ngươi cũng là tới đón Hạ Viện sao? Tô Lâm không để ý tới hai người, ngược lại hướng về khuôn mặt có chu tờ ửng đỏ, vẫn đứng tại người sau đường Huyền Nhi hỏi. Huyền Nhi bị Tô Lâm hỏi lên như vậy, khuôn mặt biến càng đỏ, rũ cụp lấy đầu, cũng không dám nhìn Tô Lâm con mắt, chi chi ngô ngô nói không ra lời. Thực, mấy người các nàng đều là tới đón Tô Lâm. Chỉ bất quá, mấy người bọn hắn không muốn để cho Tô Lâm kiêu ngạo như vậy, cho nên ngay tại Tô Lâm xuống phi cơ trước đó thương lượng xong, nói là tới đón Hạ Viện. Mọi người tự nhiên là không có chút nào ý kiến, chỉ là Huyền Nhi thật sự là không am hiểu nói dối. Nàng bị Tô Lâm hỏi lên như vậy, nhất thời nói không ra lời. Ngươi không muốn khi dễ Huyền Nhi? Tiếu Mị trắng Tô Lâm liếc một chút, nói, Huyền Nhi đừng sợ, Tô Lâm nếu là hắn dám khi dễ ngươi, mấy người chúng ta cùng một chỗ giúp ngươi đối phó hắn. Chương 512, sinh nhật party. Tô Lâm mắt trợn tròn, chính mình lúc này mới đi mấy ngày à, đám nữ nhân này lại nhưng đã thành lập giữ miệng cho nhau, mấy người các nàng quan hệ tựa hồ không có tốt như vậy đi một màn này. Bị đang trực ban Lý Nặc Lâm cho nhìn thấy. Lúc đầu, nàng khi nhìn đến Tô Lâm đi ra thời điểm, muốn đi lên cùng Tô Lâm chào hỏi, dù sao, chính là bởi vì Tô Lâm, nàng mới có chuyển chính thức cơ hội. Nếu như không phải Tô Lâm lời nói, nàng còn không biết mình sau cùng vận mệnh là cái gì. Đáng tiếc là, nàng còn chưa đi hai bước, thì bị người đoạt trước. Hàng Tiếu Tiếu mấy người các nàng người tổ hợp, thật sự là quá chói mắt, cho dù là thân là nữ sinh nàng. Cũng không nhịn được nhiều nhìn mấy người các nàng liếc một chút, đang suy đoán các nàng mục đích. Cũng thế, giống Tô Lâm thân phận như vậy người, làm sao có thể không có nữ nhân ưa thích, làm sao có thể thiếu nữ nhân đâu? Lý Nặc Lâm tâm trong lặng lẽ nghĩ đến, sau cùng ảm đạm rời đi. Tô Lâm tại đi lúc ra khỏi phi trường đợi, nhịn không được quay đầu nhìn nhiều vài lần, hắn luôn cảm giác mình giống như coi nhẹ cái gì giống như. Diêm Đông Nhi sinh nhật là tuần này ba, Tô Lâm sợ hai đến trễ. Cho nên điều tốt chuẩn báo, buổi sáng sớm đánh tới rửa mặt hoàn tất. Nói thế nào cũng là đi tham gia cái sinh nhật tiến hội, Tô Lâm hôm nay khó được mặc một thân trang phục chính thức. Hàn Tiếu Tiếu đã đi, không, hẳn là nàng buổi tối hôm qua thì chưa có trở về, nàng và Diêm Đông Nhi là bạn thân, cho nên buổi tối hôm qua hai người một mực ở chung một chỗ. Mục Tuyết hôm nay không qua đi, nguyên nhân rất đơn giản, nàng là lão sư, đối phương lại là một đám học sinh. Có thể nói lão sư cùng học sinh là thiên địch, các ho cờ sinh sinh nhật, muốn là lão sư quá khứ tham gia một chân, đoán chừng bọn họ đều không thả ra, cũng chơi không ra. Cho nên, Mục Tuyết không định qua. Đồng thời, nàng cũng đúng lúc để ở nhà chiếu cố Hạ Viện. Dù sao Hạ Viện tâm trí tuy nhiên trưởng thành sớm, nhưng là nàng nói thế nào cũng vẫn là một đứa bé, sinh hoạt khẳng định là không thể tự gánh vác. Tô Lâm nhìn điện thoại di động bên trên phát tới mục đích. Mi đầu không khỏi hơi nhíu lại. Nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì Diêm Đông Nhi sinh nhật địa phương, vợ y ma không tại địa hải thành phố trong vùng, mà chính là vùng ngoại thành một ngôi biệt thự. Mặc dù biết Diêm Đông Nhi ra sự không tệ, nhưng là Tô Lâm cũng không nghĩ tới, đã vậy còn quá có tiền. Biệt thự kia mặc dù là tại vùng ngoại thành, nhưng là cái kia giá tiền cũng đầy đủ một người bình thường ngưỡng vọng mấy cái đời. Tô Lâm là điệu thấp tới, khi hắn đến lúc đó, trong biệt thự đã tương đương náo nhiệt, trong viện hơn mấy chục người, có người đang bơi lội, có người tại phơi nắng, còn có người tại điều tiểu, tự cung tự cấp trên cơ bản mọi thứ đều đủ, hiển nhiên đây mới thực là party. Viện tử rất lớn, nói cho đúng cực lớn, thấy Tô Lâm đều có chu tờ ghen ghét, nguyên lai cho là mình biệt thự thì rất lớn, lúc này nhìn thấy Diêm Đông Nhi trong nhà ngôi biệt thự này, hắn mới biết được cái gì gọi là lớn, phòng này mặc dù là tại vùng ngoại thành. Nhưng là giá trị so với hắn nhà, chỉ cao hơn chứ không thấp hơn. Cách đó không xa truyền đến vài tiếng trêu chọc giống to, có mấy cái nghịch ngợm nam hải tử chính đang biểu diễn đài cao nhảy cầu, nhưng lại là phần đít rơi xuống nước, bọt nước văng khắp nơi, chung quanh tiếng cười một mảnh. Tô Lâm gật gật đầu, xác thực rất náo nhiệt, loại này sinh nhật tụ hội mới có thú, sống phóng túng nha. Bất quá, hắn phát hiện hắn tựa như là có chu tờ hạc giữa bầy gà, nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì hắn tuổi tác tại một đám học sinh cấp 3 bên trong, đúng là coi là đại thúc Tô Lâm cảm giác mình có chu tờ cùng thời đại lệnh quỹ đạo, không có cách nào cùng những này tiểu hài tử chơi đến cùng một chỗ. Diêm Đông Nhi nói cho hắn biết, đến trực tiếp qua tìm nàng, cho nên Tô Lâm cũng không do dự, một người lén lút thì đi lên lầu. Lầu 3 như vậy phòng khách lớn đã chất đầy lễ vật, Tô Lâm nhìn lấy không khỏi cảm thán hiện tại người trẻ tuổi thật có tiền, nhớ năm đó hắn sinh nhật, ăn trứng gà mì trường thọ cũng không tệ, lễ vật có cái quặng lông lễ vật ra trong này bên trong một cái đại lễ vật vờ y ma trọn vẹn cao 2 mét, trong này giả trang cái gì à, chán ở dê lẽ lại là một con gấu. Tô Lâm tâm lý A cờ y suy đoán. A đại thúc, ngươi đến Hàn Tiếu Tiếu liếc mắt liền thấy Tô Lâm. Đại thúc đến hóa một nửa trang Diêm Đông Nhi cũng là lập tức chạy tới. Vọt tới Tô Lâm bên người, đưa tay, một mặt lẽ thẳng khí hùng nói ra, đại thúc, lễ vật ngươi nhìn ngươi nơi này lễ vật đều trồng chất thành sơn, còn kém ta lễ vật này. A Tô Lâm sở mũi một cái nói ra, ta chính là muốn ngươi lễ vật, người khác, ta đều chướng mắt. Diêm Đông Nhi nói ra. Tô Lâm bất đắc dĩ, đành phải xuất ra một cái hộp nhỏ, đây là hắn chuyên môn tuyển một bộ đồng thai, bởi vì Tô Lâm biết Diêm Đông Nhi mang đồng thai, cho nên quả thực phí một phần tâm tư. Đương nhiên quy đến không phải rất đắt, bởi vì Diêm Đông Nhi cũng không thiếu cái này, trọng điểm là tâm ý của hắn đến liền tốt. Tô Lâm mới vừa vặn lấy ra, thì một thanh bị Diêm Đông Nhi đoạt đi. Mau nhìn xem thứ gì. Hàn Tiếu Tiếu cũng là ở một bên e sợ cho thiên hạ không loạn nói ra. Hoa, rất thích đại thúc ngươi thật tốt. Thấy là một bộ cờ dịt tổ thuần nấm tuyết đinh, Diêm Đông Nhi trên mặt nhất thời lộ ra một cái vui vẻ nụ cười. Ta hôm nay thì mang Diêm Đông Nhi lời còn chưa nói hết. Lúc này bên cạnh giường lớn vợ ơ y ma động động, Tô Lâm, Diêm Đông Nhi, Hàn Tiếu Tiếu ba người đều là ngẩn ngơ. Chán ở dê lẽ lại, bên trong thật trang một con gấu theo sát lấy Hàn Tiếu Tiếu trong mắt đột nhiên lộ ra nhuệ khí, bởi vì cái này cái dương miệng đống nhiên lở ra, ngay sau đó tung ra một cái bưng lấy hoa tươi ra hỏa. Thân ái Đông Nhi, ngươi chính là ta nữ thần, chúc ngươi sinh nhật vui vẻ. Tô Lâm nhìn thấy một màn này, hoàn toàn cho kinh ngạc đến ngây người. Ôi trời đất ơi, con hàng này, vợ ơ y ma toàn thân cao thấp thoát đến trần chuồng, liền xuyên cái quần cộc hoa lớn, tại trên cổ còn gửi cái cà vạt, cái này mẹ nó chẳng lẽ là muốn hiến thân tiết tấu sao à, ngươi xem như ta tình địch sao. Lễ vật Trần Nam Hảo tình vạn trượng nhìn qua Tô Lâm, trong ánh mắt lại có nồng đậm chiến ý hiển nhiên, nếu như Tô Lâm nói là lời nói, hắn không ngại cùng Tô Lâm đến một trận trần chuồng lóa thể người thật bản quyền hoàng quyết đấu. Vạn tiêu sái. Ngươi đầu này đại đần heo, cút cho ta. Theo Hàn Tiếu Tiếu gọi tiếng, nào đó lõa nam trực tiếp từ cửa sổ bay ra ngoài, giữa không trung vẫn không quên tới một cái tiêu sái lượn vòng, sau đó một đầu đâm vào hồ bơi, tóe lên một cái to lớn bọt nước, ngay sau đó mọi người lại là một trận cười vang, hiển nhiên người này tất cả mọi người là nhận biết. Tô Lâm trong lòng cũng là không khỏi có chu tờ bội phục gia hỏa này vi biểu bạch cũng là rất liều. Vợ ơ y ma có thể muốn ra dạng này phương pháp, đổi lại là hắn là tuyệt đối nghị không ra. Dạng này não đại động mở, quả thực chính là không có hạn cuối. A sáng ý rất tốt, thổ lộ cũng rất tốt. Chỉ là đáng tiếc, hoa rơi hữu ý nước chảy vô tình, Diêm Đông Nhi ưa thích người, không phải hắn, cho nên chỉ có thể lấy bi kịch kết thúc. Đại thúc, người trước cùng Tiếu Tiếu đi xuống đi, ta bây giờ hóa trang xong, lập tức liền ra ngoài tốt. Tô Lâm gật gật đầu. Chương 513, đại thúc, muốn hay không qua bơi lội. Bất quá, cuối cùng vẫn là Tô Lâm đi xuống trước. Hàn Tiếu Tiếu nói nàng cầm ít đồ liền xuống qua, Tô Lâm cũng không có đi theo, dù sao người ta Hàn Tiếu Tiếu là nữ hải tử nha. Tô Lâm xuống tới về sau ánh mắt, thì rơi ở bên ngoài những nữ hải tử kia trên thân. Bởi vì các nàng đều là trực tiếp áo tắm thân trên, thỏa thích triển lộ lấy chính mình dáng người. Tô Lâm tiện tay bưng một chén nước trái cây. Ngồi tại trên ghế nằm, ánh mắt giống như là ít quang một dạng, không ngừng quét mắt. Thế giới không phải thiếu khuyết đẹp, mà chính là thiếu khuyết phát hiện mắt đẹp con người. Tô Lâm thế nhưng là mọc ra một đôi giỏi về phát hiện mắt đẹp con người. Ha ha, đại thúc, ngươi là Diêm Đông Nhi trưởng bối sao lúc này, một cái 10 tuổi chàng trai đứng tại Tô Lâm thân thể một bên mở miệng hỏi. Há, là Tô Lâm hiện tại chú ý lực, đều là tại những cái kia ngao ngao đợi sở. À, không đúng, là thanh xuân sức sống thiếu nữ trên thân, mới không thèm để ý cái này tiểu nam sinh. Đại thúc ngay lúc này, một đạo vui vẻ thanh âm truyền tới. Vĩnh viễn không muốn theo ngực lớn nữ hải tử tại cùng một cái trong hồ bơi. Cái này tuyết trắng da thịt, tỷ lệ vàng dáng người, đúng là không có kẽ hở. Riêng là Hàn Tiếu Tiếu nữ hải tử này càng là mọc ra một trương lừa gạt người chết không đền mạng mặt búp bê. Mặc quần áo chỉ cảm thấy giống như là một đứa bé, nhưng mặc đồ tắm, riêng là nhìn thấy Tô Lâm thời điểm, còn lộ ra kinh hỉ thần thái, để chung quanh nam đồng bào đều nhìn ngốc. Đại thúc, ta xinh đẹp không Hàn Tiếu Tiếu không chút khách khí ngồi tại Tô Lâm bên cạnh trên ghế. Tô Lâm gian nan nuốt ngụm nước bọt, nhìn lấy Hàn Tiếu Tiếu cái kia ẩn ý đưa tình ánh mắt, hắn kém chút thì cầm giữ không được. Muốn hay không như thế câu dẫn người ai trách không được Hàn Tiếu Tiếu vừa mới xuống lầu chậm, nguyên lai là qua đổi áo tám, hơn nữa còn là loại kia vải vóc siêu cấp thiếu bikini. Tuyết da thịt trắng dưới ánh mặt trời sáng rõ mắt người bỏ không được rời đi. Cái kia trước ngực to lớn đầy đặn cùng thật sâu khe rãnh, không một không hấp dẫn lấy mọi người nhìn chăm chú. Một trương thanh thuần không bị hóa hoa mặt, càng là có thể câu lên nhân tâm tối nguyên thủy. Tô Lâm cảm thấy mình huyết dịch đang thiêu đốt, tại kịch liệt thiêu đốt lên. Đương nhiên, cùng hắn cùng một chỗ thiêu đốt còn có ở đây sở hữu nam sinh, các nàng toàn bộ ánh mắt đều rơi vào Hàn Tiếu Tiếu trên thân. Nhất thời, lúc đầu bị xem nhẹ khối khu vực này lập tức biến nóng mắt đứng lên. Có một vị tỉnh thánh đã từng nói, nữ hài tử liền như là một quyển sách, đều có chính mình đặc biệt đẹp, không qua tất cả mọi người đến thừa nhận. Hàn Tiếu Tiếu trước ngực đối với to lớn vô cùng hung khí, thật sự là quá để người chú ý, dù là Tô Lâm định lực phi phạm, lúc này vợ y ma cũng có chút tâm động thần trị. Tiểu nha đầu tóc tùy ý ghim lên, có thể doanh một nắm ngực, bằng phẳng bụng dưới. Lớn nhất rung động lòng người là cái kia một đôi chân trắng, thuần hoạt trắng như tuyết không mang theo một tia tì vết, trong suốt đủ trần, liền chân ngọc đều là như vậy tinh xảo, thoa lên phấn sắc dắp dầu. Đẹp mắt không đẹp mắt, Tô Lâm từ đáy lòng ca ngợi nói, hắn người này lớn nhất khuyết điểm cũng là quá yêu nói thật. Một bên tại Tô Lâm bên người tiểu nam sinh cũng là kinh ngạc đến ngây người, Tô Lâm lúc này cũng là phát hiện mình xấu hổ, không khỏi cầm từ bản thân đồ uống, chuẩn bị uống mấy ngụm để che giấu chính mình bối rối. Bất quá, Tô Lâm lại phát hiện, hắn đồ uống đã bị hắn vừa mới cho uống xong. Đại thúc, uống ta đi, Hàn Tiếu Tiếu đem chính mình đồ uống đưa cho Tô Lâm. Cái này, không tốt lắm đâu, Tô Lâm nhìn chung quanh cái kia một đám nam sinh muốn đem hắn nuốt ánh mắt, không khỏi sờ sờ lô mũi mình nói ra. Đại thúc, ngươi muốn cũng quá nhiều đi, một chén này, ta còn không có uống đâu, Hàn Tiếu Tiếu trắng Tô Lâm liếc một chút, trêu chọc nói. Vu Danh Dương cảm thấy mình sắp nổ tung, hắn thừa dịp hôm nay Diêm Đông Nhi sinh nhật, muốn tại Hàn Tiếu Tiếu trước mặt phơi bày một ít chính mình cường kiện thể phách đã hùng tráng bắp thịt, tuy nhiên lại phát hiện Hàn Tiếu Tiếu lúc này, vợ y ma ngồi tại Tô Lâm bên người, kết quả trong lúc nhất thời, vợ y ma cấp quên làm động tác bịch Vu Danh Dương lấy một loại rất khó nhìn tư thế rơi vào trong nước, nhìn tựa như là cơ hồn nện vào trong nước. Nhất thời bọt nước văng khắp nơi, dẫn tới mọi người cười to không thôi. Bỏ lên Vu Danh Dương sắc mặt có chu tờ tái nhợt, hắn nhưng là chưa từng có như thế mất mặt qua, cũng chưa từng có thất thố như vậy qua, thế nhưng là lần này, nhưng lại hết lần này tới lần khác lại phát tác không ra. Hắn hít một hơi thật sâu, bởi vì hắn biết, lúc này phát tác sẽ chỉ làm chính mình càng khó coi hơn, điểm ấy quý hắn vẫn là có. Mà lại, lúc này Vu Danh Dương lại vẫn có thể cười được, khiến người ta cảm thấy hắn là tựa như là cố ý vi chi. Vu Danh Dương, ngươi chừng nào thì học ta, cũng đi khôi hài lộ tuyến, ta cảm thấy nhảy cầu không thích hợp ngươi, ngươi thích hợp nhảy lầu vạn tiêu sái, mới vừa từ trong nước bò đã dậy chưa bao lâu, nhìn thấy Vu Danh Dương động tác, cũng là bị chọc cười. Hai người bọn họ là nhận biết, thế nhưng là theo hắn biết, Vu Danh Dương xưa nay không đi khôi hài lộ tuyến a. Vu Danh Dương bất đắc dĩ nhún nhún vai. Bọn họ tính toán là bằng hữu, cho nên cũng không cần phải làm ra vẻ, ngươi xem một chút bên kia, mẹ trứng. Tức chết ta vạn tiêu sái lúc này, cũng là hướng phía Tô Lâm chỗ phương hướng nhìn lại, vừa hay nhìn thấy Hàn Tiếu Tiếu bị Tô Lâm chọc cho cười nhánh hoa run rẩy. Nóa, gia hỏa này cái gì mở đầu áp vạn tiêu sái chi nhớ không tệ, hắn liếc mắt liền nhìn ra Tô Lâm là trên lầu đưa Diêm Đông Nhi lễ vật nam nhân kia. Ta làm sao biết, Vu Danh Dương cũng là bất đắc dĩ nói ra, lúc đầu hai người bọn họ đi tới chỗ nào, đều là nhân vật chính, nhưng là hôm nay bị Tô Lâm dạng này một cái không có danh tiếng gì đại thúc đoạt danh tiếng, bọn họ tự nhiên là khó chịu. Hai người cùng đi đến hoa viên bên phải trên ghế nằm xuống, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Tô Lâm, hút đồ uống cái chén siêu siêu vang lên, giống như là cái chén theo hai người bọn họ có thâm cừu đại hận gì giống như. Nếu như lúc này, có thể động thủ lời nói, hai người bọn họ đã sớm bóp chết Tô Lâm cái này hỗn đản, nhưng các nàng là thân sĩ, là ưu nhã nam thần, nhẫn bởi vì Hàn Tiếu Tiếu nguyên nhân, Tô Lâm nơi này thành một đạo tịnh lệ phong cảnh. Mọi người ánh mắt thỉnh thoảng hướng về nơi này liếc nhìn, Tô Lâm lúc đầu muốn điệu thấp, kết quả có cao điệu một thanh. Mọi người cả đám đều đang hỏi thăm, Tô Lâm đến là thần thánh phương nào. Một ít nữ sinh cũng là hâm mộ nhìn chằm chằm Hàn Tiếu Tiếu, nói cho đúng là nhìn chằm chằm Hàn Tiếu Tiếu cặp vú. Nếu như nói Hàn Tiếu Tiếu cặp vú giống dưa hấu một dạng lời nói, các nàng cũng là quả sổ, hoàn toàn không tại một cái cấp bậc, cái này làm cho các nàng rất là thương tâm. Bất quá cái này cũng không có phát hiện, các nàng cũng vụng trộm ăn đu đủ, vụng trộm uống sữa tươi, đáng tiếc, trừ cặp vú không dài thịt, chỗ nào đều dài hơn thịt lúc này, Hàn Tiếu Tiếu đột nhiên quay người nhìn chằm chằm Tô Lâm, mê người cái miệng nhỏ nhắn tràn ngập chọc người vị đạo đối Tô Lâm hỏi, đại thúc, muốn hay không qua bơi lội? Chương 514, cứu hận hấp dẫn khí. Đại thúc, muốn hay không qua bơi lội ta muốn đi đâu? Vẫn là đi đâu Tô Lâm ở trong lòng làm lấy cự kịch liệt tư tưởng tranh đấu. Có đi hay không mà Hàn Tiếu Tiếu lúc này nhìn thấy Tô Lâm không trả lời, không khỏi hòn ẻn tiếng nói, trước ngực hắn đầy đặn không có không keo kiệt đè xuống Tô Lâm cánh tay, để Tô Lâm đông cảm giác gáp lực to lớn. Ta không có áo tắm Tô Lâm nói ra, hắn hôm nay xác thực không nghĩ tới lại vẫn có bơi lội hạng mục này, khí trời nóng như vậy, hắn cũng muốn bơi một chút, chẳng qua nếu như là trần lạn, vậy thì càng tốt. Điều kiện tiên quyết là nơi này chỉ có muội tử, không có hắn nhân viên không quan hệ. Ta đã sớm chuẩn bị Hàn Tiếu Tiếu cười thần bí, vờ y ma không biết từ nơi nào xuất ra một đầu kiểu nam quần bơi đặt ở Tô Lâm trước mặt, nói, đại thúc, cho ngươi Tô Lâm cũng không có khách khí, sau khi nhận lấy thì hướng về phòng thay đồ chạy tới. A Tô Lâm vừa mới mở cửa phòng, liền từ bên trong truyền đến một tiếng bén nhọn kêu sợ hãi, dọa đến Tô Lâm tranh thủ thời gian đóng cửa lại. Lưu manh ngượng ngùng, ta không phải cố ý. Tô Lâm nhãn tỉnh sáng lên, bất quá miệng bên trong lại là nói xin lỗi lời nói, bởi vì phòng thay đồ lại có cái nữ sinh đang thay quần áo, bị Tô Lâm nhìn cái trơ trụi. Bất quá, đây chỉ là một khúc nhạc dạo ngắn, bởi vì nữ sinh quên đóng cửa mà thôi. Bất đắc dĩ, Tô Lâm đành phải đến kế tiếp phòng thay đồ. Lần này Tô Lâm học ngoan, trước gõ sau khi gõ cửa, không có vấn đề hắn mới đi vào. Không bao lâu, Tô Lâm thì thay xong y phục đi tới. Nhìn lấy Tô Lâm trên thân cái kia răng khắp nơi vết thương, chung quanh nam sinh không khỏi há hốc miệng ba, nữ sinh thì là một mặt vẻ mê say. Tô Lâm đi đến Hàn Tiếu Tiếu bên người, đang muốn chuẩn bị nói hai câu, nhưng là mới vừa vặn hé miệng, Hàn Tiếu Tiếu thì một thanh đem hắn cho kéo vào bể bơi. Bịch hai người đi vào bể bơi tư thế có chu tờ bất nhã, tóe lên mảng lớn bọt nước. Chung quanh nam sinh cùng nữ sinh lúc này ánh mắt không khỏi rơi vào trên thân hai người. Nam sinh nhìn lấy Tô Lâm nghĩ đến lại là Tô Lâm trên thân vết sẹo là chuyện gì xảy ra, không phải giả đi. Mà nữ sinh thì là cực kỳ hâm mộ nhìn chằm chằm Hàn Tiếu Tiếu trước ngực, sóng lớn cuộn trào mãnh liệt thật thật hâm mộ át tại trong nước hồ bơi một vòng. Hàn Tiếu Tiếu thì lại giữ chặt Tô Lâm, hai người dựa vào đang bơi lội bên cạnh ao bên trên. Đại thúc, Đông Nhi có phải là rất đẹp hay không là bất quá? Các ngươi còn trẻ, vẫn là đều là hải tử. Tô Lâm đầu tiên là gật gật đầu, ăn ngay nói thật. Nhưng là, cảm giác được ao nước rõ ràng lạnh một lần, thì lập tức bổ sung một câu, cũng không phải nói láo, bởi vì Hàn Tiếu Tiếu đồng dạng xinh đẹp. Ngươi cũng rất xinh đẹp, ta dám nói, hướng nàng thổ lộ người, khẳng định không có hướng ngươi thổ lộ nhiều người. Có ý tứ gì, đại thúc có phải hay không nói ta chính là dễ khi dễ đi ha ha. Tô Lâm xấu hổ cười một tiếng. Ai dám khi dễ ngươi à, trừ phi là sống được không kiên nhẫn. Đột nhiên, Hàn Tiếu Tiếu thăm dò tại Tô Lâm bên hai, nhẹ nói, đại thúc, nếu như ngươi muốn khi dễ ta, ta sẽ để cho ngươi khi dễ a. Hàn Tiếu Tiếu miệng như ưu lan, cái kia lược ngậm mùi thơm ngát khẩu khí nhào vào Tô Lâm bên hai, để Tô Lâm tâm tình đều hơi hơi rung động. Mà lại, lúc này trong miệng nàng càng là nói ra như thế khiến người ta kinh tâm động phách, nhiệt huyết sôi trào lời nói. càng làm cho Tô Lâm cảm thấy miệng lưỡi khô ráo, toàn thân khô nóng khó nhịn. Hôm nay thái dương không tệ, một hồi giúp ta bôi kem chống nắng. Hàn Tiếu Tiếu lúc này, cũng là nhìn lấy Tô Lâm nói ra. Nam nhân mà, bức thật chặt cũng không tốt lắm, những lời này là nàng từ nơi khác phương xem ra, cảm thấy nói thật đúng. Nàng hiện tại cùng Diêm Đông Nhi là giữ miệng cho nhau, đồng thời cũng là đối thủ cạnh tranh. Cái này, không tốt lắm đâu, Tô Lâm có chu tờ xấu hổ nói ra, dạng này cảm thấy khó xử sự tình. Trước mặt mọi người hắn làm sao có ý tứ làm đâu, người chung quanh nhìn lấy trong bể bơi cùng Hàn Tiếu Tiếu trò chuyện với nhau thật vui Tô Lâm, đều cảm thấy êm đẹp hoa tươi. Làm sao lại cắm trên bãi phân châu đâu, là phân châu quá co dinh dưỡng, vẫn là hoa tươi quá đẩn, chúng ta không thể chờ xuống dưới lúc này. Vu Danh Dương sắc mặt âm trầm nói ra. Đu nở dê vạn tiêu sái gật gật đầu, tốt cải trắng tốt, sao có thể để đại thúc cho lăn đâu, ta lên trước. Vu Danh Dương ánh mắt lạnh thấu xương, sau đó thì trực tiếp hướng phía hồ bơi đi đến. Mà lúc này đây, chính là Hàn Tiếu Tiếu nước chảy thơ ý điếm, hắn đôi nắm bắt thời cơ, không thể bảo là không được. Tránh thức là phụ dung một thủy mà ra, giống như ánh sáng tất cả đều tụ lại ở trên người nàng, tiêu nộn mà chặt chẽ ra thịt, phản xạ tia sáng chói mắt. Này, Tiếu Tiếu đồng học Vu Danh Dương lúc này, rất là hợp thời đưa lên một cái khăn tắm, lại thêm lúc này trên mặt hắn cái kia thân sĩ nụ cười, mê người ánh mắt không ngừng hướng phía Hàn Tiếu Tiếu phóng điện. Hàn thấy, chính mình tuổi nhỏ lại nhiều tiền, mà lại dáng dấp cũng không xấu. Nữ hài tử căn bản ngăn cản không nổi hắn dạng này dương quang sán lạn chính trực nụ cười. Tô Lâm lúc này cũng từ bể bơi leo ra, bơi hai vòng cũng không có ý nghĩa, bể bơi mặc dù lớn, nhưng là người cũng nhiều, cùng đại giang đại hải so ra, bơi đến không có chút nào thoải mái, long không bộ phim chỗ nước cạn, huống chi, hắn bơi lội cũng là bởi vì lặn trong hồ bơi muội tử tương đối nhiều, bơi hai vòng, cũng nhìn không sai biệt lắm. Mà hắn vừa ra tới, thì thấy có người tại đối Hàn Tiếu Tiếu đại hiến ân cần, thậm chí tiểu tử kia còn cần khiêu khích ánh mắt xéo qua nhìn Tô Lâm vài lần. Tiểu tử này náo tử hút đi rõ ràng là Hàn Tiếu Tiếu tại của ta, ngươi lại là đem căm thù ánh mắt rơi vào trên người của ta, có phải hay không quá không nể mặt ta? Tô Lâm tâm lý cười thầm, vừa rồi tại trong bể bơi đáp ứng muốn cho Hàn Tiếu Tiếu bôi kem chống nắng, hiện tại xem ra có người muốn đoạt hắn bát cơm. Tô Lâm đã đang suy nghĩ làm sao đối phó cái này đuôi mù tiểu tử. Dáng dấp đẹp trai không phải ngươi sai, dáng dấp đẹp trai còn tại ca trước mặt lắc lư sĩ diện, cái kia thì ngươi sai rồi. Hàn Tiếu Tiếu không có tiếp Vu Danh Dương khăn tắm, mà chính là cười nhìn một chút Tô Lâm, đồng nhiên tay nhỏ kéo lại Tô Lâm cánh tay, cái kia trắng như tuyết cứng chắc mà đầy đặn vô cùng không e dè dán đi lên. Thân ái, ta giới thiệu cho ngươi một chút. Vị này là a, ngươi gọi là cái gì nhỉ? Tô Lâm kém chút cười phun, khoan hay nói, chung quanh mấy người cũng thiếu chút phun. Vu Danh Dương cho Hàn Tiếu Tiếu xung xoe, nhưng là Hàn Tiếu Tiếu lại là quên hắn tên gọi là gì. Không thể không nói, cái này đánh mặt đánh ba ba vang. Ngươi chính đang theo đuổi người ta lại là đem ngươi trở thành lộ nhân giáp, còn không nhớ rõ tên ngươi. Trong nhân thế bi thương nhất sự tình. Cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Vu Danh Dương trong mắt đều có thể phun lửa, hàm răng cắn băng khối rắc rắc vang lên, giống như cái kia băng khối là Tô Lâm. Hắn không trách Hàn Tiếu Tiếu, nhưng lại là đem cửu hận, toàn bộ tập trung đến Tô Lâm trên thân. Ngay cả Tô Lâm chính mình cũng có chu tờ không khỏi rượu, chính mình lu cờ na ho thành thù hận hấp dẫn khí. Chương 515, Tiểu Hài Tử trò chơi. Tính toán. Ta cùng tiểu hải tử không có cái gì, tiếng nói chúng Tô Lâm nhún nhún vai, sau đó nói, ta khát nước, qua uống miếng nước. Tô Lâm như thế nói thật, cùng một đám tiểu hải tử tranh giành tình nhân, hắn chả thật không có cái này nhàn hạ thoải mái. Loại này cấp bậc đối thủ, Tô Lâm liền xuất thủ đều không có. Có đôi khi, người khác không nhìn ngươi không phải là bởi vì dung mạo ngươi xấu, mà là bởi vì ngươi không đủ mạnh, vậy chúng ta cùng đi mà đã. Tô Lâm không nguyện ý nhận biết. Cái kia Hàn Tiếu Tiếu cũng lười giới thiệu, dù sao bọn họ cũng không quen. Vậy được rồi, Tô Lâm gật gật đầu. Nhưng là lúc này, Vu Danh Dương cũng nhìn Tô Lâm liếc một chút, cười một tiếng, nói, đại thúc, ngươi tuổi tác lớn như vậy, cũng không cần giúp nàng diễn kịch, nàng là trướng mắt ngươi. Tiếu Tiếu, làm gì làm như vậy đâu, ngươi dạng này chỉ đại biểu ngươi tâm hỏng. Không thể không nói, trong yêu đương nam nhân, ai quy là không, mà trong yêu đương nữ nhân, ai quy là số âm, câu nói này tính chính xác. Vu Danh Dương rõ ràng là quá độ tự sướng, đến mức hắn hiện tại tự tin có chút quá đầu. Hàn Tiếu Tiếu nhìn Vu Danh Dương liếc một chút, sau đó nói, vị bạn học này, ta và ngươi không quen, ngươi cũng đừng có tại trên người của ta lãng phí thời gian. Nói nàng dựa vào Tô Lâm thêm gần, một bộ ý nghĩa như là chim non nép vào người bộ dáng, hoàn toàn không có nàng bình thường tiểu ma nữ phong phạm. Đương nhiên, đây là bởi vì có Tô Lâm tại nguyên, bởi vì ta mục tiêu cũng là ngươi. Vu Danh Dương ánh mắt kiên định, nhìn chằm chằm Hàn Tiếu Tiếu. Tô Lâm nghe được về sau, không khỏi gật gật đầu, đứa nhỏ này thật đúng là chấp nhất, nếu như đem phần này chấp nhất dùng tại học tập bên trên, thật đúng là nói không chừng có thể thành làm một cái học bá. Đáng tiếc, cái này phải hỏi bạn trai ta có đồng ý hay không. Hàn Tiếu Tiếu đột nhiên mỉm cười, một mặt hoa si mê gái trai nhìn qua Tô Lâm, làm Tô Lâm đều có chút ít phiêu nhiên, bị dạng này nữ nhân si tình nhìn qua, là cái nam nhân đều sẽ có chút tiểu hư vinh. Nhưng mà, bốn phía bầu không khí tựa hồ có điểm gì là lạ. Hàn Tiếu Tiếu có yêu mê nở người rồi, một tiếng thét kinh hoàng trùng thiên vang lên, cũng không biết cái nào thầm mến người. Lần này tới bằng hữu, đều là Diêm Đông Nhi bên này, cho nên bọn họ cũng không nhận ra Tô Lâm. Nếu như là Hàn Tiếu Tiếu các nàng lớp học, khẳng định đều biết Tô Lâm. Ông thấp giọng tiếng nghị luận từng đợt, tất cả mọi người khó có thể tin. Không thể nào, Hàn Tiếu Tiếu tuy nhiên bạo lực một điểm, nhưng là tại mọi người trong lòng vẫn là không thể tiếp cận băng tuyết nữ thần. Nàng làm sao có thể, tại sao có thể có yêu mê nở người tốt ta, nói như vậy cũng không đúng. Lui một bước nói, cho dù có ưa thích người thế nhưng là, con hàng này là ai a, theo cái đại thúc một dạng, không đúng. Hẳn là cũng là một cái đại thúc, con hàng này là ai a, cảm giác rất đại thúc bộ dáng. Hàn Tiếu Tiếu ưa thích dạng này, đại thúc nhà quê đi quá yêu thương hận. Ta vãn sinh 10 năm a. Vu Danh Dương ngơ ngác, hiếu kỳ nhìn lấy Tô Lâm, đại thúc, ngươi nói cho ta biết, đây không phải thật đi. Tô Lâm còn chưa kịp nói chuyện, cũng cảm giác được Hàn Tiếu Tiếu ngực lớn cọ tại cánh tay hắn bên trên, thân ái, giúp ta đổ kem chống nắng, chẳng lẽ ngươi muốn cho người khác động thủ sao. Tô Lâm thở dài một hơi, nói thật. Hắn thật không muốn làm dạng này sự tình. Đây là Hàn Tiếu Tiếu cầu hắn làm, thật không phải hắn cố ý chiếm Hàn Tiếu Tiếu tiện nghi. Tô Lâm tâm lý nghĩ như vậy, trong tay động tác cũng là không chậm, một thanh thì ôm Hàn Tiếu Tiếu eo thon, cảm thụ được trên người hắn cái kia bóng loáng da thịt, Tô Lâm tâm tình cũng là mỹ mỹ. Loại chuyện này đương nhiên không nhọc người khác, ngươi cứ nói đi. Tô Lâm trên mặt lộ ra một cái tà mị nụ cười. Hắn thậm chí cũng có thể cảm giác được Hàn Tiếu Tiếu thân thể tại hắn ôm lên qua thời điểm, hơi căng cứng một chút, không khỏi nhanh thì trầm tĩnh lại. Vu Danh Dương sắc mặt trong nháy mắt thì biến âm trầm vô cùng, hắn nhìn chằm chằm Tô Lâm, trầm giọng nói, đại thúc, ngươi tuổi tác lớn như vậy, cũng đừng có cùng chúng ta người trẻ tuổi đoạt tư nguyên có được hay không đại thúc, ta muốn cùng ngươi quyết đấu, còn có ta thêm ta một cái. Có không ít nam sinh đều hướng phía Tô Lâm gọi hàng. Hiển nhiên Tô Lâm là phạm nhiều người tức giận. Phù sa không lưu ruộng người ngoài A. Hàn Tiếu Tiếu là Diêm Đông Nhi bạn thân, những nam sinh này tự nhiên trông mà thèm không thôi, nếu như có thể đem Hàn Tiếu Tiếu cua tới tay, như vậy chí ít có thể lấy ăn ở không cả đời. A thân ái, cố lên. Nghe được mọi người ồn ào, Hàn Tiếu Tiếu chẳng những không có thay Tô Lâm giải vây, ngược lại là làm một cái cố lên thủ thế, lui qua một bên. Tô Lâm sắp thổ huyết, cái này diễm phúc quả nhiên không phải tốt hưởng thụ A. Tô Lâm thực tình không muốn tại người ta sinh nhật trên yến hội động thủ, bất quá, không khí hiện trường đã cho động, hỏa một khi bốc cháy, muốn dập tắt cũng không phải là dễ dàng như vậy sự tình. Quyết đấu, quyết đấu, quyết đấu, toàn trường đều là ồn ào tiếng giống. Chư vị dưới bằng hữu, hôm nay là Diêm Đông Nhi sinh nhật, động thủ thật sự là quá không tốt, không bằng như vậy đi, chúng ta so lặn xuống nước đi. Chỉ cần người nào lặn ta thời gian dài như vậy, liền coi như ta thua. Mọi người nghe được Tô Lâm lời nói, hai mặt nhìn nhau, không có người nói chuyện. Các ngươi không phải sợ đi, nhiều người như vậy, còn sợ ta một cái đại thúc A. Tô Lâm trên mặt lộ ra một cái khinh bỉ biểu lộ, hắn cũng tuổi trẻ qua, tự nhiên biết các nàng dạng này nam hải tử là lớn nhất chịu không nổi kế khích tướng. Quả không phải vậy mẹ, Liều Vu Danh Dương hung hăng nắm nắm tay, nói, so cái này mới đúng mà. Tô Lâm gật gật đầu, sau đó thì hướng về hồ bơi đi đến. Các ngươi là cùng đi đâu, vẫn là ngươi cùng ta so? Tô Lâm hướng về Vu Danh Dương hỏi. Thì ta cùng ngươi so, Vu Danh Dương nói ra, hắn thân hình cao lớn, ưa thích chơi bóng rổ, lượng hô hấp cũng khá. Muốn không, các ngươi cùng một chỗ đi, tiết kiệm ta thắng. Các ngươi nói ta khi dễ tiểu hài tử, Tô Lâm sờ mũi một cái nói ra. Hừ, chúng ta cũng không phải nói không giữ lời người. Vu Danh Dương lạnh lùng nói ra. Tốt ta Tô Lâm nói, vậy chúng ta bắt đầu đi. Nói xong, Tô Lâm thì một cái buồn bực tử vào trong nước, liền chuẩn bị quá trình cũng không có. Mà Vu Danh Dương cũng là hít sâu một hơi, nắm cái mũi, một đầu đâm vào trong nước. Mà tại Vu Danh Dương châm sau khi đi vào, Tô Lâm lại là từ trong hồ bơi đem đầu nâng lên, người chung quanh nhìn thấy một màn này, đều kinh ngạc đến ngây người. Tô Lâm làm một cái suy thủ thế, sau đó thì nhìn lấy Vu Danh Dương. 30 giây quá khứ, Vu Danh Dương còn tại kiên trì. Một phút trôi qua, Vu Danh Dương còn chưa thức dậy. Một phút đồng hồ 30 giây, Vu Danh Dương thân thể có chút phát run, hiển nhiên là nghẹn không được. Một điểm 50 giây thời điểm, Vu Danh Dương rốt cục nhịn không được. Ngay tại hắn ngẩng đầu từ trong hồ bơi đi ra trong nháy mắt, Tô Lâm nhanh chóng một đầu lại vào trong nước. Hồng hộc hồng hộc hồng hộc, bởi vì thiếu dưỡng nguyên nhân, Vu Danh Dương sắc mặt tăng đỏ bừng, hô hấp cũng là có chút điểm gấp rút. Chương 516, ngươi cũng giúp ta bôi kem chống nắng đi. Đệ muốn hay không vô sỉ như vậy quá mẹ hắn chứng không biết xấu hổ, ta chưa từng gặp qua vô sỉ như vậy. Người nhìn thấy Tô Lâm lần nữa lặn xuống nước, chung quanh những hạ đó xem tiểu đồng bọn cả đám đều bị Tô Lâm cái này vô sỉ cử động tức giận run rẩy. Người có thể vô sỉ, nhưng là vô sỉ đến Tô Lâm tình trạng này, bọn họ cũng là lần đầu tiên nhìn thấy. Ngược lại là Hàn Tiếu Tiếu cười trang điểm lộng lẫy, muốn là Tô Lâm không vô sỉ, cái kia cũng không phải nàng đại thúc. Ta thắng A. Vu Danh Dương nghẹn phổi đau, nghe được chung quanh tiếng hoan hô, tưởng rằng chính mình thắng, hắn một thanh chùi chùi trên mặt mình bọt nước, ánh mắt cũng là chậm tới, trong nháy mắt trợn thật lớn. Nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì Tô Lâm còn chưa hề đi ra. Nguyên lai là thua soạt một tiếng. Lúc này, Tô Lâm từ lặn trong hồ bơi ngẩng đầu, sau đó ra trang ra một bộ thở hồng hộc bộ dáng, bôi một thanh chính mình mặt, nói ra, ngươi thua quá không biết xấu hổ a, cũng là thật không biết xấu hổ, thật vô sỉ Vu Danh Dương, ngươi bị hắn đùa nghịch. Hắn vừa mới nghe xong mọi người lao nhau giải thích, Vu Danh Dương lúc này cũng là biết chuyện đã xảy ra, nhìn lấy Tô Lâm ánh mắt cũng là tràn ngập hán độc. Hắn song quyền nắm chặt, hung hăng nhìn chằm chằm Tô Lâm, nói, ngươi chơi xấu ta không có. Tô Lâm lắc đầu, nói, ngươi lại không có nói tại trong quá trình trận đấu không thể đi ra lấy hơi a, ta vừa mới chỉ là gọi một hơi mà thôi. Ngươi Vu Danh Dương nhất thời bị Tô Lâm tức giận nói không nên lời tới. Bởi vì hắn không biết làm sao phát sóng, hắn xác thực chưa hề nói tốt. Vậy chúng ta tại so một lần lần này, ta phải có trọng tài. Vu Danh Dương bình tĩnh khuôn mặt nói ra, thông qua vừa mới Tô Lâm gian lận sự kiện, hắn thì suy đoán Tô Lâm ở mức công phu khẳng định không bằng chính mình. Nếu không căn bản không cần làm như thế. Cái này, ta không phải thắng A. Tô Lâm khoát khoát tay, thiếu niên, thất bại liền muốn nhận, ngươi dạng này thua thì lại so, thua thì lại so. Vậy hôm nay ta không cần đi, một mực cùng ngươi so, chỉ cần ngươi không dối trá, có thể thắng ta, ta cũng không cùng ngươi lại so. Vu Danh Dương nói ra. Nghe được Tô Lâm cự tuyệt lời nói, hắn càng thêm xác định Tô Lâm không sánh bằng hắn. Cái kia Tô Lâm hơi do dự một chút, nói, thế nhưng là, nếu như ta thắng ngươi, như vậy người khác tới tìm ta so, vậy ta chẳng phải là cũng là không về không á, bọn họ sẽ không tìm ngươi, chỉ cần ngươi thắng ta ngươi có thể đại biểu bọn họ sao. Vu Danh Dương hơi do dự một chút, nói, có thể chứ có thể chính là có thể, không thể cũng là không thể, cái gì là có thể chứ. Tô Lâm không khỏi nói ra, hắn không thích loại này lập lờ nước đôi đáp án. Vu Danh Dương, chúng ta tin tưởng ngươi đánh bại hắn đu nở dê. Đánh bại hắn hắn quá không biết xấu hổ. Tô Lâm sờ mũi một cái, hắn phát hiện, chính mình giống như lại phạm nhiều người tức giận hiện tại, có thể so đi. Vu Danh Dương trừng mắt Tô Lâm, nói ra, chuyện gì phát sinh ngay lúc này, đã trang điểm tốt Diêm Đông Nhi cũng là đi tới, thấy cảnh này, không khỏi lên tiếng hỏi. Mọi người nghe được cái thanh âm này, không khỏi hướng phía Diêm Đông Nhi nhìn lại, nhất thời hai mắt tỏa sáng. Diêm Đông Nhi vừa mới hiển nhiên là đi qua chăm chú cách ăn mặc, cả người nhìn như cùng một cái công chúa một dạng, xinh đẹp cực, trọng điểm là, nàng vợ ơ ý ma mang theo Tô Lâm đưa cho nàng đồng thai. Điểm này, đủ để chứng minh nàng đối Tô Lâm coi trọng. Hàn Tiếu Tiếu bước nhanh đi đến Diêm Đông Nhi bên người, sau đó thấp giọng tại bên thai nàng đem vừa mới sự tình nói một lần. Diêm Đông Nhi một bên nghe Hàn Tiếu Tiếu lời nói, một bên vụng trộm nhìn lấy Tô Lâm. Ngay lúc này, Vu Danh Dương cũng là mở miệng nói ra, đã Đông Nhi đi ra, vậy liền để nàng làm trọng tài, hôm nay nàng sinh nhật, nàng lớn nhất lớn, mọi người có ý kiến gì hay không không ý kiến đại thúc, người đây, có ý kiến gì không? Vu Danh Dương hỏi. Không có, Tô Lâm nói ra. Đông Nhi, ngươi cảm thấy như thế nào đây? Ta không có ý kiến. Diêm Đông Nhi cùng Hàn Tiếu Tiếu đi tới. Đại thúc, cố lên. Hàn Tiếu Tiếu cùng Diêm Đông Nhi cùng một chỗ cho Tô Lâm cố lên, muốn là ngươi thắng, có khen thưởng a. Diêm Đông Nhi hướng phía Tô Lâm nháy mắt mấy cái. Diêm Đông Nhi trước ngực mặc dù không có Hàn Tiếu Tiếu như vậy chi trả, nhưng là Tô Lâm vẫn là nhìn thấy một đạo thật sâu khe rãnh, để hắn muốn ngừng mà không được. Vu Danh Dương sắc mặt tâm trầm, hắn lần này nhất định muốn thắng. Bắt đầu theo Diêm Đông Nhi ra lệnh một tiếng, sau đó Tô Lâm cùng Vu Danh Dương cùng một chỗ lặn xuống nước. Lần này, Tô Lâm không có gian lận. 30 giây 1 phút đồng hồ, 1 phút đồng hồ, 30 giây 2 phút đồng hồ. Lần này, bởi vì Vu Danh Dương kìm nén một hơi, vờ ơ y ma vượt qua hắn lần thứ nhất thành tích. Soạt rốt cục, Vu Danh Dương không nín được, hắn đến cực hạn, sau đó lập tức từ trong nước đứng lên, không ngừng thở hổn hển. Mà lúc này đây, Tô Lâm còn ở trong nước, về sau lại qua mười mấy giây đồng hồ, Tô Lâm mới chậm rãi từ trong nước đi ra, sắc mặt không có chút nào cải biến, chỉ là hơi có chút thở hổn hển. Hiển nhiên, Tô Lâm còn có đến hắn cực hạn. Tô Lâm mỉm cười, sau đó nhìn còn không có chậm tới Vu Danh Dương, nói, thế nào có phục hay không? Hừ, Vu Danh Dương lạnh hừ một tiếng, không nói gì, xem như ngầm thừa nhận. Hắn biết, mình bị Tô Lâm chơi. Đối phương rõ ràng cũng là đang giả heo ăn thịt hổ bất quá, lúc này hắn cũng không có cách nào, bởi vì hắn xác thực không bằng Tô Lâm. Nhìn thấy Vu Danh Dương thua, tất cả mọi người là một mặt tiếc nuối, lúc đầu muốn nhìn Vu Danh Dương thắng được, kết quả lại là Tô Lâm thắng, để bọn hắn rất thất vọng. Vạn Tiêu Sái ở một bên vô vô Vu Danh Dương bả vai, hai người huynh đệ khó khăn. Đại thúc, ngươi thật giỏi. Hàn Tiếu Tiếu lúc này, nhìn lấy Tô Lâm nói ra, vậy ngươi bây giờ có phải hay không có thời gian giúp ta bôi kem chống nắng cái gì? Nghe được Hàn Tiếu Tiếu lời nói, Diêm Đông Nhi nhất thời liễu mi dựng lên, nói, đại thúc vì sao phải cho ngươi bôi à, muốn bôi chính ngươi bôi, không có trưởng thủ a. Đại thúc đáp ứng ta a. Hàn Tiếu Tiếu phản bác nói, còn có, đại thúc cho ta bôi kem chống nắng, mắc mơ gì tới ngươi a. Hử, hôm nay ta sinh nhật, ta liền muốn qua nở ngươi sinh nhật. Không nổi à. Cũng không phải ta sinh nhật, ta sinh nhật ta lớn nhất vậy cũng không quản được ta, ta muốn nhúng tay vào ta thì không nghe. Đại thúc lúc này, Diêm Đông Nhi đột nhiên nhìn lấy Tô Lâm, mở miệng nói. Làm sao Tô Lâm coi là Diêm Đông Nhi không để cho mình cho Hàn Tiếu Tiếu bôi kem chống nắng, bất quá, Diêm Đông Nhi nói ra một câu để Tô Lâm không thể cự tuyệt lời nói. Ngươi cũng giúp ta bôi kem chống nắng đi. Chương 517, đây là vật gì? Cái này không tốt ra. Tô Lâm có chu tờ xấu hổ sờ mũi một cái. Ca thật không phải tùy tiện người à. Đương nhiên, nếu như các ngươi hai cái ép buộc ta lời nói, ta cũng sẽ đi vào khuôn khổ. Hừ, Hàn Tiếu Tiếu lạnh hừ một tiếng, nói, không biết xấu hổ. Diêm Đông Nhi lại là không để ý tới Hàn Tiếu Tiếu. Sau đó nhìn lấy Tô Lâm nói ra, đại thúc, ta nói ngươi thắng, muốn cho ngươi một cái khen thưởng a. Ngay tại Tô Lâm cùng Hàn Tiếu Tiếu còn chưa kịp phản ứng thời điểm, Diêm Đông Nhi đột nhiên đi đến Tô Lâm trước mặt, sau đó nhón chân lên, hướng phía Tô Lâm trên mặt. Nhẹ nhàng hôn một chút. Hoa mọi người chung quanh nhìn thấy một màn này mắt trợn tròn, ngơ ngác nhìn lấy hôn cùng một chỗ Diêm Đông Nhi cùng Tô Lâm, một mặt khó có thể tin. Ngay cả Tô Lâm cũng sửng sốt, hắn cũng không nghĩ tới cái này Diêm Đông Nhi cũng dám làm đột nhiên tập kích, đánh lên hắn, chiếm hắn tiện nghi. Dáng dấp đẹp trai cũng là buồn rầu, trừ muốn phòng ngừa người khác nhìn trộm bên ngoài, vẫn phải đề phòng người khác chiếm tiện nghi. Tô Lâm tâm trong lặng lẽ nghĩ đến, làm nam nhân thật khó, làm yên tĩnh mỹ nam tử, càng khó để trước hết nhất kịp phản ứng người không phải cái gì khác người, chính là đứng tại Tô Lâm bên người Hàn Tiếu Tiếu. Nhìn thấy Diêm Đông Nhi vụng trộm hôn Tô Lâm, nàng lại không đồng ý Tô Lâm thế nhưng là nàng đại thúc, tuy nhiên nàng đã cùng Diêm Đông Nhi thành lập giữ miệng cho nhau, nhưng là Diêm Đông Nhi sao có thể một người ăn một mình đâu. Liền xem như hôm nay nàng sinh nhật, đây cũng là không được đại thúc, ta cũng phải. Hàn Tiếu Tiếu nói xong, cũng mặc kệ Tô Lâm có đồng ý hay không, thẳng tiếp một chút tử một ngụm hôn tại Tô Lâm má bên kia. Mẹ kiếp, nhà ngươi chà chà có không có thiên lý a, ta không có nhìn lầm đi. Diêm Đông Nhi cùng Hàn Tiếu Tiếu vậy mà đều ưa thích cái kia tên nhà quê đại thúc thần a, rơi xuống hạ một đạo thần lôi, đánh chết cái này đáng chết ra hỏa đi. Hàn Tiếu Tiếu, ngươi còn nói ta không biết xấu hổ. Ngươi không cũng giống như vậy sao? Diêm Đông Nhi nhìn thấy Hàn Tiếu Tiếu vợ ơ y ma học được từ chính mình, một thời gian cũng là có chu tờ tức giận. ta đây là khen thưởng đại thúc, ta cũng là khen thưởng đại thúc. Hàn Tiếu Tiếu không cam lòng yếu thế nói ra. Ta mới vừa cùng đại thúc nói xong, hắn thắng thì khen thưởng hắn, ta lâm thời muốn khen thưởng đại thúc. Ngươi vô sỉ, ngươi không biết xấu hổ. Nghe hai người cãi lộn, Tô Lâm cảm thấy mình đầu còn lớn hơn. Các ngươi hai cái, tất cả im miệng cho ta, Tô Lâm tức giận nói ra. Ngươi im miệng. Hàn Tiếu Tiếu cùng Diêm Đông Nhi đồng thời quay người, hung dữ hướng về phía Tô Lâm quát. Ta im miệng. Tô Lâm nói xong, thì ngoan ngoãn ngậm miệng lại, nữ nhân đánh nhau, chính mình vẫn là không muốn tham dự tốt, tiết kiệm đến lúc đó, trong ngoài không phải người. Vạn Tiêu Sái lúc này, cũng là thử mục đích muốn nước, nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì hắn nhìn thấy Diêm Đông Nhi hôn Tô Lâm một màn kia. Vu Danh Dương, ta cảm thấy chúng ta đến giáo huấn nào đó đại thúc, cho hắn biết dưới chúng ta lợi hại. Cũng là Vu Danh Dương cũng là sắc mặt tâm trầm, tuổi tác lớn như vậy, thì đừng đi ra họa hại người ta. Tiểu cô nương hai người nhìn nhau, trong ánh mắt hiện lên không khỏi hàn quang. Rốt cục, không biết qua bao lâu, Hàn Thiếu Tiếu cùng Diêm Đông Nhi không nhao nhao, lại khôi phục hảo tỷ muội bộ dáng. Diêm Đông Nhi nhìn Tô Lâm liếc một chút, sau đó nhanh chóng chạy đến trong biệt thự. Hàn Thiếu Tiếu thì là hướng về Tô Lâm đi tới, ném cho Tô Lâm một bình kem chống nắng, nói ra, đại thúc, cho ta bôi kem chống nắng ách các ngươi, thương lượng xong. Tô Lâm hỏi. Ừ, Hàn Tiếu Tiếu gật gật đầu, nói, trước cho ta bôi, sau đó lại cho Đông Nhi bôi. A thật sao? Tô Lâm một mặt sợ hãi lẫn vui mừng. A không phải, ta ý tứ là các ngươi và tốt. Ha ha, Tô Lâm cũng không dám biểu hiện thật là vui, bằng không người khác hội coi hắn là thành sắc lang biến thái. Tô Lâm lại là không biết, lúc này hắn đã bị trừ Hàn Tiếu Tiếu cùng Diêm Đông Nhi bên ngoài tất cả mọi người khi thành sắc lang biến thái. Hàn Tiếu Tiếu giống như là một cái nữ vương một dạng, ghé vào trên ghế nằm, sau đó đem cánh tay ngả vào phía sau, nhẹ nhàng kéo một phát, sau đó cái kia bikini áo ngực liền bị nàng cho giải khai. Bao quát Tô Lâm ở bên trong, sở hữu nam sinh con mắt đều trông mong nhìn chằm chằm nàng cái kia phía sau lưng, không ngừng vụng trộm nuốt nước bọt. Đại thúc, ngươi mau tới, người ta chờ không nổi. Hàn Tiếu Tiếu quay đầu hướng về phía Tô Lâm hô. A a a, Tô Lâm nghe được Hàn Tiếu Tiếu thanh âm, đi nhanh lên quá khứ. Hô hít một hơi thật sâu, sau đó Tô Lâm liền mở ra kem chống nắng, bôi ở trên tay mình, tại mọi người nhìn chăm chú phía dưới, Tô Lâm nhẹ tay khẽ vuốt tại Hàn Tiếu Tiếu trên lưng. Không biết vì cái gì, Tô Lâm lại có điểm hơi khẩn trương. Trước kia hắn qua chấp hành một chút cựu tử nhất sinh nguy hiểm nhiệm vụ thời điểm, đều không có khẩn trương như vậy qua. Dùng thêm chút sức, Hàn Tiếu Tiếu ngược lại là mười phần bình tĩnh, một mặt hưởng thụ quay đầu lại, khẽ cáo cười yếu ớt, diện mạo ẩn tình. Đỏ bừng ướt át bờ môi hơi hơi mở ra, khiến người ta không nhịn được muốn nhào tới cường bạo một hơi. Hàn Tiếu Tiếu nằm sấp, Tô Lâm thì là quỳ ngồi ở một bên, bởi vì áo ngực giải khai nguyên nhân, Tô Lâm chỉ cần cúi đầu xuống, liền có thể nhìn thấy mảng lớn trắng như tuyết phan thịt, thúc đẩy trong thân thể hormone kích thích tố bao tác. Đại thúc, người hôm nay chưa ăn cơm sao? Hàn Tiếu Tiếu bất mãn nói. Làm sao một chút khí lực cũng không cần, ta là sợ dùng quá sức làm bị thương ngươi. Tô Lâm giới thiệu nói, thực là cái này cường độ, sờ tới sờ lui cảm giác tốt nhất. Tô Lâm đương nhiên không biết nói, ai bảo hắn là một cái chính nhân quân tử đâu, ngươi thật sự là sợ làm bị thương ta sao? Hàn Tiếu Tiếu nghe được về sau, cao hứng hỏi. Tô Lâm đương nhiên không biết nói giả, cho nên gật gật đầu, nói, đúng vậy à. Ta cho là ta vừa mới theo trọng nguyên lai ta trong lòng của ngươi có địa vị như vậy á. Hàn Tiếu Tiếu vừa cười vừa nói. Nếu như ta trả lời là có thể hay không để ngươi cao hứng một chút, Tô Lâm hỏi. Đúng, Hàn Tiếu Tiếu gật đầu. Vậy coi như là đi cái gì? Vậy coi như là đi đại thúc à. Muốn quan tâm ta người có thể nhiều nữa đâu. Tỷ như vừa mới kia là cái gì dương, thêm bạn một cái, thật không coi là nhiều lại nói. Ta hiện tại thế nhưng là đối ngươi móc tim đào phổi. Hận không thể đem thân thể đều cho ngươi, đương nhiên, nếu có sữa lời nói, hận không thể đem sữa đều cho ngươi ăn. Tô Lâm nghe được Hàn Tiếu Tiếu lời nói, ngó ngó Hàn Tiếu Tiếu cặp vú, cái này nếu có sữa lời nói, tuyệt đối sữa rất đủ. Hàn Tiếu Tiếu lúc này, cũng là nhìn thấy Tô Lâm cái kia nhìn lén qua đến ánh mắt, liền chuẩn bị bóp Tô Lâm một chút, bất quá nàng lại là quên, nàng hiện tại tư thế là nằm sấp, cánh tay độ tự do không quá cao. Đại thúc! Ngươi thật là xấu, vừa nói, một bên cũng là hướng về Tô Lâm bên hông bóp tới. À, đây là vật gì eo không có bóp lấy, Hàn Tiếu Tiếu lại là bắt lấy một cái kỳ kỳ quái quái đồ vật, một bên nắm lấy, nàng còn nhẹ khẽ bóp bóp. Chương 518, bôi kem chống nắng. Trên thế giới luôn luôn có dạng này, trùng hợp như vậy. Mà dạng này trùng hợp như vậy kết hợp với nhau, sau cùng thành làm một cái thú vị cố sự. Đây chính là cái gọi là vô xảo bất thành thư. Hàn Tiếu Tiếu vốn là muốn bóp một thanh Tô Lâm trên lưng thịt mềm, kết quả bởi vì tư thế vấn đề, cho nên cái này vừa bấm biến thành một chảo, vị trí cũng là từ phần eo, biến thành bên đùi. Cho Tô Lâm cảm giác, tựa như là Hàn Tiếu Tiếu cố ý làm như vậy. Ừ, Tô Lâm trong miệng phát ra một tiếng trầm thấp tiếng rên rỉ, thần sắc cũng là có chút điểm không đúng. Muốn chiếm ta tiện nghi, thì nói rõ a, ta cũng không phải không cho ngươi chiếm. Hàn Tiếu Tiếu sắc mặt thường hồng, cũng là mặt mũi tràn đầy xấu hổ, chính nàng cũng không nghĩ tới sẽ phát sinh dạng này sự tình, nàng thật không phải có ý muốn chiếm người tiện nghi. Hàn Tiếu Tiếu mặc dù không có gặp qua heo cha y, nhưng là cũng nếm qua thịt heo. Hiện tại Internet tin tức kỹ thuật như thế phát đạt, hoàn toàn không muốn lấy trước như vậy bế tắc, Hàn Tiếu Tiếu tự nhiên biết nàng vừa mới nắm lấy Tô Lâm đó là vật gì. Thực sự bắt trong nháy mắt, Hàn Tiếu Tiếu liền biết đó là cái gì, nhưng là không biết vì cái gì, có thể là xuất phát từ hiếu kỳ nguyên nhân, nàng vờ ơ ý ma vô cùng hạ lưu vô ý thức xóa bóp. Cái này bóp, nhất thời để huyết dịch đã bắt đầu sôi trào Tô Lâm, biến càng thêm hỏa nhiệt. Cảm giác được trong tay quái đồ vật có rõ ràng biến hóa, Hàn Tiếu Tiếu nhịn không được thấp giọng thẹn thùng kêu thảm một tiếng, giống la đu nở dê pha y cái gì khủng bố đồ vật một dạng. Tay nàng cũng là như chớp giật nhanh chóng rụt về lại, tuy nhiên nàng rất ngạc nhiên, nhưng là nói đến vẫn là một cái 18 tuổi vừa mới trưởng thành tiểu nữ sinh. Gặp được dạng này sự tình, nàng vẫn là rất lợi hại thẹn thùng. Hàn Tiếu Tiếu lúc này, cũng mặc kệ kem chống nắng mới xoa một nửa, đứng lên, hai tay che ngực, thì hướng về nhà vệ sinh phương hướng chạy tới. Ta đi phòng rửa tay vội vàng, tựa như là mắc tiểu. Mà lại, từ phía sau nhìn sang, luôn luôn không sợ trời không sợ đất Hàn Tiếu Tiếu lỗ thai dễ cây vở ơ ý ma xoa một tầng đỏ ửng, rất là đáng yêu. Tô Lâm túi đầu nhìn lấy phía dưới của mình cái kia ngẩng đầu ưỡn ngực tiểu Tô Lâm, tắt qua một cái, nhỏ giọng mắng, Tiếu Tiếu vẫn là một đứa bé là hài tử mà vừa lúc này, Diêm Đông Nhi cũng là thay xong áo tắm đi xuống. Diêm Đông Nhi cùng Hàn Tiếu Tiếu cái kia một thân hỏa hồng bikini áo tắm không giống nhau, nàng hôm nay mặc một thân màu xanh biếc liên thể áo tắm, đã bảo thủ, nhưng là còn có thể cho người ta lưu lại vô hạn ảo tưởng, khiến người ta hận không thể muốn gỡ ra áo tắm, nhìn xem bên trong phong quang. Nhìn lấy ánh mắt mọi người, Diêm Đông Nhi trên mặt cũng là lộ ra một cái vui vẻ nụ cười, nàng biết mình dáng người không có Hàn Tiếu vóc người đẹp, cho nên cũng không có giống như nàng mặc bikini. Nàng có chính nàng ưu thế, đã tất cả mọi người muốn lộ thịt, cái kia nàng thì hết lần này tới lần khác không lộ thịt, phản đạo mà đi. Quả nhiên, nàng cách làm rất lợi hại thành công. Nàng chậm rãi đi đến Tô Lâm bên người, sau đó hỏi, đại thúc, Tiếu Tiếu đâu há? Nàng mắc tiểu đi nhà xí qua Tô Lâm nói ra, nàng cũng sẽ không nói, Hàn Tiếu Tiếu là bởi vì chiếm hắn tiện nghi, sợ chính mình tiểu đệ đệ bị chính mình phát hiện, thẹn thùng chạy tới vê đút cờ nữ hài tử nhà. Chính mình dù sao cũng phải cho các nàng lưu chút mặt mũi. A, cái kia nàng thoa xong kem chống nắng sao? Diêm Đông Nhi hỏi. Không có đâu, bôi đến một nửa thời điểm, nàng liền chạy Tô Lâm nói, có thể là ăn hỏng cái bụng đi, vậy thì thật là tốt, đại thúc ngươi giúp ta bôi đi. Diêm Đông Nhi cười nói đem trong tay kem chống nắng phóng tới Tô Lâm trong tay, chính mình cũng là không chút khách khí nằm tại Tô Lâm một bên khác, sau đó phía sau lưng hướng lên trên. Cái kia ngạo nghệ ưỡn lên tiểu cái mông thoạt nhìn là dụ người như vậy, khiến người ta không nhịn được muốn sờ một thanh. Tô Lâm lại nghĩ tới một lần kia hắn đánh Diêm Đông Nhi thời điểm xúc cảm, cảm giác kia, cái kia sảng khoái, chật chật chật đại thúc, ngươi nhanh lên nhà, còn chờ cái gì nữa đâu. Diêm Đông Nhi bất mãn nói ra, lúc này nàng cũng là giải khai sau lưng dây lụa, bóng loáng, trắng đoán, tinh tế ti mi phía sau lưng không giữ lại chút nào trần trụi tại Tô Lâm trước mặt. Há? Tô Lâm cảm giác mình giống như đánh mất năng lực suy tính, chỉ có thể cơ giới tại Diêm Đông Nhi phía sau lưng vuốt lên vuốt xuống lấy, cảm thụ được nàng cái kia bóng loáng vô cùng như là sa tanh một dạng da thịt. Hiện tại đứa nhỏ này, da thịt có thể hay không đừng tốt như vậy ai tránh trong nhà cầu, bình phục tâm tình về sau Hàn Tiếu Tiếu cũng là đi tới, lúc này sắc mặt nàng lại khôi phục như thường. Từ trên mặt nàng nhìn không ra bất luận cái gì một kia dị dạng, giống là chuyện gì cũng không có phát sinh giống như. Khi nhìn đến Tô Lâm đang cho Diêm Đông Nhi bôi kem chống nắng thời điểm, ánh mắt của nàng trong nháy mắt mở thật lớn. Đại thúc, ngươi không phải cho ta bôi à, làm sao hiện tại cho Diêm Đông Nhi bôi đâu? Hàn Tiếu Tiếu đi tới chất vấn Tô Lâm. No y Tô Lâm còn chưa kịp nói chuyện, Diêm Đông Nhi mở miệng trước. Lúc ta tới đợi ngươi đi nhà xí, ngươi cũng biết đại thúc thời gian rất quý giá, vì tiết kiệm đại thúc thời gian, cho nên ta liền để hắn trước giúp ta bôi. Đúng à không được, ta mặc kệ, đại thúc đầu tiên nói trước cho ta bôi, vậy thì trước hết cho ta bôi nói. Hàn Tiếu Tiếu nằm tại Tô Lâm một bên khác. Đại thúc, ngươi mới cho người ta bôi một nửa, cũng không thể bỏ dở nửa chừng a, Diêm Đông Nhi nói ra. Ta cho các ngươi hai cái cùng một chỗ bôi, Tô Lâm hung ác quyết tâm, khẽ cắn môi nói ra. Dù sao cùng một chỗ đánh qua phần ít, cùng một chỗ bôi cái kem chống nắng cũng không phải vấn đề. Biết lắm khổ nhiều mà ta không ý kiến, Diêm Đông Nhi nói, bất quá, đại thúc, liền sợ người nào đó có ý kiến a. Hàn Tiếu Tiếu biết đây là Diêm Đông Nhi tại cho mình nói xấu nước, cũng là không dám yếu thế nói ra, đại thúc, ta cũng không ý kiến. Bất quá liền sợ một ít người là ngoài miệng nói không ý kiến, thật tâm bên trong ý kiến đại đại thúc, ngươi nhanh lên mà người ta đều nhanh chờ không nổi, Diêm Đông Nhi thấy tốt thì lấy nói ra. Ta cũng phải Tô Lâm phân biệt tại trên hai cánh tay xoa bên trên kem chống nắng, sau đó bắt đầu ở Hàn Tiếu Tiếu Diêm Đông Nhi trên lưng nhẹ nhàng bôi lên đứng lên. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người ánh mắt đều rơi vào Tô Lâm cái kia trên hai cánh tay. Riêng là những nam sinh kia, bọn họ hy vọng dường nào chính mình biến thành Tô Lâm hai cánh tay a a không, cho dù là biến thành Tô Lâm một đầu ngón tay, bọn họ cũng nguyện ý a. Đáng tiếc, cái này là không thể nào, thì coi như bọn họ nguyện ý, Tô Lâm còn không nguyện ý muốn như thế ngón tay đầu. Tô Lâm mặc dù không có cho người ta bôi lên qua kem chống nắng, nhưng là hắn nhưng là theo trên quốc tế nổi danh nhất massage sư phó học qua cao cấp nhất thủ pháp đấm bóp. Theo hắn không ngừng bôi lên, Tô Lâm vô ý thức liền sử dụng những xoa bóp đó kỹ xảo. A a Hàn Tiếu Tiếu cùng Diêm Đông Nhi tại Tô Lâm xoa bóp phía dưới, trong miệng nhịn không được phát ra một tiếng dễ chịu chi cực thanh âm, khiến người ta liên tưởng nhẹ nhàng, khiến người ta nhiệt huyết sôi trào. Chương 519, đại lực xoa bóp. Đại thúc, ngươi theo người ta thật thoải mái a. Lúc này, Hàn Tiếu Tiếu sắc mặt tường hồng nói ra, trước kia người khác cũng cho nàng bôi qua kem chống nắng, đáng tiếc là, không ai bôi kem chống nắng để cho mình thư thái như vậy. Đúng vậy à, Dunzevia lần này Diêm Đông Nhi không có cùng Hàn Tiếu Tiếu làm trái lại, sắc mặt nàng đồng dạng đỏ cùng một cái tiểu bình quả lịt lệ Apple mở dạng, khiến người ta không nhịn được muốn nhào tới gặm một ngụm. A Hàn Tiếu Tiếu trong miệng phát ra một tiếng thanh âm trầm thấp. Đại thúc, Dunze, nơi này, chính là chỗ này. Đừng ngừng. Dễ chịu. Quá dễ chịu. Hàn Tiếu Tiếu trên mặt một mặt hưởng thụ chi tình, nàng hơi lim di mắt, đối Tô Lâm nói ra, hôm qua mỗi đêm cùng Diêm Đông Nhi lúc ngủ đợi, không cẩn thận bị sái cổ, cổ khó chịu chết. Hôm nay lại không có thời gian tìm thầy thuốc hỗ trợ trị liệu một chút, đại thúc ngươi theo ta thật thoải mái, ta tuy nhiên không phải thầy thuốc, nhưng là cũng có thể giúp ngươi chữa khỏi bị sái cổ vấn đề. Nghe được Hàn Tiếu Tiếu lời nói, Tô Lâm vừa cười vừa nói, bị sái cổ là bởi vì tư thế ngủ không làm các loại vấn đề dẫn đến bắp thịt khẩn trương, làm xương cổ tiểu quan tiết chật sai. Tô Lâm trước kia học thuật xoa bóp có thể giúp nàng lưu thông máu hóa ứ, xúc tiến huyết dịch tuần hoàn. Ừm, đại thúc ta tin tưởng ngươi đại thúc, người ta cũng khó chịu đâu. Lúc này, Diêm Đông Nhi cũng mở miệng nói ra. Ngươi cũng giúp ta theo mấy lần bất đắc dĩ, Tô Lâm đành phải tả hữu hô bác, không, là khoảng chừng bắt đầu làm việc, hai bút cùng vẽ. Hàn Tiếu Tiếu cùng Diêm Đông Nhi nằm tại Tô Lâm hai bên, hai người cái kia ngạo nghệ ưỡn lên bờ mông, bóng loáng phía sau lưng, nhìn một cái không sót gì bại lộ ở trong mắt Tô Lâm, mà lại Tô Lâm chỉ cần hơi cúi đầu xuống, liền có thể nhìn thấy trước ngực cái kia đầy đặn mảng lớn trắng như tuyết chi sắc. Các nàng đều là hài tử A, Tô Lâm tại trong lòng thầm nghĩ. Sau đó cố gắng đem ánh mắt chuyển rời đến một bên. Hai người nữ sinh này thật sự là quá mẹ hắn chứng câu người. Tựa như là một đóa hoa anh túc một dạng, biết rõ có độc, thế nhưng là các nàng như vậy rực diễm nở rộ, vẫn là để người nhịn không được tham lam ngửi ngửi cùng thưởng thức. À, đại thúc làm sao ngừng, hai người trên lưng truyền đến trận trận sảng khoái, lúc này đột nhiên ngừng, tự nhiên là vô ý thức hỏi. Tô Lâm hít sâu một hơi, sau đó xoa xoa hai tay, nói, ta giúp các ngươi lưu thông máu nói, cái kia tràn ngập nhiệt lực đại thủ, thì vớt lên hai người thân thể mềm mại. A a a, thật nóng, thật là thoải mái a a a a, nóng quá, thật thoải mái a a a a, đại thúc, ngươi chẳng lẽ hội trong truyền thuyết khí công A? Làm sao thần kỳ như vậy A? Thì theo có đồ vật gì hướng trong thân thể chui giống như, thoải mái chết A A A đại thuốc, tiếp tục sờ, A không là là tiếp tục theo, không cho phép ngừng Tô Lâm. Tô Lâm lúc này đầu đầy mồ hôi, to như hạt đậu mồ hôi không ngừng từ hắn cái trán nhỏ xuống. Hắn xoa bóp cũng không là có bao nhiêu mệt mỏi, hôm nay khí trời cùng Châu Phi so sánh, cũng không thể coi là nhiều nóng. Thế nhưng là nghe Hàn Tiếu Tiếu cùng Diêm Đông Nhi tiếng gào, lại là để hắn rất có áp lực A mẹ trứng, có gọi như vậy ai nhà ai xoa bóp là gọi như vậy, mà lại hai người tựa hồ là đang trận đấu giống như, một cái so một cái gọi vang, một cái so một cái gọi. Cái này đến là ai đang chơi đùa ai vậy, cái này đến là tại xoa bóp vẫn là tại cái kia A biết người cũng liền thôi, không biết người còn tưởng rằng Tô Lâm tại phi lễ học sinh trung học đâu bất đắc dĩ, Tô Lâm đành phải lần nữa dừng lại. Hắn sợ hắn nhịn không được làm ra một chút cầm thú, hoặc là không bằng cầm thú sự tình, vậy liền không tốt lắm. Ta nói Tô Lâm sờ một thanh cái chán mồ hôi. Hắn cảm thấy như thế mập mờ xoa bóp phương thức thật sự là núi lớn áp lực. Các ngươi hai cái có thể hay không thu liễm một chút, hoặc là đổi một loại cách gọi đổi một loại cách gọi vậy được rồi. Hàn Tiếu Tiếu dễ chịu hít mắt, thở phì phò vô cùng thư sướng đáp. A a a dùng lực. Diêm Đông Nhi cũng là ở một bên không cam lòng yếu thế hô, OHOHGOZ nhã miệt điệp Tô Lâm thực rất nhớ nói một câu, các ngươi vẫn là đổi về nguyên lai cách gọi đi, đã hai người không nghe chính mình lời nói, như vậy Tô Lâm đành phải cải biến chính mình phương thức. Tục ngữ nói tốt, dựa vào người không bằng dựa vào chính mình, tự mình động thủ, cơm no áo ấm dù sao Hàn Tiếu Tiếu cùng Diêm Đông Nhi đều trẻ tuổi, mà lại thân thể tố chất lại tốt. Hắn quyết định cho hai người tới một lần càng thêm sảng khoái xoa bóp liệu phương pháp đại lực xoa bóp. Tô Lâm không khỏi thêm đại lực khí chuyển vận cùng động tác trên tay, 10 ngón động liên tục, nhanh chóng. Rất nhanh, Hàn Tiếu Tiếu cùng Diêm Đông Nhi trên thân bị Tô Lâm xoa bóp qua địa phương thì hoàn toàn đỏ đậm, giống như là bị nhân trùng một mảng lớn ô mai. Nhân loại này cuồng bạo thủ pháp đấm bóp cảm nhiễm, trên thân hai người cũng bắt đầu phát nhiệt. Các nàng thân thể lúc này cũng là bắt đầu tản mát ra mê người nữ nhân mùi thơm cơ thể no y, hai người cảm thấy toàn thân đều hề hoài, không biết vì cái gì, một chút khí lực cũng không có, hận không thể cứ như vậy ngủ cái trời đất mù mị sông cạn đá mòn mới tốt. Thế nhưng là, mỗi đến Tô Lâm đè vào trọng yếu huyệt vị hoặc là thủ pháp hơi trọng một chút thời gian, vẫn là có thể từ hai người cái kia đẹp mắt trong mồm phát ra khiến người ta tim đập nhanh hơn, huyết dịch sôi trào. Mặt đỏ tới mang thai thở khẽ thanh âm A hoặc là A thanh âm này không chỉ có để Tô Lâm cái này huyết khí phương cương nam tử hán kém chút cầm giữ không được, chung quanh những hạ đó xem tiểu đồng bọn cũng là mặt đỏ tới mang thai, hai mắt đỏ như máu, trong miệng liền thở hổn hển. Mà một ít nữ sinh thì là một mặt hâm mộ nhìn lấy Hàn Tiếu Tiếu cùng Diêm Đông Nhi, hận không thể chính mình cũng thoát trần chuồng, sau đó nằm ở nơi đó, cũng làm cho Tô Lâm cho các nàng đến bên trên một phát. Chờ đến Tô Lâm đại lực xoa bóp kết thúc thời điểm, hai mắt người đều đã nhắm, thoạt nhìn như là sắp ngủ. Ngay lúc này, Diêm Đông Nhi điện thoại di động đột nhiên vang lên. Diêm Đông Nhi mơ mơ màng màng cầm quá điện thoại di động, nhìn cũng không nhìn liền nhận. Có thể là vừa vặn nghe trong điện thoại mấy câu, Diêm Đông Nhi kèm chút thì nhảy dựng lên, ánh mắt của nàng trong nháy mắt trợ to, một bộ khó có thể tin biểu lộ hỏi, mẹ, ngươi làm xong cái gì, ngươi muốn đi qua nguyên lai? Hôm nay Diêm Đông Nhi mụ mụ là không định tới, cho nên nàng mới gọi nhiều như vậy tiểu đồng bọn tới theo nàng sinh nhật. Hiện tại, Diêm Đông Nhi mụ mụ muốn đi qua, cái kia mọi người còn thế nào chơi A đây không phải hố người A, ta hiện tại đã nhanh tới cửa, mụ mụ mấy năm này đều không có cùng ngươi sinh nhật, thật sự là cảm thấy thua thiệt ngươi. Năm nay liền để mụ mụ hảo hảo cùng ngươi qua một cái sinh nhật đi. Diêm Yến mở xong hội về sau, đột nhiên nhớ tới hôm nay là Diêm Đông Nhi sinh nhật. Cho nên thì gấp trở về. Nàng muốn cho nữ nhi của mình một kinh hỉ. Diêm Đông Nhi xác thực kinh hãi, bất quá lại là không có vui, mà chính là kinh hãi. Làm sao đồng dạng mơ mơ màng màng Hàn Tiếu Tiếu đang nghe Diêm Đông Nhi lời nói về sau, cũng là vô ý thức mở miệng hỏi. Chương 520, không giống ngươi nói đơn giản như vậy. Mẹ ta muốn trở về, Diêm Đông Nhi phàn nàn khuôn mặt nói ra, giống như là ngày tận thế. Không sai, đối với Diêm Đông Nhi tới nói, mẹ của nàng muốn trở về tin tức, cũng là ngày tận thế. Những năm qua lời nói, thực Diêm Đông Nhi sinh nhật qua rất lợi hại nhàm chán, bởi vậy đặc biệt hy vọng chính mình mụ mụ có thể bồi chính mình sinh nhật, nhưng là năm nay lần này, nàng lại là không hy vọng mẹ của nàng quay lại. Đây cũng là nàng đã lớn như vậy đến nay, lần thứ nhất không hy vọng chính mình mụ mụ đến bồi chính mình sinh nhật. Nguyên nhân rất đơn giản bởi vì Tô Lâm đang bồi nàng sinh nhật. Cái gì mẹ ngươi muốn trở về Hàn Tiếu Tiếu cũng là trong nháy mắt tỉnh táo lại, Luca Nao, còn bao lâu nữa quay lại rất nhanh, vừa mới gọi điện thoại, nàng liền nói đã nhanh đến cửa tiểu khu Diêm Đông Nhi cũng là nói no ý vậy chúng ta làm sao bây giờ Hàn Tiếu Tiếu hỏi. Còn có thể làm sao rút lui thôi, mẹ ta có thể không muốn nhìn thấy dạng này ta Diêm Đông Nhi nói ra, nàng thường xuyên cùng những công tử bột đó cùng một chỗ đua xe sự tình, Diêm Yến rất lợi hại không thích. Mau để cho mọi người thu thập một chút, đều đi thôi Diêm Đông Nhi nói ra, muốn là ta mụ mụ đến, vậy liền muộn tốt Hàn Tiếu Tiếu đang muốn chuẩn bị qua, cũng là bị Tô Lâm ngăn cản. Chuyện gì xảy ra Tô Lâm hỏi, vì cái gì Đông Nhi mụ mụ quay lại, chúng ta liền phải rút đi a mẹ của nàng là cọp cái sao cái này dọa người so cọp cái còn đáng sợ hơn Hàn Tiếu Tiếu nói, nàng không quá ưa thích chúng ta tất cả mọi người không cần đi. Ta ngược lại muốn xem mẹ của nàng là dạng gì người Tô Lâm lạnh hừ một tiếng, dạng này gia trưởng thật sự là quá bá đạo. Đại thúc, ngươi được không Hàn Tiếu Tiếu không xác định hỏi. Ngươi có thể hoài nghi ta nhân phẩm, nhưng là không thể nghi vấn năng lực ta Tô Lâm nói, đừng nói là người, liền xem như có cái, ta cũng có thể đối phó Tô Lâm cũng không tin, trên thế giới còn có thể có hắn đối phó không nữ nhân không biết vì cái gì lúc này. Tô Lâm trong óc đột nhiên xuất hiện Ngô Liêu Liêu thân ảnh, dọa đến Tô Lâm mau đem cái thân ảnh này cho vãi ra. Ngô Liêu Liêu nàng sao có thể xem như nữ nhân đâu nàng so nam nhân đều bưu hãn đông nhì. Ngươi nói đi, làm sao bây giờ chúng ta đều nghe ngươi Hàn Tiếu Tiếu nói ra, muốn không để đại thúc tới đối phó mẹ ngươi, thực sự không được. Đại thúc còn có thể dùng Mỹ Nam kê a ngươi nhìn đại thúc đẹp trai như vậy, nói không chừng liền đem mụ mụ ngươi cho mê đảo đâu Hàn Tiếu Tiếu nói đùa. Diêm Đông Nhi vừa mới chuẩn bị há mồm nói cái gì, nhưng là lời mới vừa tới bên miệng liền bị nơi xa truyền đến xe hơi tiếng oanh minh cắt đứt. Mẹ của nàng quay lại. Tô Lâm cũng là nhíu mày nhìn lại. Một cỗ 10 phần phong cách màu đỏ phe ra gì lái vào đến, không biết vì cái gì Tô Lâm cảm thấy chiếc phe ra gì này khá quen, chính mình giống như ở nơi nào gặp qua giống như. Ánh mắt của hắn không khỏi rơi vào phe ra gì biển số xe bên trên. Không phải đâu Tô Lâm ở trong lòng kêu rên một tiếng. Chiếc này màu đo phe ra di Tô Lâm không ít thấy qua, hơn nữa còn ở bên trong ngồi qua. Hiện tại Tô Lâm chỉ cầu đảo, trong xe xuống tới chủ nhân, không phải hắn tưởng tượng cái kia. Tô Lâm chăm chú nhìn cửa xe, so ở đây bất luận kẻ nào đều muốn sốt sáng một chút. Răng rác một tiếng, cửa xe mở ra, một cái thân mặc một thân màu trắng váy đầm nữ nhân từ trong xe đi xuống. Trên mặt nàng mang theo một bộ thật to kiểu nữ kính râm. Đối phương duỗi ra trắng non bàn tay, sau đó chậm rãi lấy xuống chính mình kính mắt, mi đầu không khỏi hơi nhíu lại. Mà giờ khắc này, Tô Lâm đã xác định cùng khẳng định, cái này mẹ hắn chứng Lao Thiên đang chơi hắn á bởi vì cái này nữ nhân hắn thật nhận biết, chính là Diêm Yến. Diêm Yến đánh đo một cái trong viện, ánh mắt tại đảo qua Diêm Đông Nhi thời điểm, liền thấy Tô Lâm. Tô Lâm nàng trong thanh âm. Tràn ngập khó có thể tin. Khu khu Tô Lâm vội ho một tiếng, nói, Diêm Yến, không nghĩ tới ngươi, ha ha Tô Lâm không cần nhìn cũng biết, chính mình cười rất khó coi. May mắn chính mình cùng Diêm Đông Nhi không có cái gì, nếu không lời nói, cái kia trò đùa có thể mở đại phát. Đại thúc, ngươi cùng ta mụ mụ nhận biết Diêm Đông Nhi một mặt câu nghi chi sắc nhìn lấy hai người, ngay cả Hàn Tiếu Tiếu cũng giống như vậy. Ừ Tô Lâm gật gật đầu, nói, nhận biết lúc này, như là đã đánh vỡ, Tô Lâm cũng không có cái gì tốt phủ nhận, chắc không được hắn cảm thấy Diêm Đông Nhi có chu tờ quen mặt, nguyên lai nàng lại là Diêm Yến nữ nhi. Diêm Yến lúc này đi đến Diêm Đông Nhi bên người, nhìn chằm chằm Tô Lâm hỏi, ngươi biết Đông Nhi? Tô Lâm gật gật đầu, nói, ta cùng Tiếu Tiếu nhận biết, sau đó nàng giới thiệu chúng ta quen biết Tô Lâm, ngươi đi theo ta một cái đi. Diêm Yến nhìn Tô Lâm liếc một chút, sau đó hướng về trong biệt thự đi đến. Diêm Đông Nhi một mặt vẻ lo lắng, nếu như mẹ của nàng để đại thúc không cần để ý chính mình lời nói, cái kia nàng đã không dám nghĩ tới. Tô Lâm nhìn lấy Tô Lâm, Diêm Yến khẽ cắn môi bờ môi, coi như ta van cầu ngươi thả qua nữ nhi của ta đi, ngươi muốn ta thế nào ta đều có thể đáp ứng ngươi, chỉ cầu ngươi thả qua nàng. Diêm Yến cũng là người từng trải. Nàng nhìn Diêm Đông Nhi nhìn Tô Lâm ánh mắt liền biết Diêm Đông Nhi ưa thích Tô Lâm, liền xem như không thích, cũng khẳng định là có hảo cảm. Đây không phải một dấu hiệu tốt nàng có thể làm cho mình nữ nhi ưa thích Tô Lâm sao? Đáp án tự nhiên là không có khả năng. Tô Lâm cười khổ một tiếng, nói, ngươi coi ta là thành người nào? Sắc ma vẫn là sắc trung ác quỷ, nàng vẫn là một đứa bé, ta không có khả năng đối nàng làm cái gì. Trọng điểm không phải ta, trọng điểm là nàng Diêm Yến nghe được Tô Lâm lời nói, cũng là buông lỏng một hơi, chỉ cần ngươi đáp ứng ta, Đông Nhi lời nói, ta qua nói tốt trường hợp này, lại phát sinh dạng này sự tình. Tô Lâm cùng Diêm Yến đều không có cái gì tâm tình, cho nên rất nhanh, hai người bọn họ thì đi tới. Đông Nhi, ngươi đi theo ta một chút. Diêm Yến trầm giọng nói ra, sau đó lại lần đi vào trong biệt thự. Diêm Đông Nhi nhìn Tô Lâm liếc một chút, cũng không có nhìn ra cái gì, chỉ tốt một cái người cúi đầu đi theo Diêm Yến đi vào. Hàn Tiếu Tiếu lanh lợi đi đến Tô Lâm bên người, cười hì hì hỏi, đại thúc, ngươi cùng Đông Nhi mụ mụ tại sao biết há? Trước kia tại cửa hàng mua quần áo thời điểm, gặp một lần. Tô Lâm giải thích nói, bất quá hắn cảm thấy lý do này có chu tờ không đầy đủ, sau đó lại bổ sung một câu, nói, còn có, công ty của chúng ta cùng mẹ của nàng quán rượu có nghiệp vụ bên trên tới lui dạng này. A Hàn Tiếu Tiếu ánh mắt nhìn Tô Lâm chỉ run rẩy đun nở dê vờ ơ y a. Tô Lâm gật đầu nói, bất quá. Tiếp xuống Hàn Tiếu Tiếu lại là nói một câu để Tô Lâm ha y hù nở dê khỉ hệ tờ vi a rất lâu lời nói. Đại thúc, thế nhưng là vì cái gì, ta cảm thấy ngươi cùng Đông Nhi mụ mụ quan hệ, không hề giống ngươi nói đơn giản như vậy a. Chương 521, ngươi cũng không phải mẹ ruột ta. Ta cảm thấy ngươi cùng Đông Nhi mụ mụ quan hệ, không hề giống ngươi nói đơn giản như vậy a. Hàn Tiếu Tiếu một mặt giống như cười mà không phải cười nhìn lấy Tô Lâm. Để Tô Lâm tâm lý không khỏi run lên bần bật. Chẳng lẽ nàng nhìn ra cái gì đến ca vừa mới biểu hiện có sơ hở gì a? Tô Lâm cảm thấy mình diễn kỹ không tệ a, làm sao lại lộ ra sơ hở đâu? Hắn không hiểu bất quá, có vẻ như Tô Lâm quên, nữ nhân có một loại thần bí giác quan thứ 6 vô cùng chuẩn xác. Mà nữ nhân trời sinh liền tốt diễn viên, Diêm Yến cùng Tô Lâm biểu hiện vừa mới đều 10 phần bình thường. Nhưng là Hàn Tiếu Tiếu cũng là cảm giác được hai người quan hệ có chu tờ không thể tầm thường so sánh, ý vị sâu xa. Ngươi loạn nói cái gì a? Tô Lâm tuy nhiên tâm lý lược qua nhiều như vậy ý nghĩ, nhưng là trên mặt lại là cười ha hả hỏi, Đông Nhi mẹ của nàng là ai? Ngươi xem một chút người ta ở biệt thự, sao có thể để ý ta như vậy? Người khác nghĩ nhiều như vậy, không thể nào thật không? Hàn Tiếu Tiếu tiếp tục nói, đại thúc, nhà chúng ta cũng có tiền à? Thế nhưng là ta vì cái gì cũng thích ngươi a? Bởi vì ngươi người ngốc nhiều tiền tùy hứng. Tô Lâm no y vậy tại sao Trầm Ti Âm học tỷ cũng thích ngươi nàng? Nghe được Hàn Tiếu Tiếu nói Trầm Ti Âm cái tên này, Tô Lâm tâm không khỏi hơi hơi đau xót. Nàng, có khỏe không? Từ khi Trầm Ti Âm bị người trong nhà tiếp sau khi đi, Tô Lâm thì không còn có Trầm Ti Âm tin tức. Nàng là học sinh, ngươi hẳn là cũng nghe nói không ít, hiện tại đại học sinh tốt nhất lừa gạt. Tốt nhiều tên lừa đảo đều hướng phía đại học sinh ra tay tỉ như cái gì làm bán hàng đa cấp, những người kia thì chuyên môn lừa gạt vừa mới tốt nghiệp đại học sinh. Còn có càng quá đáng là, ta nghe nói một cái 40 tuổi đại thúc nói chính hắn là đặc công, tiến vào chưa NG ho cờ bắt tội phạm, sau đó cần nữ đại học sinh phối hợp, dạng này trăm ngàn chỗ hở âm mưu, các nàng vợ y ma cũng tin tưởng, bị người ta không công chiếm tiện nghi. Ngươi nói các nàng quy có phải hay không phụ vô cùng a? Ta nghe đến lúc đó, còn tưởng rằng là cái tiết mục ngắn đâu, không nghĩ tới mắc lửa còn không chỉ một cái nữ sinh, cái kia Mục Tuyết lão sư cũng thích ngươi. Hàn Tiếu Tiếu còn nói thêm, a làm sao ngươi biết nàng thích ta? Tô Lâm một mặt vẻ tò mò. Trang, ngươi tiếp tục giả vờ. Hàn Tiếu Tiếu một mặt vẻ khinh bỉ, ngươi cho rằng ta là tiểu hài tử a? Ta cái gì đều hiểu, các ngươi lần kia ba ba ba, ở đâu là cái gì luận võ? Còn gạt ta hừ khụ khụ. Tô Lâm vội ho một tiếng, hiện tại tiểu hải tử, thật đúng là không dễ lừa ADUNG, còn có Hàn Giao cái kia hồ ly tinh, thật sự coi chính mình là cảnh sát thì không nổi a. Hàn Tiếu Tiếu thực trong lòng vẫn là đối Hàn Giao có chu tờ khúc mắc. Dù sao, một cái cảnh, một cái phi, có thế chung sống hòa bình, đã vô cùng không dễ dàng. Ngay cả nàng đều đến cùng ta đoạt đại thúc, thật sự là quá xấu. Hàn Tiếu Tiếu nhìn lấy Tô Lâm, nói, ngươi nói đại thúc ngươi như thế nhận nữ hải tử ưa thích, Diêm Đông Nhi mụ mụ thích ngươi, cái kia cũng không phải không có cái gì có thế a. Chớ nói lung tung, chúng ta thật không có cái gì thì tình huống bây giờ, Tô Lâm thật đúng là không nên đem hắn cùng Diêm Yến quan hệ công bố. Đại thúc Hàn Tiếu Tiếu đột nhiên thâm tình nhìn lấy Tô Lâm, mở miệng nói, Ừ, ta thích ngươi, ta biết ngươi thích ta à? Tô Lâm bình tĩnh nói ra. Ngươi thì không có một chút biểu thị sao? Biểu thị Tô Lâm lệch ra cái đầu ngẫm lại, sau đó trên mặt làm ra một bộ khoa trường kinh hỉ biểu lộ, nói, A Nguyên đến ngươi thích ta à, ta thật sự là kích động nói không nên lời đến. Nói xong lời cuối cùng, Tô Lâm sắc mặt cũng là bản khởi tới. Ngươi đi chết đi! Trong biệt thự, Diêm Đông Nhi có chút khẩn trương nhìn lấy Diêm Yến. Hai người ngồi ở trên ghế salon, người nào cũng không nói gì. Hồi lâu sau, Diêm Yến thở dài, sau đó ngẩng đầu nhìn Diêm Đông Nhi, mở miệng nói, Đông Nhi, ngươi nói ta cho ngươi tìm bảy bạ thế nào? A a, Diêm Đông Nhi cũng là bị Diêm Yến mở miệng vấn đề này cho giật mình, nàng căn bản không nghĩ tới Diêm Yến sẽ hỏi nàng cái này. Ngươi nói thế nào? Diêm Yến hỏi lần nữa. Tốt, tốt đi, Diêm Đông Nhi không hiểu Diêm Yến trong hồ lô bán cái loại thuốc gì, cho nên nhỏ giọng đáp. Đông Nhi a, ngươi cảm thấy Tô Lâm thế nào á? Diêm Yến đột nhiên mở miệng hỏi. Cái gì mẹ, ngươi muốn để đại thúc coi ta cha? Diêm Đông Nhi nghe được Diêm Yến lời nói, đột nhiên thì xù lông vụt một chút từ trên ghế xạ lòn chiếm đứng lên, nói ra, không được, ta không đồng ý, ta tuyệt đối sẽ không đồng ý. Nói đùa, muốn là đại thúc khi chính mình bậy bạ, cái kia nàng và hắn chẳng phải là Diêm Đông Nhi là tuyệt đối sẽ không để dạng này sự tình phát sinh. Diêm Yến mi đầu không khỏi hơi nhíu lại, nói, Đông Nhi, làm sao ngươi chẳng lẽ không ưa thích Tô Lâm sao? Để hắn làm ba ba của ngươi không tốt sao? Ta Diêm Đông Nhi nhìn lấy Diêm Yến, không biết nói cái gì cho phải. Nàng có thể nói không thích Tô Lâm sao? Nàng có thể nói ưa thích Tô Lâm sao? Cả hai, nàng cũng không thể nói, cũng không dám nói. Mẹ, mặc kệ ngươi nói thế nào, ta sẽ không đồng ý đại thúc làm cha ta, đây là ta tuyến. Diêm Đông Nhi nói ra. Ngươi ưa thích Tô Lâm? Diêm Yến mở miệng hỏi. Nàng khi nhìn đến Tô Lâm thời điểm, thì có loại dự cảm không tốt, hơn nữa nhìn bộ dáng, dự cảm đã trở thành sự thật. Diêm Đông Nhi cắn cắn miệng môi, sau đó nhìn Diêm Yến trầm giọng nói ra, đúng nếu như là lời như vậy, vậy ta chỉ có thể mang ngươi rời đi địa hải thành phố, đến một cái hắn tìm không thấy ngươi địa phương. Diêm Yến nói ra, nàng trong lòng cũng là thật khó khăn. Nàng là yêu Tô Lâm, nhưng là nàng cũng đồng dạng yêu Diêm Đông Nhi. Chính mình cùng Tô Lâm đã phát sinh đến quan hệ, nàng sao có thể nhìn thấy nữ nhi của mình cũng yêu Tô Lâm đâu? Dạng này quan hệ là sẽ không bị thế nhân khóa tiếp nhận. Cho nên, nàng tuyệt đối sẽ không cho phép loại chuyện này phát sinh. Cho nên, nàng đành phải làm ra lựa chọn. Ngươi lập tức cao trung thì tốt nghiệp, chờ sau khi ngươi tốt nghiệp, ta thì đem ngươi đến nước Anh du học, bên kia hoàn cảnh so trong nước muốn đỡ một ít. Diêm Yến nói ra. Ta không đi! Diêm Yến tiếng nói vừa mới rơi xuống, Diêm Đông Nhi thì mở miệng cự tuyệt nói. Ngươi vì cái gì phải đối với ta như vậy? Ta trưởng thành, ta có chính mình thị phi xem, ta tương lai chính ta đi, ta không cần ngươi đến an bài làm cản, ta đã quyết định qua mấy ngày, ta liền giúp ngươi xử lý thủ tục. Diêm Yến nói ra. Ta thì không nhất định phải qua, nếu như ngươi không nghe lời lời nói, cao trung cũng trực tiếp qua nước Anh. Đến Diêm Yến nói ra. Ngươi dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì muốn can thiệp ta sinh hoạt? Ta không muốn đi quốc ngoại, ta liền muốn tại địa hải thành phố. Nơi này có bằng hữu của ta, có ta thích người ta thì không đi. Chỉ bằng ta là mẹ ngươi, ngươi cũng không phải mẹ ruột ta. Ba Diêm Yến một bàn tay đập vào Diêm Đông Nhi trên mặt. Chương 522, thực ta quyền đầu cũng rất nóng nảy. Một tát này sau khi đánh xong, Diêm Yến thì hối hận đáng tiếc là, đã đánh, nàng cũng không có bất kỳ biện pháp nào. Nàng đưa tay muốn sờ một chút Diêm Đông Nhi bị chính mình đánh qua lời nói, nhưng lại là bị Diêm Đông Nhi lập tức cho hất ra. Diêm Đông Nhi cũng không nghĩ tới Diêm Yến sẽ đánh chính mình, nàng đã lớn như vậy vừa đến, Diêm Yến cho tới bây giờ đều không có đánh qua nàng, thậm chí ngay cả một câu quá lời nói nặng đều không có nói qua nàng. Liền xem như nàng và Hàn Tiếu Tiếu lui tới, qua đua xe, Diêm Yến cũng chỉ là khuyên nàng, cũng không có mắng nàng hoặc là cấm đoán nàng. Nhưng là, lần này Diêm Yến động thủ đánh nàng. Diêm Đông Nhi trong đôi mắt nước mắt đã bắt đầu tại đánh chuyển. Nàng bưng bít lấy mình bị Diêm Yến đánh qua mặt, hung hăng chừng Diêm Yến liếc một chút, sau đó hô to một tiếng, ta hận ngươi. Ta Diêm Yến muốn giải thích cái gì, nhưng là Diêm Đông Nhi lại là không có cho nàng cơ hội, trực tiếp quay người thì nhanh chóng đi ra ngoài, thậm chí liền thân bên trên áo tắm đều chưa kịp đổi. Diêm Đông Nhi một bên khóc, một bên từ trong biệt thự chạy đến, không thèm quan tâm mọi người, thì hướng về biệt thự ngoài sân phóng đi. Hàn Tiếu Tiếu cùng Tô Lâm đang có một câu không có một câu tán gẫu, nhìn thấy một màn này cũng là giật mình. Đông Nhi nàng làm sao? Hàn Tiếu Tiếu hỏi. Ta làm sao biết? Tô Lâm cau mày nói, hắn loang thoáng đoán được một chút, nhưng là cũng không dám khẳng định. Nàng một người đi ra ngoài rất nguy hiểm, chúng ta trước tiên đem nàng truy trở lại hắn nói đu nở dê nói, Tô Lâm đại quần cục cũng không kịp đuổi, thì hướng về Diêm Đông Nhi đuổi theo. Hàn Tiếu Tiếu hung hăng chừng Tô Lâm liếc một chút, hung hăng dậm chân một cái, nói, còn không có xảy ra việc gì đâu, cứ như vậy sốt ruột ta xảy ra chuyện thời điểm, cũng không gặp ngươi tích cực như vậy a. Tuy nhiên Hàn Tiếu Tiếu ngoài miệng nói như vậy, nhưng là nàng vẫn là nhanh chóng theo ra ngoài. Diêm Yến tại cửa ra vào nhìn lấy Diêm Đông Nhi bóng lưng, trên mặt cũng là xuất hiện một mảnh hối hận thần sắc, miệng bên trong thì thào nói ra, thật xin lỗi đáng tiếc, Diêm Đông Nhi đã nghe không được Vạn Tiêu Sái cùng Vu Danh Dương phản ứng cũng không chậm, tại Tô Lâm cùng Hàn Tiếu Tiếu lao ra thời điểm, hai người cũng cu nở dê theo một lù cờ mà người khác lúc này, cũng không biết làm sao bây giờ. Đúng lúc, Diêm Yến đi tới, sau đó nói, cảm tạ mọi người hôm nay tới tham gia Đông Nhi sinh nhật party. Bất quá, hiện tại Đông Nhi có chu tờ việc gấp phải xử lý, mọi người mời trở về đi. Diêm Yến tâm tình cũng là có chút điểm không tốt lắm, chúng người đưa mắt nhìn nhau, bất quá vẫn là tranh thủ thời gian thay quần áo rời đi. Bọn họ có thể không nguyện ý lưu lại nhìn Diêm Yến cái kia như là mùa đông khắc nghiệt biểu lộ. Diêm Đông Nhi thể lực mặc dù không tệ, nhưng là cùng Tô Lâm so ra, vẫn là có không nhỏ chênh lệch. Cho nên, Tô Lâm không có phí bao nhiêu lực khí, thì đuổi kịp Diêm Đông Nhi. Đông Nhi, chuyện gì xảy ra? Tô Lâm kéo một cái Diêm Đông Nhi, nhíu mày hỏi. Hoa thấy là Tô Lâm, Diêm Đông Nhi cũng nhịn không được nữa, hoa một tiếng thì đại khóc lên, vô cùng thương tâm, quả thực là người nghe rơi lệ, nghe thương tâm. Không khóc, không khóc, nói cho đại thúc chuyện gì xảy ra? Tô Lâm an ủi. Thế nhưng là Tô Lâm không an ủi còn tốt, vừa an ủi ngược lại là để Diêm Đông Nhi cảm thấy càng thêm ủy khuất, nàng há hốc miệng ba, khóc hung tàn hơn. Đồng thời lập tức nhào vào Tô Lâm trong ngực, bắt đầu gào khóc. Bởi vì Tô Lâm chỉ mặc cái đại quần cộc đi ra, trên thân hắn địa phương đều là để trần. Mà Diêm Đông Nhi đâu, trên thân cũng chỉ là mặc nàng áo tắm mà thôi. Cho nên, tại Diêm Đông Nhi ôm Tô Lâm khóc thời điểm, thân thể hai người, thực thì cùng trần chuồng ôm nhau không sai biệt bao nhiêu. Cảm nhận được Diêm Đông Nhi thân thể bên trên truyền đến ôn lương, Tô Lâm trong lòng cũng là không khỏi hơi hơi rung động. Vừa mới có chu tờ hơi làm lạnh huyết dịch lại một lần nữa có bốc cháy lên xu thế. Tô Lâm nội tâm thực sự phát khổ. Hắn có lòng muốn đẩy ra Diêm Đông Nhi, nhưng là lại không nỡ loại này để hắn đã thống khổ, lại vui sướng hỏa nhiệt thân thể mềm mại. Mâu thuẫn cùng xoắn suýt cảm giác để Tô Lâm rất là bất đắc dĩ. Bất quá, nghe được Diêm Đông Nhi tiếng khóc, Tô Lâm thì lại ở trong lòng âm thầm khi dễ chính mình. Diêm Đông Nhi đều thương tâm như vậy, chính mình lại vẫn muốn những chuyện kia. Quả thực cũng là cầm thú, không, là không bằng cầm thú. Tô Lâm còn đang nổi lên chính mình cảm tình, tốt an ủi một chút Diêm Đông Nhi, nhưng là chuyện tốt luôn luôn nhiều gặp trắc trở. Ngay tại hắn đã nhanh muốn có một chút điểm linh cảm thời điểm, cách đó không xa truyền đến không hài hòa thanh âm. Cầm thú, ngươi buông ra Đông Nhi! Vạn Tiêu Sái một mặt tức giận, hắn hung dữ nhìn chằm chằm Tô Lâm, la lớn. Vu Danh Dương thì là đứng ở một bên, nhìn thấy Hàn Tiếu Tiếu. Trên mặt hắn cũng là gạt ra một cái nụ cười. Thực Hàn Tiếu Tiếu so hai người còn sớm đến, chỉ là nàng nhìn thấy Diêm Đông Nhi thương tâm như vậy, không đành lòng tiến lên quấy rầy Tô Lâm cùng hắn mà thôi. Nhưng là, luôn có những cái kia không có có ánh mắt người. Nhìn lấy Vu Danh Dương cái kia vẻ mặt vui cười, không biết vì cái gì, Hàn Tiếu Tiếu cảm thấy rất buồn nôn, ngược lại là Tô Lâm cái kia tiện cửa y bỉ ô y cho, mười phần đáng yêu. Tô Lâm sắc mặt hơi hơi trầm xuống một cái, hắn không nguyện ý theo Vu Danh Dương, Vạn Tiêu Sái các nàng chấp nhặt không phải sợ bọn họ, chỉ là lười nhác bên trong bọn họ mà thôi. Cái này cũng không đại biểu Tô Lâm tính khí thì biến tốt. Thừa dịp ta tâm tình không kém, tranh thủ thời gian cho ta có bao xa, lan bao xa. Tô Lâm nhìn chằm chằm hai người, trầm giọng nói ra. La hét, đại thúc dáng dấp không ra thế nào dọn, tính khí vẫn rất nóng nảy. A Vạn Tiêu Sái nghe được Tô Lâm lời nói, chẳng những không có sợ hãi, ngược lại mười phần phách lối hô. Ta không riêng tính khí nóng nảy, thực ta quyền đầu cũng rất nóng nảy. Tô Lâm no y tê liệt, cho ngươi mấy phần thuốc nhuộm, ngươi liền muốn mở phường nhuộm a? Ngươi cho rằng ta hoảng sợ? Đại A Vạn Tiêu Sái nói, ngươi có tin ta hay không vài phút gọi một đám người đến diệt ngươi a? Ngươi lại lẩm bẩm bước, ngươi có tin ta hay không vài phút thì diệt ngươi? Vạn Tiêu Sái, Vu Danh Dương, bằng hữu một trận, ta khuyên các ngươi vẫn là rời đi đi. Hàn Tiếu Tiếu lúc này cũng là nhíu mày nói ra. Tiếu Tiếu, ngươi có thể không nên bị loại này trách đại thúc lừa gạt ta. Bọn họ ở độ tuổi này đại thúc, nhất biết lừa các ngươi ngực to mà không có nào. Nữ sinh Vu Danh Dương nói ra. Ngươi nói cái gì? Ngươi nói người nào ngực to mà không có nào đâu? Hàn Tiếu Tiếu nghe được Vu Danh Dương lời nói, nhất thời giận. Mẹ hắn chứng, nàng rõ ràng là ngực lớn, trí tuệ cũng cao. Nàng vợ ơ y ma nói mình ngực to mà không có não, quả thực không thể tha thứ a Tiếu Tiếu, ngươi đừng hiểu lầm, ta không phải ý tứ kia, không phải, ta không phải nói ngươi dị vực ma ảnh không cẩn thận nói thật, tranh thủ thời gian giải thích nói. Cút nhanh lên, ta không muốn nhìn thấy các ngươi. Hàn Tiếu Tiếu trầm giọng nói ra. Ngay lúc này, mấy cái chiếc mẹ xe đét xe hướng lấy bo nở hà nở nơi này lái tới. Nhìn thấy một màn này, Vu Danh Dương cùng Vạn Tiêu Sái nhất thời trên mặt lộ ra một cái mang theo nụ cười dữ tợn, thần sắc oán độc nhìn chằm chằm Tô Lâm. Bọn họ gọi người, rốt cục đến. Chương 523, phát tiết. Cách một tiếng, cái kia mấy cái chiếc mẹ xe đét xe dừng lại đến, ngay sau đó từ trên xe bước xuống một đám người áo đen. Thiếu ra những người áo đen này nhìn giống như rất lợi hại, bởi vì bọn hắn cả đám đều đeo kính đen. Trên lỗ thai mang theo màu đèn thai nghe, cho người ta cảm giác chính là ta rất lợi hại chuyên nghiệp bộ dáng. Xin phân phó một cái thoạt nhìn như là đội trưởng người áo đen đối Vạn Tiêu Sái nói ra. Vạn Tiêu Sái, các ngươi đừng quá mức a. Hàn Tiếu Tiếu ra trang ra một bộ tức giận bộ dáng, thật tâm bên trong đã vui vẻ nở hoa. Nàng thích nhất nhìn Tô Lâm đánh nhau. Đại thúc không có khả năng tùy tiện cùng người khác động thủ, nàng một bộ e sợ cho thiên hạ không loạn bộ dáng. Mà những người kia còn tưởng rằng Hàn Tiếu Tiếu là sợ hãi Tô Lâm thụ thường, cho nên cả đám đều như lang như hổ. Mà Hàn Tiếu Tiếu tránh thức ý nghĩ là, nói không chừng Tô Lâm đánh những người áo đen này một hồi, Diêm Đông Nhi tâm tình thì thật cao hứng đây. Vạn Tiêu Sái không để ý tới Hàn Tiếu Tiếu, con mắt gắt gao nhìn chằm chằm ôm Hàn Tiếu Tiếu Tô Lâm, lạnh giọng nói ra, Trần Hán, mấy người các ngươi qua đem cái kia đại thúc đánh một trận, chú ý, đừng đánh chết còn có. Khác làm bị thương Đông Nhi, muốn là nàng rơi một sợi tóc, ngươi biết hậu quả đúng. Trần Hán là Vạn Tiêu Sái bảo tiêu đội trưởng, đối với Vạn Tiêu Sái mệnh lệnh, tự nhiên là cẩn thận tỉ mỉ hoàn thành. Lấy người tiền tài, cùng người tiêu thai. Trong lòng hắn, đã không có đạo đức chuẩn tắc, có chỉ là chấp hành mệnh lệnh. Mọi người bên trên Trần Hán một tiếng phân phó, những áo đen đó bảo tiêu thì một mạch đi lên, đem Tô Lâm bao vây vào giữa. Đông Nhi, ngươi muốn cùng đại thúc cùng một chỗ đánh bại hoại á? Tô Lâm hỏi. Muốn. Diêm Đông Nhi gật gật đầu. Thực nàng muốn nói là, chỉ cần cùng với Tô Lâm, nàng làm cái gì đều vui vẻ, làm cái gì đều nguyện ý. Muốn lời nói, cái kia cũng đừng có khóc nhẹ. Tô Lâm cười no y. Cùng lúc đó, Trần Hán xuất thủ nhanh nhất, hắn công kích, cũng là đến nơi trước tiên. Hắn ra tay vô cùng ác độc tay, vừa ra tay lại chính là muốn Tô Lâm mệnh tư thế. Bởi vì hắn quyền đầu trực tiếp là được hướng phía Tô Lâm cái hót đập tới, nếu như đánh lời nói thật, Tô Lâm không chết cũng phải nửa tàn, nào chấn động đều là nhẹ. Mà Tô Lâm ôm Diêm Đông Nhi, cái hót giống như là lớn lên liếc trong mắt một dạng, cái kia ôm Diêm Đông Nhi tay phải chậm rãi ngả vào sau đầu, ngay tại Trần Hán muốn đánh tại Tô Lâm trên thân thời điểm, lập tức nắm hắn quyền đầu. Loại này tư thế phía dưới, vốn là không được phát lực, tương đối mà nói Tô Lâm vô cùng ăn thiệt thòi. Nhưng là Trần Hán quyền kia đầu lại là không thể tại đi vào một chút xíu. Gắt gao bị Tô Lâm nắm. Trần Hán sắc mặt đại biến, hắn biết gặp được cao thủ, đang muốn chuẩn bị phản kích, nhưng là Tô Lâm hội cho hắn cơ hội a. Phanh. Trần Hán cảm thấy thế giới biến thành đen trắng, bởi vì hắn trứng nát, thật trứng nát. Mà lại, đã bể hắn trứng người còn không phải Tô Lâm. Hắn mặt bởi vì kịch liệt đau đớn biến bả tờ đầu và nở ve ho, giống như là bánh bao một dạng, đã thấy không rõ nguyên lai bộ dáng. Trong miệng phát ra vài tiếng ách ách ách thanh âm, giống như là hô hấp thai nạn trên không một dạng. Một cái tay bưng bít lấy dưới người mình, theo Tô Lâm bung ra hắn cái tay còn lại, hắn cũng là bịch một tiếng ngồi chồm hổm trên mặt đất, không ngừng co quắp. Nguyên lai, ngay tại Tô Lâm nắm hắn quyền đầu thời điểm, cái tay còn lại cũng không có nhàn rỗi. Hắn ôm Diêm Đông Nhi cái tay còn lại hơi hơi dùng lực, liền đem Diêm Đông Nhi cho ôm. Đồng thời, bởi vì tư thế nguyên nhân, Diêm Đông Nhi bị Tô Lâm như thế ôm một cái, thân thể nàng cũng là biến thành nằm ngang lấy, một chân thì đá vào Trần Hán dưới hông. Trần Hán ép căn cũng không có nghĩ tới, Tô Lâm sau lưng đối với mình thời điểm, còn có thể phát ra dạng này công kích. Cho nên, không cẩn thận liền trúng chiêu. Tô Lâm nói qua, muốn để Diêm Đông Nhi đi người xấu, tự nhiên sẽ nói được thì làm được. Tô Lâm biết Diêm Đông Nhi hiện tại tâm tình thật không tốt, tâm lý rất là kiềm chế, cần phát tiết. Mà phát tiết phương pháp tốt nhất là cái gì? Dĩ nhiên chính là đánh người A không lúc trước nghe nói có một cái nghiệp vụ cũng là đánh nhiều ít dưới, cho bao nhiêu tiền A, hiện tại vạn tiêu sái như thế thân mật đưa tới những này đống cát, Tô Lâm tự nhiên là không khách khí phế vật sử dụng. Dù sao bọn họ cũng là thu người ta tiền. Một chân phế Trần Hán về sau không tính, Tô Lâm ôm Diêm Đông Nhi thân thể xoay người một cái, sau đó Diêm Đông Nhi liền bị Tô Lâm khi thành vũ khí, một chân đá vào một cái khác hộ vệ áo đen trên thân. Những này hộ vệ áo đen lúc đầu muốn công kích Tô Lâm, nhưng là Diêm Đông Nhi đột nhiên nửa đường lao ra, bọn họ nào dám đối Diêm Đông Nhi xuất thủ a, các nàng do dự, Diêm Đông Nhi có thể không khách khí, trực tiếp bị Tô Lâm ôm ngang một chân đá vào hộ vệ kia trên thân. Phanh cái kia hộ vệ áo đen trực tiếp bị Diêm Đông Nhi đạp lui lại mấy bước, đụng ở phía sau theo tới mặt khác bảo tiêu trên thân, nhất thời hai người cùng một chỗ thành lăn đất hồ lô. Cứ như vậy, Tô Lâm ôm Diêm Đông Nhi giống như là vũ giả, tại hộ vệ áo đen vây quanh dưới, không ngừng xuất thủ. Theo phanh phanh phanh thanh âm không ngừng, những áo đen đó bảo tiêu cả đám đều ngã xuống, mà Diêm Đông Nhi tại Tô Lâm chỉ huy dưới, cũng là đánh càng ngày càng thuận tay. Rất nhanh, cái kia hộ vệ áo đen thì ngược lại một mảnh. Trừ Tô Lâm chạm Trần Hán một chút, hắn những người hộ vệ kia, toàn bộ đều là Diêm Đông Nhi đánh ngã. Không sai, Tô Lâm chỉ là phụ trợ tác dụng. Động thủ là Diêm Đông Nhi. Những này, đều là ta làm. Diêm Đông Nhi cũng là ngơ ngác nhìn lấy nằm trên mặt đất kêu thảm những người hộ vệ này, có Chu Tờ không xác định hỏi. Nếu không phải tay nàng chân hiện tại còn ẩn ẩn có Chu Tờ làm đau, nàng cũng không thể tin được đây thật là nàng làm. Đối đều là ngươi làm, Tô Lâm vừa cười vừa nói, hiện tại tâm tình có phải hay không đỡ một ít. Từ Diêm Đông Nhi gật gật đầu, quả nhiên bạo lực phát tiết là một loại không tệ phát tiết tâm tình phương pháp. Bất quá, bây giờ còn có hai người không có ngã dưới. Tô Lâm khỏe miệng móc ra một cái mê người nụ cười, con mắt nhìn về phía đồng dạng bị Diêm Đông Nhi giật mình Vu Danh Dương cùng Vạn Tiêu Sái. Ngươi, các ngươi không được qua đây, Vạn Tiêu Sái nói, Đông Nhi, ta là tới cho ngươi chúc mừng sinh nhật, ngươi cũng không thể đánh chúng ta. Đúng đúng đúng, chúng ta là cho ngươi chúc mừng sinh nhật. Vu Danh Dương cũng là bị Diêm Đông Nhi biểu hiện giật mình, hắn cũng sợ hãi bị đánh. Thật không, Tô Lâm mỉm cười, bất quá, ta cũng không có sinh nhật. Nói xong, Tô Lâm liền đi hướng hai người, mở miệng nói, ta nói qua, ta trừ tính khí nóng nảy, ta quyền đầu cũng rất hòa bạo, muốn là không tin, các ngươi có thể thử một chút. Ba nhờ Tô Lâm nói xong, trực tiếp một người nhất quyền hướng phía hai lô múi người đập tới. Đương nhiên, Tô Lâm cũng không dùng lực, mà chính là nhẹ nhàng chạm hai người một chút, nhưng là liền xem như nhẹ nhàng, Tô Lâm cái kia lực lượng kinh khủng. Cũng không phải hai người có thể chống lại. Vu Danh Dương cùng Vạn Tiêu Sái nhất thời mắt nổi đom đóm, mùi ma u bà nở tung toe. Ngươi dám đánh ta. Nói xong, hai người mắt trợn trắng lên, nhất thời thì ngất đi. Chương 524, chúng ta lại đem bọn hắn đánh một trận. Hoa, Đông Nhi ngươi thật lợi hại, Đại Thúc ngươi thật giỏi. Lúc này, Hàn Tiếu Tiếu cũng là vui vẻ nói ra. Đại Thúc, ta mặc kệ, ta cũng phải đánh người xấu, ta cũng phải đến một phát, không. Là tới một lần nhìn lấy Diêm Đông Nhi cùng Tô Lâm phối hợp tốt như vậy, Hàn Tiếu Tiếu cũng là hâm mộ cực. Cái này, sợ là khó khăn. Tô Lâm sờ sờ lỗ mũi mình, quét mắt một vòng té xuống đất hộ vệ áo đen, dù sao không có đống cát, bọn họ cũng vô pháp biểu diễn A không bột đấu gột nên hồ A. Hàn Tiếu Tiếu nhìn lấy Tô Lâm ánh mắt, tự nhiên minh bạch ý hắn. Nàng cái miệng nhỏ nhắn lúc này cũng là không khỏi mân mê đến, nhìn gợi cảm cực. Khiến người ta không nhịn được muốn lướt qua một phen. Hàn Tiếu Tiếu cau mày, bộ dáng mười phần đáng yêu. Vậy làm sao bây giờ, đâu đánh người đối với nàng tới nói cũng không xa lạ gì, nàng ưa thích là cùng Tô Lâm loại kia thân mật vô gian phối hợp. Đột nhiên, Hàn Tiếu Tiếu con mắt hơi hơi sáng lên, nói, muốn không, để bọn hắn đứng lên, chúng ta lại đem bọn hắn đánh một trận. Nghe được Hàn Tiếu Tiếu lời nói này, mặt đất nằm những người hộ vệ kia nhất thời lại không dám đứng lên. Nói đùa, dạng này kinh lịch một lần liền đầy đủ, người nào mẹ hắn chứng ưa thích đến hai lần A huống chi, thì coi như các nàng nguyện ý đến hai lần, Trần Hán cũng không có chứng để Hàn Giao đá bể. Hộ vệ áo đen đã quyết định chú ý, cũng là đánh chết bọn họ cũng tuyệt thật xin lỗi tới. Quên đi, bọn họ thực cũng rất không dễ dàng. Tô Lâm liếc những người hộ vệ kia liếc một chút, chậm rãi mở miệng nói. Hán câu nói này, nhất thời thu hoạch được sở hữu bảo tiêu hảo cảm. Người tốt ra lúc này, Tô Lâm đột nhiên đi đến Trần Hán trước mặt. Cái này Trần Hán cũng là kiên cường, cho dù là trứng nát, hắn cũng cố nén, không có lên tiếng. Tô Lâm ngồi xổm xuống, nhìn lấy Trần Hán, đốt một điếu thuốc, hỏi, huynh đệ, ta mượn các ngươi một chiếc xe mở một chút không có vấn đề chứ? Trần Hán hung hăng nhìn chằm chằm Tô Lâm, nhưng lại là đau đến nói không ra lời. Đã ngươi không nói lời nào, vậy ta coi như ngươi đồng ý. Tô Lâm cười nói, còn có các ngươi, người nào có ý kiến, đứng lên, ta khẳng định đánh không chết hắn. Tô Lâm lời mặc dù là cười nói, nhưng là bên trong cái kia uy hiếp vị đạo, ngu ngốc đều nghe được, cho nên những người hộ vệ kia lúc này, cả đám đều bắt đầu giả chết. Bọn họ tuy nhiên ưa thích tiền, nhưng là tiền cũng là có mệnh mới có thể hoa. Tốt, Tô Lâm nhìn lấy Hàn Tiếu Tiếu cùng Diêm Đông Nhi nói, ta đã cùng bọn hắn nói tốt, bọn họ đối tại chúng ta cho bọn hắn mượn xe không có không ý kiến, hiện tại chúng ta qua mua quần áo đi, chúng ta dạng này cũng không dễ trên đường phố gặp người ai chúng ta dám có ý kiến gì không. Mà lúc này Hàn Tiếu Tiếu cùng Diêm Đông Nhi nhìn thấy Tô Lâm bộ dáng, lại cúi đầu nhìn xem chính mình, khuôn mặt cũng là hơi đỏ lên. Vừa mới chạy đến thời điểm quá sốt ruột, hoàn toàn quên lúc này các nàng còn mặc áo tắm đâu, muốn là như thế này trên đường phố, không bị người vây xem thì trách. Bọn họ hiện tại cũng không có khả năng lại về biệt thự qua thay quần áo. Ba người bên trên xe Mercedes, Tô Lâm lái xe, Hàn Tiếu Tiếu cùng Diêm Đông Nhi ngồi ở phía sau tòa. Hai người một mực nói nhỏ châu đầu ghé thai cũng không biết đang nói cái gì, không bao lâu, Tô Lâm thì lái xe đến trong thương trường. Ba người xuống xe, vẫn là hấp dẫn không ít người ánh mắt. Dù sao, tại địa hải thành phố tuy nhiên xe Mercedes không tính là cỡ nào hào hoa, nhưng này cũng không phải bình thường người có thể lái nổi. Đây không phải then chốt, mấu chốt là ba người toàn bộ đều mặc lấy áo tám, mà lại Hàn Tiếu Tiếu cùng Diêm Đông Nhi vẫn là hai cái xinh đẹp thanh xuân thiếu nữ, Tô Lâm là một cái quái thúc thúc, dạng này tổ hợp, mọi người không chú ý mới là lạ chứ. Tô Lâm ra mặt tương đối dày, dù sao mọi người cũng không nhận ra hắn, cho nên ngang đi vào mua sắm trong thương trường. Ngược lại là Hàn Tiếu Tiếu cùng Diêm Đông Nhi hai người cúi đầu, đỏ mặt, các nàng nói đến còn là tiểu nữ sinh, nhưng không có trải qua dạng này chiến trận. Nam nhân mua đồ cùng nữ nhân mua đồ có bản chất khác nhau. Bọn họ là trước hết nghĩ tốt mua cái gì, sau đó trực tiếp đi mua, coi trọng trả tiền. Mà nữ sinh mua đồ thì là trước hết nghĩ đến mua, tới nơi nói muốn mua cái gì, đều là sau khi xem mới quyết định. Nói không chừng đi dạo đến trưa cửa hàng, sau cùng cái gì cũng không có mua cũng có thể. Bởi vì lầu một bán là nam trang, cho nên trước hết cho Tô Lâm mua. Cái này cửa hàng phục vụ viên thái độ cũng không tệ lắm, cũng không có bởi vì ba người mặc áo tắm thì đối bọn hắn có ý nghĩ gì. Dù sao hiện tại có tiền nhiều người như vậy, bên trong có mấy cái tâm lý biến thái cũng no y con nở nghe được cờ đương nhiên phục vụ viên tâm lý nghĩ như vậy về nghĩ, ngoài miệng là sẽ không nói ra, đồng thời trên mặt vẫn là lộ ra mê người mỉm cười. Bởi vì nàng biết, Tô Lâm mặc thành dạng này đến, chỉ cần mình tra ho ha nở dê tốt, đó là khẳng định có thể bán được một bộ quần áo, mà ở trong đó y phục đều rất đắt, bán đi một bộ, nàng trích phần trăm có thể cờ mở tới không ít. Nghĩ tới đây, phục vụ viên này muội tử thì cười càng thêm rực rỡ, nàng ánh mắt nhìn Tô Lâm, đều giống như đang nhìn NDT giống như. Nghe phục vụ viên cho mình đề cử y phục, Tô Lâm cũng không có quá do dự, tiện tay chỉ bên trong một bộ, nói, thì cái này thân thể, ta đi thử xem. Nói xong, hắn liền cầm lấy y phục hướng về phòng thử áo đi đến. Chỉ chốc lát sau, Tô Lâm thì thay quần áo đi ra. Vô luận là phục vụ viên vẫn là Hàn Tiếu Tiếu Diêm Đông Nhi con mắt đều hơi hơi sáng lên, Tô Lâm cũng là trời sinh móc áo, y phục kia mặc ở Tô Lâm trên thân, cảm giác tựa như là lượng thân mà làm. A tiên sinh, bộ quần áo này thật sự là rất thích hợp ngài, ngài xuyên qua, hoàn toàn đem ngài cái này cao quý nho nhã khí chất nâng đỡ đi ra, quả thực chính là vì ngài lượng thân mà làm. Đồng dạng phục vụ viên muội tử ca ngợi no y nàng tại trong tiệm này, ca ngợi không ít khách hàng. Có rất ít thực tình, nhưng là lần này, nàng thật sự là xuất phát từ nội tâm ca ngợi, bởi vì Tô Lâm mặc thật sự là quá tuấn tú. Thật không, Tô Lâm sờ mũi một cái, sau đó nhìn trong gương chính mình, không khỏi gật gật đầu, nói, ta cũng là cảm thấy như vậy tiên sinh, bộ quần áo này sợi tổng hợp sinh ra từ tô hàng, là thuần thủ công chế tạo, không chứa cam đoan không chứa bất luận cái gì sợi, với thân thể người không có chút nào chỗ hại, xuyên ra ngoài tuyệt đối lần có mặt mũi. là thành công nhân sĩ thiết yếu trang bị một trong. Ha ha, Tô Lâm trong lòng cũng thật hài lòng, hắn nhìn phục vụ viên muội tử liếc một chút, nói: "Ngươi rất biết cách nói chuyện, mà không phải ta biết nói chuyện, mà là bởi vì ta nói đều là lời nói thật." Phục vụ viên muội tử nói ra. Ừ, Tô Lâm gật gật đầu, nhưng sau đó xoay người nhìn lấy đã nhìn ngốc Hàn Tiếu Tiếu cùng Diêm Đông Nhi hỏi: "Các ngươi cảm thấy như thế nào đây? Rất đẹp a đại thúc, ta muốn cho ngươi sinh hầu tử." "Ta hỏi các ngươi y phục này kiểu gì?" Tô Lâm có chút tờ im lặng, rụt rè: "Hiện tại muội tử rụt rè đâu, không tệ, không tệ, thì cái này một thân đi." Hàn Tiếu Tiếu cùng Diêm Đông Nhi đều rất hài lòng. "Vậy liền cái này một thân." Tô Lâm nói ra. "Bất quá," tiếp xuống phục vụ viên muội tử lời nói, lại là để Tô Lâm mặt, trong nháy mắt thì biến thành màu gan heo. Chương 525, không mang tiền. "Tiên sinh, ngài là quét thẻ đâu vẫn là tiền mặt?" Phục vụ viên muội tử cười rất ngọt ngào, bởi vì khách hàng rất hài lòng, như vậy cuộc la mở ăn này liền thành công hơn phân nửa. Ôi trời đất ơi, Tô Lâm nụ cười trên mặt lại là cứng đờ. Hắn đột nhiên nghĩ đến một vấn đề, một cái rất nghiêm trọng vấn đề, hắn không mang tiền không sai, cũng là không mang tiền bởi vì hắn đi ra truy Diêm Đông Nhi thời điểm tương đối sốt ruột, cho nên trên thân không có cái gì mang, bao quát túi tiền cùng điện thoại di động, toàn bộ đều rơi vào Diêm Đông Nhi nhà trong biệt thự. Hắn đi ra thời điểm, trừ trên thân đại quần cộc, khác hết thảy toàn bộ đều không có, á không đúng, có một gói thuốc lá. Thế nhưng là, hắn khói cũng không thể dùng để trả tiền. Tô Lâm không khỏi đưa ánh mắt tìm đến phía một bên Hàn Tiếu Tiếu cùng Diêm Đông Nhi, bất quá hắn bên trên nhìn xem nhìn, trái xem phải xem, nhìn tới nhìn lui cũng nhìn không ra trên thân hai người chỗ nào có thể giấu tiền. À, không đúng, có một chỗ có thể giấu tiền, cái kia sâu không thấy trước ngực khe danh. Đáng tiếc là, Tô Lâm biết, Hàn Tiếu Tiếu cùng Diêm Đông Nhi nơi đó đều không có tiền. Biết sớm như vậy lời nói, Tô Lâm thì tại những áo đen đó bảo tiêu trên thân lấy chút, dù sao bọn họ kiếm lời cũng là hát tâm tiền, ngu sao không cầm, bắt bọn hắn cũng không dám có ý kiến. Đương nhiên, nếu như những người hộ vệ kêu biết Tô Lâm lúc này ý nghĩ lời nói, nhất định sẽ hô to Tô Lâm vô sỉ. Bọn họ đó là dùng thanh xuân, dùng mệnh tại đổi tiền, sao có thể là hát tâm tiền đâu, thậm chí có đôi khi còn có nguy hiểm tính mạng. Tỷ như gặp được Tô Lâm dạng này, ngoan nhân Hàn Tiếu Tiếu cùng Diêm Đông Nhi cũng không phải người ngu, nhìn Tô Lâm biểu lộ, hai người liền biết chuyện gì phát sinh. Hai trên mặt người lập tức ra trang ra một bộ ta không biết ngươi biểu lộ. Tô Lâm hết sức khó xử, cái này hai tiểu ni tử, quả thực cũng là qua sông liền rút cầu. Ác khụ khụ, hắn vội ho một tiếng, sau đó nhìn phục vụ viên kia muội tử, hỏi, cái này các ngươi nơi này có thể ký sổ sao? Rát nghe được Tô Lâm lời nói. Phục vụ viên muội tử cũng là sững sờ một chút, vô ý thức đáp, bản điếm tổng thể không ký sổ. Nàng cảm thấy mình não tử có chu tờ quá tải đến, nàng trước kia gặp được rất nhiều loại tình huống, giống như là Tô Lâm tình huống như vậy, còn là lần đầu tiên gặp được. Tới này loại đại hình cửa hàng tiêu phí còn muốn ký sổ, nàng còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Lời như vậy, vậy chỉ có thể ngượng ngùng Tô Lâm sờ sờ lỗ mũi mình, ai, điển hình không muốn chết sẽ không phải chết ra tiên sinh. Ngài lời này là có ý gì? Phục vụ viên muội tử tố chất vẫn là hết sức không tệ, cứ việc Tô Lâm đều nói rõ ràng như vậy, nhưng là nàng vẫn không nỡ từ bỏ Tô Lâm cái này một khoản nghiệp vụ. Ta ý tứ rất rõ ràng à, chính là ta không mang tiền, có thể hay không trước ký sổ, chờ ta lấy tiền đến đem cho các ngươi. Mặc dù không có mang tiền, bất quá Tô Lâm vẫn là đến trang bức một chút, không có khả năng lộ ra quá quân bách. Người có ba sốt ruột, người nào không có khó khăn thời điểm tiên sinh. Ngài dạng này thế nhưng là để cho ta khó xử. A phục vụ viên cười khổ một tiếng, ngươi đã mặc chúng ta y hề phục, giữ á theo đạo lý tới nói, là không thể lui. Muốn không, ngài lưu lại ít đồ thế chấp một chút. Phục vụ viên muội tử hào tâm nhắc nhở Tô Lâm. No y, Tô Lâm cười khổ một tiếng, hắn không phải là không muốn thế chấp, vấn đề là hắn lúc đến đợi mặc một đầu đại quần bơi, chẳng lẽ hắn giữ nội khố lại đến thế chấp á? Ngay lúc này, tiệm này cửa đi tới một cái hơn 40 tuổi bụng lớn nhẹ nhàng, dáng dấp thai to mặt lớn, tóc trên đầu thưa thớt, mắt thấy thì muốn biến thành quang minh đỉnh đại thúc. Tại trong ngực nàng, ôm một cái 10 tuổi trang điểm dày đặc thiếu nữ. Thiếu nữ này mặc đầy đủ bê báo văn tiểu váy ngắn, trên thân một kiện màu đen đường viền hoa lụa mỏng, cái kia màu đo áo lót cũng là như ẩn như hiện. Nàng cả người dựa vào tại vị đại thúc này trong ngực, hai người thần thái thân mật. Tuy nhiên hai người tuổi tác thoạt nhìn như là cha và con gái, bất quá hành vi lại là theo tình nhân không khác. Cái kia đại thúc tiến đến không có nhìn y giải phục, ánh mắt ngược lại là lập tức khóa chặt Hàn Tiếu Tiếu cùng Diêm Đông Nhi. Bởi vì Hàn Tiếu Tiếu cùng Diêm Đông Nhi tại dạng này mặt tiền cửa hàng bên trong, thật sự là quá chói mắt. Một người một thân hỏa hồng sắc bikini, một người khác thì là lục sắc liên thể áo tám, một cái mặt trẻ cữ ít, một cái ôn nhuyễn động lòng người, hai loại hoàn toàn khác biệt phong cách, hai loại hoàn toàn khác biệt vị đạo. Hai người bọn họ cho người ta đánh vào thị giác lực đó là tương đương to lớn. Phục hắn vừa định gọi phục vụ viên, sau cùng lại là không có kêu thành tiếng. Nhìn thấy có khách tới, lập tức có mặt khác phục vụ viên muội tử đi qua, dạng này mặt tiền cửa hàng bên trong có rất nhiều phục vụ viên, mỗi người phụ trách chính mình khách hàng, người nào bán nhiều, người nào cầm trích phần trăm cũng nhiều. Cái kia hai người kia là các ngươi cửa hàng phục vụ viên, vẫn là người mẫu trung niên đại thúc này ra trang ra một bộ nghiêm túc bộ dáng hỏi. Mà trong ngực nàng nữ hài lúc này cũng là nhìn Hàn Tiếu Tiếu cùng Diêm Đông Nhi liếc một chút, riêng là cảm nhận được trung niên đại thúc trong lời nói đối hai người biểu hiện ra hứng thú, trong nội tâm nàng càng là bất mãn. Bất quá, nàng nhưng cũng không dám phát tác. Dù sao trung niên đại thúc thế nhưng là nàng mới nhận chan uôi, nàng hiện tại xa hoa lãng phí sinh hoạt toàn bộ đều là đến từ hắn, muốn là làm tức giận đối phương, vậy nhưng liền được không bù mất. Bất quá, nàng vẫn là có thủ đoạn mình. Nàng dính sát trung niên đại thúc thân thể, dùng nàng cái kia trắng như tuyết vô cùng bắp đùi nhẹ nhàng, không để lại dấu vết tại trung niên đại thúc bắp đùi tầng bên trong chậm rãi ma sát, đồng thời hướng về đại thúc bộ vị mấu chốt vẩy qua, không ngừng treo chọc lấy hắn. Đồng thời, trong miệng nàng còn làm nũng nói, chan uôi, tranh thủ thời gian mua xong y y phục, chúng ta tốt về nhà làm một chút tất cả mọi người yêu làm sự tình a, người ta hiện tại mệt mỏi quá a. Trung niên đại thúc lại là nhìn cũng không có nhìn nàng, nói ra, đừng làm rộn các nàng là nhân viên cửa hàng sao, hắn hỏi lần nữa. Tiên sinh ngài khỏe chứ, các nàng không phải chúng ta trong tiệm nhân viên cửa hàng, cũng không phải người mẫu, mà chính là vị tiên sinh kia đồng bạn phục vụ viên nói ra. A nghe được phục vụ viên lời nói, trung niên đại thúc này ánh mắt cũng là không khỏi hướng về Tô Lâm nhìn tới. Hàn thấy, Hàn Tiếu Tiếu cùng Diêm Đông Nhi dạng này muội tử, hẳn là bị Tô Lâm cho bao dưỡng bất quá, hắn không ngại dùng một chút hàng xì cổ tặng, hắn chơi cũng là mới mẻ, chơi cũng là kích thích. Hàn Tiếu Tiếu cùng Diêm Đông Nhi đã thành công câu lên hắn hứng thú, hắn không ngại cùng hai người bọn họ làm một chút trong ngực hắn muội tử nói tới những mọi người đó đều yêu làm sự tình. Dù sao hắn có là tiền, có thể sử dụng tiền giải quyết vấn đề, vậy thì không phải là vấn đề gì. Vị tiên sinh này ngươi tốt, ta là thiên sứ chi dực công ty trách nhiệm hữu hạn Lao Tổng Toàn Nam, không biết vị tiên sinh này xưng hô như thế nào ngươi tốt, ngươi tốt Tô Lâm chính xấu hổ đâu, nghe được Toàn Nam thanh âm, cũng là vô ý thức đáp, ta là Tô Lâm, Toàn Tổng tên công ty tốt đặc biệt, không biết Toàn Tổng công ty là làm cái gì à?